Chương 3251, chỉ vì tìm người. Tất cả mọi người là ánh mắt lấp lóe, tiểu lão thần sắc biến hóa không thể nghi ngờ để bọn hắn nhiều hơn mấy phần ngờ vực vô căn cứ. Càng là có người phát ra hừ lạnh, giấu đầu lộ đuôi, không bằng ra gặp một lần. Trong thiên hạ này, mặc kệ là vật gì, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, có cái gì là lão phu chô cầm không ra được. Lời này chính là một vị vô thượng thánh hoàng lão giả, lấy thân phận của hắn hoàn toàn chính xác có tư cách nói đến ra những lời này. Lại nghe được chỗ tối truyền đến một tiếng cười khẽ, lập tức cái kia vô thượng thánh hoàng chi cảnh lão giả lại là biến sắc, khẽ nhíu mày về sau hiện lên một tia kinh sợ, tiếp lấy ngậm miệng lại. Những người còn lại cũng nghe đến cái kia một tiếng cười khẽ, nhưng lại chưa nghe ra là người phương nào. Chỉ có số rất ít mấy người, không biết vì sao, trên mặt hiện ra một sợi ngoài ý muốn. Chư vị, kỳ thật muốn có được cái này thứ ba kiện đấu giá vật rất đơn giản, chỉ cần giúp vật này chủ nhân hoàn thành một việc, liền có thể đạt được. Tiểu lão cuối cùng mở miệng, lại cấp ra một cái ở đây tất cả mọi người không hiểu đáp án. Không biết phải hoàn thành chuyện gì? Hắc Mộc lão quân trầm giọng hỏi, phải biết, đạp nhập luân hồi tháp chính là hắn hiện tại cơ hội duy nhất. Thậm chí là hắn tương lai báo thù duy nhất hy vọng, sở dĩ hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Còn lại một chút cường giả cũng đều là dồn dập mở miệng, không thiếu một chút thánh hoàng chính là vô thượng thánh hoàng cảnh giới cường giả vô địch. Lại là như yêu cầu này. Thú vị, thú vị, cái này kẻ sau màn có lẽ thân phận cũng không đơn giản. Nhưng là việc này cũng không phải dễ dàng như vậy, xem ra muốn lấy trận này đấu giá. Lại nhìn người này mục đích thực sự. Từng vị cường giả như có điều suy nghĩ, lại phần lớn lộ ra một vẻ nóng rực. Nếu là so bảo vật, kỳ thật bọn hắn mặc dù chính là đứng tại thế gian này đỉnh phong, thế nhưng là luận nội tình tự nhiên không thể cùng Đông Châu thành thập đại gia so sánh. Đừng nói bình thường tán tu cường giả chính là môn phái bình thường, liền xem như đế môn đạo thống, lại có mấy cái có thể so ra mà vượt cổ ra. Thạch gia loại này truyền thừa chí ít triệu năm trở lên cổ xưa thế gia. Lý Diệp khẽ như mày, vừa rồi cái kia một tiếng cười khẽ, để hắn có một kia khác xúc động. Bất quá không kịp ngâm nghĩ nữa, ngược lại là bị Thạch Ngạo Thiên tiếng cười đánh gãy. Lý huynh, đã cái này kẻ sau màn sở cầu chính là vì hắn hoàn thành một chuyện nào đó, có lẽ Lý huynh cũng có một kia hy vọng. Thạch Ngạo Thiên khẽ cười nói, đối với hắn mà nói, đạp nhập luân hồi tháp vốn là thuận lý thành trương. Mà lại lấy Thạch gia bây giờ địa vị, đủ để cho hắn đạp nhập luân hồi tháp 50 năm lâu. Cho nên đối với cái này tiến nhập luân hồi tháp nửa năm quyền lực, hắn cũng không coi trọng. Ngược lại là Lý Diệp, nếu là có cơ hội đạp nhập luân hồi tháp, tuyệt đối chính là một trận to lớn cơ duyên. Thần sắc khẽ động, Lý Diệp kỳ thật cũng là có ý tưởng này. Trước đó không tham dự chính là hắn tự biết so bảo vật, không có khả năng cùng những cổ xưa kia thế gia chống lại. Nhưng là muốn nói hiện tại, lại là không người dám cam đoan cái kia kẻ sau màn yêu cầu đến cùng là cái gì. Tiểu lão biết rõ đám người nghi vấn, bất quá hắn lại là thừa nước đục thả câu. Việc này nhắc tới cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Ánh mắt quét qua, tiểu lão tiếp tục mở miệng, chỉ cần chư vị tìm tới một người. Tìm người. Đám người nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới lại là để bọn hắn tìm người. Bao quát Thạch Ngạo Thiên đều sửng sốt một chút, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo dị dạng. Đích thật là ngoài dự liệu, lại cũng càng thêm thú vị. Dĩ nhiên là muốn tìm người. Cười nhạo, đây coi là yêu cầu gì? Trong thiên hạ này, tam giới chín vực, muốn tìm người tuy không phải cỡ nào dễ dàng. Nhưng là có thể xuất hiện ở đây cái nào không phải thủ đoạn thông thiên hạng người. Cho dù là đào ba thước đất, đều tuyệt đối không thể tìm không thấy một người đem. Không trách bọn họ như thế nghi hoặc, nhắc tới tam giới chín vực hoàn toàn chính xác mênh mông vô biên, nhưng là so với yêu cầu khác điều kiện, tìm người loại yêu cầu này không thể nghi ngờ coi là đơn giản vô cùng. Đã như vậy, liền không bằng nói ra muốn tìm ra người nào. Hắc hắc. Tìm người còn không dễ dàng. Ta thiên hành giúp hành tẩu giang hồ, không nói những cái khác nhắc tới nguồn tin tức tuyệt đối không đáng kể. Mặc kệ là ở đây Đông Châu Thành vẫn là Đông Châu bên ngoài, cho dù là tại tam giới chín vực thiên nhai hải giác, cũng tuyệt đối có thể đem người tìm ra. Không ít người dồn dập khoe khoang khoác lác, nhưng mà lại nhìn thấy tiểu lão lắc đầu, theo sau càng là lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Nhìn thấy hắn như thế, Hắc Mộc lão quân lại là hừ lạnh, tiểu lão quỷ, duy nhất một lần nói hết lời, rốt cuộc muốn tìm người nào. Chư vị đừng vội, người này liền lão phu đều cũng không hiểu biết thân phận. Không biết thân phận. Đám người mắt trợn tròn, theo sau càng là có người giận mắng lên tiếng, đây coi là cái gì, tìm một cái không biết thân phận người, đây không phải có ý làm khó người a. Hắc hắc, Lâm Lang các hôm nay chẳng lẽ là muốn đập chính mình biển chữ vàng. Liền thân phận cũng không biết, như thế nào tìm người. Các đại gia tộc đều là ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng là đoán không ra cái kia kẻ sau màn mục đích. Về phần tử lão, cũng chỉ có cười khổ, hắn là biết kẻ sau màn là người phương nào, thậm chí biết thân phận. Chính vì vậy, hắn mới chỉ có thể kiên trì, trầm ngâm về sau mới mở miệng, chư vị chậm đã tức giận, mặc dù không biết đối phương thân phận, nhưng lại cũng không phải không tìm ra manh mối. Nói xong, hắn trực tiếp mở ra tay, tại trong bàn tay hắn, lại là nổi lơ lửng một giọt mang theo màu vàng kim nhạt máu tươi. Một nháy mắt, toàn bộ Lâm Lang các bên trong đều sa vào đến tuyệt đối trong yên tĩnh. Mà các người của đại gia tộc, cơ hồ đều trong nháy mắt, sắc mặt đại biến, thậm chí có người phảng phất không tin tưởng vào hai mắt của mình, trực tiếp la thất thanh đứng lên. Thượng cổ huyết mạch. Có thể để bọn hắn như thế, chỉ có thượng cổ huyết mạch. Thậm chí khi một giọt này màu vàng kim nhạt máu tươi xuất hiện về sau, các đại gia tộc cường giả đều có thể cảm giác được trong cơ thể huyết mạch có chút đang run rẩy. Nhất là những bọn tiểu bối kia, càng là phát giác được một loại huyết mạch bên trên áp chế. Kia là áp đảo trong cơ thể của bọn họ huyết mạch phía trên, càng tinh khiết hơn cao đẳng thượng cổ huyết mạch. Thật thuần túy huyết mạch. Cổ gia gia chủ nhịn không được hít vào một hơi. Thậm chí, liền hắn đều cảm giác được chỉ là một giọt máu tươi, thế mà liền để hắn sinh ra mãnh liệt nguy cơ. Có thể nghĩ, một giọt này máu tươi đến cùng cho ở đây nhiều người như vậy mang tới là loại nào rung động. Không ai chú ý tới, bao quát Thạch Ngạo Thiên đều vẫn chưa phát giác, khi nhìn đến cái kia một giọt máu tươi lúc, Lý Diệp ánh mắt biến hóa. Cùng những người khác khác biệt, hắn cảm nhận được cũng không phải là bắt nguồn từ huyết mạch bên trên áp chế cùng bức bách, mà là một loại vô cùng quen thuộc, tựa như giữa linh hồn rung động. Nhất là trong cơ thể hắn phảng phất lực lượng nào đó tại thức tỉnh. Chắc hẳn chư vị rất rõ ràng cái này là vật gì, lão phu cũng liền không nói thêm lời. Tiểu lão nói xong, một giọt máu tươi bị hắn trực tiếp phong ấn nhập một phương thiên địa bên trong. Nhưng mà có người lại là nhịn không được hừ lạnh, nếu là lão phu không nhìn nhầm, cái này giọt máu tươi chính là thượng cổ huyết mạch, mà lại ít nhất là đã thức tỉnh chín đạo huyết văn phía trên người, mới có thể có cổ xưa huyết mạch. Một vị khác cường giả cũng là gật đầu đáp, hoàn toàn chính xác, như thế huyết mạch, toàn bộ Đông Châu Thành chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Chương 3252, một đời ma đầu. Đông Châu chi địa, huyết mạch cao thấp đủ để cải biến một người vận mệnh. Nhất là những cổ xưa kia thế gia, chỉ có huyết mạch cường đại người, mới có thể nắm giữ hết thảy. Chín đạo huyết văn thượng cổ huyết mạch. Loại này huyết mạch, liền xem như tại Đông Châu Thành thập đại gia bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể giống như này huyết mạch, không khỏi là đỉnh phong cường giả vô địch, hoặc là các đại gia tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Không biết ai kinh hô lên, mà giờ khắc này, mấy cái trong gian phòng trang nhã, mấy người của đại gia tộc đều là nhìn nhau. Khi nhìn đến cái kia giọt máu tươi lúc, bọn hắn liền đã sinh ra một tia dị dạng. Thậm chí liền Thạch Ngạo Thiên cái này đám nhân vật, giờ phút này đều là hít vào một hơi. Xem ra cái này kẻ sau màn, thân phận rất là không đơn giản. Theo một giọt này thượng cổ huyết mạch xuất hiện, Lâm Lang các bên trong bầu không khí hiển nhiên phát sinh biến hóa. Tiểu lão đối với đây hết thể lại là lòng dạ biết rõ, kỳ thật một giọt này máu tươi rơi xuống trong tay hắn thời điểm, phản ứng của hắn tỉ như nay phản ứng của mọi người càng lớn. Nhưng là giờ phút này, hắn lại chỉ có thể một bụng cười khổ. Tiểu lão, chẳng lẽ một giọt này máu tươi, chính là cái kia cần tìm kiếm người trên thân máu tươi hay sao? Này máu không thể nghi ngờ chính là thượng cổ huyết mạch người mới có thể chảy ra, chẳng lẽ lại người này thân phận tương đối đặc thù? Đám người miên man bất định, mà Hắc Mộc lão quân thì là lạnh hừ một tiếng. Hừ, lão phu nơi này có một môn thủ đoạn, tên là huyết tung thuật. Hắc Mộc lão quân lời vừa nói ra, lập tức có người hít vào một hơi. Huyết tung thuật, chẳng lẽ là đã từng thị huyết lao tổ cái kia một môn ác độc tà thuật. Không biết hai kinh hô lên, mà những người còn lại nghe xong đều là biến sắc. Nhất là nghe được thị huyết lao tổ tên tuổi, càng là có người trên mặt lộ ra kinh sợ cùng nhẹ nhẹ sợ hãi. Lý Diệp nhướng mày, cái kia thị huyết lao tổ là người phương nào? Lý Huynh vẫn chưa nghe nói thị huyết lao tổ. Thạch Ngạo Thiên một mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn là giải thích nói, cái kia thị huyết lao tổ chính là hơn 10 vạn năm trước một đời ma đầu, cỗ thể sư gia gì môn hôm nay đã sớm trải qua không người biết được. Nhưng lại chỉ biết là người này tu luyện một môn tà thuật, tên là huyết nguyên kinh. Nói tới chỗ này, Thạch Ngạo Thiên cũng là hít vào một hơi, mặc dù người này là một đời ma đầu, nhưng là một thân thực lực lại là không người có thể địch. Chết ở trong tay hắn cường giả đủ để cho bất luận kẻ nào nghe đều không thể tin tưởng, không thiếu một chút thánh hoàng cùng vô thượng thánh hoàng âm tàn trong tay hắn. Huyết nguyên kinh. Chẳng lẽ cái này huyết tung thuật chính là một loại trong đó thần thông? Chính là. Nói lên cái này huyết nguyên kinh, cũng đích thật là không có người biết được, chính là theo cái này thì huyết lao tổ xuất hiện mới xuất thế. Tên ma đầu này thiên tính tàn nhẫn. Chết ở trong tay hắn người không khỏi là bị hút khô toàn thân tinh huyết, mà cái kia thị huyết lao tổ chi danh cũng là bởi vậy mà đến. Hút khô tinh huyết. Lý Diệp trong lòng giật mình, ẩn ẩn nghĩ đến cái gì. Ngược lại là Thạch Ngạo Thiên vẫn chưa chú ý tới, mà là êm thai nói tới, hơn 10 vạn năm trước, cái kia thị huyết lao tổ giết người vô số, so với Hắc Mộc lao quân mà nói, quả thực là không ai bị nổi. Càng là có mấy cái môn phái gia tộc bị tàn nhẫn diệt môn, một môn già trẻ mặc kệ nam nữ lao hấu, toàn bộ bị hút khô tinh huyết. Cũng vì vậy, để không ít đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia tức giận. Cuối cùng có cường giả xuất thủ, muốn chém giết này ma đầu. Tam giới chín vực, cùng nhân ma đầu không ít, nhưng là có thể chọc cho một chút đế môn đạo thống đều tự mình xuất thủ lại không mấy cái. Không thể nghi ngờ cái này thị huyết lao tổ tuyệt đối là trêu chọc phải người không nên trêu chọc, nếu không đế môn đạo thống cũng sẽ không vì mấy cái cửa nhỏ phái cùng gia tộc, liền có cường giả rời núi. Cái này thị huyết lao tổ, cuối cùng đừng chém giết. Lý Diệp thuận miệng hỏi một chút, lại nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên lắc đầu, vẫn chưa như thế, lúc trước xuất thủ đế môn đạo thống liền có ba nhà, chí ít 7 vị vô thượng thánh hoàng cấp cường giả rời núi. Lại vẫn như cũ là không công mà lui, thậm chí còn có 2 vị vô thượng thánh hoàng chết thảm tại thị huyết lao tổ trong tay, bị tại chỗ hút khô tinh huyết. 7 vị vô thượng thánh hoàng cường giả, hơn nữa còn đều là xuất thân từ đế môn đạo thống vô thượng thánh hoàng, thế mà bị một người bức lui. Thậm chí còn chết 2 người. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, cái này thị huyết lao tổ lợi hại như thế. Lợi hại? Lý Huynh kia là chẳng biết. Cái kia chiến dịch về sau, ta Thạch gia Khô Thạch đại đế đều tự mình xuất thủ, đều không có đem cái kia thị huyết lão tổ chém giết. Bất quá lại đánh cho trọng thương, bị hắn bỏ chạy mà đi. Thạch gia một môn tam đế, cái kia Khô Thạch đại đế chính là Thạch gia vị thứ 3 đại đế. Nghe nói thế mà liền đại đế đều không thể đem chém giết, Lý Diệp hoài nghi trong lòng lớn hơn. Cái kia thị huyết lão tổ hút nhân tinh máu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tu luyện tà công? Hắc hắc, hoàn toàn chính xác có người như thế hoài nghi. Chỉ tiếc, từ khi bị Khô Thạch đại đế trọng thương về sau, cái kia thị huyết lao tổ liền không còn xuất hiện. Nhưng là ngắn ngủi mấy trăm năm, cái kia thị huyết lao tổ giết người vô số, mà lại phần lớn đều là đương thời cường giả, theo bị sát hại càng nhiều người, thị huyết lao tổ thực lực cũng là càng ngày càng cường đại. Rất cho tới cuối cùng, hắn đem mục tiêu đặt ở một chút đế môn đạo thống truyền nhân trên thân, lúc này mới đưa tới công phẫn. Lý Diệp cười lạnh một tiếng, là hắn biết những đế môn kia đạo thống cũng không phải cái gì thánh mẫu, vô duyên vô cớ liền sẽ ra tay chạm yêu trừ ma. Hiển nhiên là cái kia thị huyết lao tổ động đế môn đạo thống cánh chim, lúc này mới đưa tới phẫn nộ của bọn hắn chuyển mà ra tay giết hắn. Chỉ tiếc, ai đều không nghĩ tới cái kia thị huyết lao tổ cư nhiên như thế cường đại, không chỉ có không chết, còn giết ngược lại hai vị vô thượng thánh hoàng. Thậm chí cuối cùng, thứ khô thạch đại đế trong tay đào tẩu. Mặc dù không ai biết cái kia thị huyết lao tổ sống hay chết, nhưng là đối với hắn tu luyện huyết nguyên kinh ngược lại là có người to gan suy đoán qua, chính là một môn chuyên môn hút nhân tinh máu đến tinh luyện tự thân huyết mạch cùng thực lực tà công. Về phần cái kia huyết tung thuật, chính là huyết nguyên kinh bên trong một loại tà ác thủ đoạn, chỉ muốn lấy được người nào đó một giọt máu tươi, liền có thể lấy này đến cảm ứng vị trí của đối phương. Thần kỳ như thế, trong thiên hạ này truy tung thuật đông đảo, không thiếu một chút thần kỳ thủ đoạn. Nhưng là cái này huyết tung thuật không thể nghi ngờ đáng sợ hơn, chỉ cần một giọt máu tươi, liền có thể cảm ứng được đối phương vị trí. Tự nhiên không có đơn giản như vậy, chứ cần đối phương một giọt máu tươi bên ngoài, cũng muốn song phương tu vi không thể cách biệt quá xa. Nếu không, cho dù là đại đế cũng không thể đào thoát loại thủ đoạn này. Lý Diệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Mà nhưng vào lúc này, Hắc Mộc Lao Quân lại rõ ràng nhất cảm nhận được mấy đạo hơi băng lanh ánh mắt. Hắc Mộc Lao Quân, ngươi như thế nào đạt được huyết tung thuật? Chẳng lẽ ngươi cùng cái kia hơn 10 vạn năm trước ma đầu thị huyết lao tổ có quan hệ gì? Ừ, thị huyết lao tổ tà thuật, tất nhiên chỉ có thị huyết lao tổ đệ tử hoặc là bên người người mới sẽ học. Hắc Mộc Lao Quân ngươi lại làm giải thích thế nào thích? Liên tiểu lão đều hơi lộ ra một vệt vẻ kiêng rẻ, theo sau đem cái kia một giọt màu vàng kim nhạt máu tươi thu hồi. Không thể nghi ngờ đối với đã từng cái kia một đời ma đầu thị huyết lao tổ tà thuật, có chút kiêng kỵ. Mà lại hắn càng là biết, cái kia thị huyết lao tổ huyết tung thuật nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhất thời ở giữa, mấy đạo đáng sợ sát ý bao phủ xuất hiện, trực chỉ Hắc Mộc Lao Quân một người. Chương 3253, Quần Tinh Lâu. Dù cho là Hắc Mộc Lão Quân cái này nhóm cường giả, giờ phút này cũng hơi hơi cảm nhận được một tia không ổn. Nhưng là theo sau lại nhìn thấy hắn cười quái dị một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn đám người. Kiệt kiệt kiệt, Lão Phu biết trong lòng các ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, đơn giản bất quá chỉ là muốn có được năm đó thị huyết Lão Tổ huyết nguyên kinh. Vâng! Lời vừa nói ra, không ít người sắc mặt có chút thay đổi, có người càng là cười lạnh, đừng có nói bậy, thị huyết lao tổ huyết nguyên kinh chính là tà đạo công pháp, làm người chỗ chơ chẽn, càng là hưu thương thiên hòa. Loại này công pháp không nên xuất hiện tại thế gian này. Đúng vậy a, nếu là bị bản tọa đạt được, tất nhiên tự tay hủy đi. Tuyệt đối không thể tha thứ thế gian này có cái thứ hai thị huyết lao tổ xuất hiện. Tốt mấy cường giả đều là lời thề son sắt, nhưng mà Lý Diệp gặp lại cảm thấy tương đương buồn cười. Những này người, rõ ràng chính là như là Hắc Mộc Lão Quân lời nói, cũng không phải là mặt ngoài như vậy chính nghĩa lâm nhiên. Thực chất bên trong bất quá chỉ là tham lam bản tính tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Huyết Nguyên Kinh. Nếu là thật sự thời gian qua đi mười mấy vạn năm lại một lần nữa xuất hiện, thật không biết sẽ dẫn tới bao lớn phong ba. Thạch Ngạo Thiên dù sao cũng là thạch gia truyền nhân, năm đó thạch gia cũng có xuất thủ đối phó qua thị huyết lao tổ, thậm chí khô thạch đại đế tự mình rời núi lại cuối cùng để thị huyết lao tổ chạy. Bây giờ vạn nhất thị huyết lao tổ lần nữa rời núi, hoặc là truyền nhân của hắn xuất thế, thạch gia tất nhiên cũng sẽ trở thành đối phó mục tiêu. Hắc Mộc Lao Quân tại đông đảo đáng sợ ánh mắt hạ, lại là cười lạnh liên tục, quay đầu một đạo đáng sợ ánh mắt bắn về phía trầm mặc không nói tiểu lão quỷ, nhắc tới tìm người chi thuật, không ai so ngươi rõ ràng hơn, cái này huyết tung thuật mạnh đến mức nào. Lời ấy lời rõ ràng bên trong có chuyện, đang Lý Diệp kỳ quái thời khắc, một bên Thạch Ngạo Thiên thấp giọng giải thích, Tiểu lão tiền bối sư môn liền từng tại thị huyết lao tổ trong tay phá thành mảnh nhỏ, bây giờ cũng liền chỉ còn lại lác đác không có mấy môn đồ, tản mát tại các nơi. Vừa nghe đến nơi đây, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, theo sau nhướng mày. Thiên tiểu trang. Từ lúc ban đầu nhìn thấy Lâm Lang các tiểu lao thời khắc, hắn liền phát giác được trên người đối phương một vệt khí tức quen thuộc. Chỉ bất quá một mực không có hướng cái hướng kia suy nghĩ, hiện tại nghe xong, lập tức nghĩ đến cái gì. Xem ra Lý Huynh cũng biết Thiên Tửu Trang. Thạch Ngạo Thiên một mặt ngoài ý muốn, theo sau nhẹ gật đầu, đích thật là Thiên Tửu Trang. Năm đó Thiên Tửu Trang dù không tầm thường trên ý nghĩa cường đại đế môn đạo thống, lại tại cái này Đông Châu chi địa cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Nhất là cái này Thiên Tửu Trang, chính là thượng cổ về sau, số rất ít hiểu được cất rượu chi đạo môn phái. Linh Tửu Sư, đúng như là nay ít càng thêm ít. Đúng vậy à, Thiên Tửu Trang chính là lúc trước Đông Châu chi địa duy nhất có Linh Tửu Sư môn phái, càng là cùng các đại đế môn đạo thống thậm chí cả cùng chúng ta Thạch gia đều là quan hệ không ít. Đáng tiếc, lại bị thị huyết lao tổ một người cơ hồ diệt cả nhà. Chỉ có chút ít mấy người bởi vì cũng không tại Thiên Tửu Trang bên trong, mới cuối cùng may mắn còn sống sót. Giờ phút này, Lý Diệp mới minh bạch đến, vì sao Hắc Mộc Lão Quân sẽ có nảy một lời. Mà Tiểu Lão sắc mặt cũng là hơi có chút khó coi, hắn cũng không phải là năm đó Thiên Tửu Trang đào thoát mấy người, bất quá lại là cái kia trong mấy người một cái nào đó vị tử tôn. Tự nhiên rõ ràng lúc trước thị huyết lao tổ đáng sợ, nhất là cái kia huyết tung thuật. Chỉ nhìn thấy hắn biểu lộ hơi hơi mang theo một tia âm trầm, nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, lấy huyết tung thuật muốn tìm tới một người, cũng không khó khăn. Ha ha ha! Tiểu lão quỷ, đã như vậy, vậy hôm nay liền nhận được các vị thành toàn. Ai nấy đều thấy được Hắc Mộc lão quân đối với hôm nay cái nào đó người thần bí thả ra, có thể đạp nhập luân hồi tháp nửa năm một lần cơ hội. Nhất định phải được. Nhất là biết hắn qua lại người, càng là giờ phút này có chút biểu lộ vi diệu. Thanh mục ra một vị lão tổ tại chỗ liền giận hừ một tiếng, chấm đã. Hắc mục lão quân sắc mặt lạnh lẽo, mà những người còn lại thì là dồn dập lộ ra nhiều hứng thú chi sắc. Thanh mục ra cũng sẽ không để Hắc mục lão quân đạp nhập luân hồi tháp, nếu không, thanh mục ra mặt để nơi nào? Nào chỉ là mặt mũi. Thanh mục gia lần này cũng sẽ có tiểu bối đi vào, lấy Hắc Mộc lão quân năm đó cùng thanh mục gia ân oán, lại không phải nguy hiểm cực. Ha ha, liền nhìn xem thanh mục gia như thế nào ngăn cản việc này phát sinh. Đám người có chút cười lạnh, mà thanh mục gia một vị lão tổ thì là lạnh giọng nói, muốn nói tìm người, ta thanh mục gia mặc dù không có huyết tung thuật loại kia tà thuật yêu pháp, lại giống nhau có thể tìm được. Những lời này không ai phản bác. Dù sao cũng là Đông Châu Thành thập đại gia một trong, đừng nói là ở đây Đông Châu Thành, liền xem như toàn bộ Đông Châu chi địa, đều tuyệt đối không có thanh mục gia tìm không thấy người. Nếu là tìm người, ta quần tinh lâu có thể không kém bất kỳ ai. Đốt. Lại là một thanh âm lạnh lùng truyền ra, đám người xem xét đều là hít vào một hơi. Có người càng là hô nhỏ một tiếng, quần tinh lâu, quỷ hầu. Cái này một tiếng kinh hô, lập tức để những người còn lại đều là phía sau phát lệnh. Quỷ hầu. Lại là nàng. Nàng hôm nay cũng tới. Ngoài đó, cái này quần tinh lâu mặc dù bất quá chỉ là xuất hiện không qua vài năm, lại là cao thủ đông đảo. Nghe nói không ít tà đạo cùng ma đạo cao thủ đều đã bị quần tinh lâu vị kia thần bí lâu chủ mời chào đi vào. Chỉ nhìn thấy một vị chiếu lên mặt hát xa thân thể thước tha nữ tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bất quá cái kia một đôi băng lánh tựa như mắt rắn giống nhau hai con người, lại là để không ít người toàn thân phát lệnh. Nguyên lai là quần tinh lâu quỷ hậu đạo hữu, chẳng lẽ quần tinh lâu đối với cái này luân hồi thắp cũng có hứng thú. Hát mục lão quân loại này cùng nhân một nhìn đối phương, cũng là có chút kiên kỵ. Đồng thời quỷ hậu ánh mắt quét qua, càng là phát ra một tiếng cười khẽ, Hắc Mộc lão quân, mặc dù lâu chủ rất thưởng thức ngươi, nhưng là hôm nay lần này, bản tọa lại sẽ không nhường cho. Lời vừa nói ra, thanh mục ra đầu người trước đổi sắc mặt. Bởi vì ai đều nghe ra được, quần tinh lâu hiển nhiên cũng muốn đem hắc mục lão quân loại này ma đạo cường giả cho mời chào đi vào. Kể từ đó, hiển nhiên lần này nước liền bị quấy càng thêm đục ngầu. Hắc mục lão quân, thanh mục gia, hiện tại lại là quần tinh lâu. Nhất là cái sau, xuất hiện không qua vạn năm, nhưng là ở đây Đông Châu, thậm chí có thể nói là uy danh hiển hách. Cái này quần tinh lâu là môn nào phái nào? Lý huynh có chỗ không biết, cái này quần tinh lâu xuất hiện không đến vạn năm, nhưng lại lung lạc vô số cường giả, không thiếu một chút trên đường tà đạo chí tôn cùng ma đạo ma đầu, có rất ít người dám trêu chọc bọn hắn. Cho dù là đế môn đạo thống, cũng không nguyện ý cùng nó trở mặt. Lý Diệp ánh mắt rơi vào cái kia quỷ hậu trên thân, cái sau phảng phất phát giác được ánh mắt của hắn, lập tức phát ra hử lạnh một tiếng. Thật cường đại tu vi. Lý Diệp hơi kinh hãi, có thể nhanh như vậy phát hiện thần trí của hắn, tu vi của đối phương chí ít cũng là thánh hoàng phía trên. Thạch Ngạo Thiên tự nhiên phát giác Lý Diệp dị dạng, thấp giọng nói, Lý huynh có thể không nên trêu chọc quần tinh lâu người, về phần cái này quỷ hậu cũng là quần tinh lâu bên trong quyền cao chức trọng, chính là một vị tà đạo cao thủ, hỉ nộ vô thường, nhất là không thích có người nhìn nàng chằm chằm. Phát giác được Lý Diệp ánh mắt biến mất, quỷ hậu lúc này mới khẽ nhíu mày. Chương 3254, hiểu nhầm làm lớn chuyện. Tam phương tranh đoạt, bất quá nhìn ra được, bây giờ quyền quyết định cũng không phải là tại tiểu lao trong tay. Quả nhiên hắn bất quá là khẽ cười nói, ai nếu là có thể tìm tới giọt máu này chủ nhân, vậy ai liền có thể đạt được hôm nay ta Lâm Lang các bán đấu giá kiện vật phẩm thứ ba. Nói xong, nghiêm mặt, cho phép một người đạp nhập luân hồi tháp nửa năm. Không ít người hô hấp đều là có chút gấp rút, càng là có người ánh mắt hóa thành đáng sợ phong mang, nhưng là cái kia một giọt máu tươi lại căn bản không bị ảnh hưởng. Ai cũng không có chú ý tới, Lý Diệp từ cái kia một giọt máu tươi xuất hiện về sau, biểu lộ vẫn thỉnh thoảng hiện lên một sợi vẻ quỷ dị. Lúc này, hắn có chút đem thanh âm hóa thành từng sợi sợi tơ từ nhã gian bên trong truyền ra. Thiên hạ lớn, không biết tiểu lão tiền bối nhưng có nhắc nhở. Đám người nghe xong, cũng đều là theo nhau gật đầu. Đúng vậy à, cái này tam giới chín vực mênh mông vô biên, cho dù là thị huyết lão tổ huyết tung thuật, nếu là người kia trốn tại chân trời góc biển, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tìm tới. Cái này kẻ sau màn chẳng lẽ lại chỉ là đùa nghịch chúng ta chơi? Có người hừ lạnh lên tiếng. Ngược lại là tiểu lão sau khi nghe, thần sắc lóe lên, thanh âm mới rồi hắn tự nhiên nghe được, chính là trước kia dùng một tấm thượng cổ đan phương tàn quyển đấu giá được trong tay hắn đại đế tiểu thế giới người trẻ tuổi. Giờ phút này hắn cười nói, điểm này lão phu có thể cam đoan, một giọt này máu tươi chủ nhân ngay tại cái này Đồng Châu thành bên trong. Vâng! Đám người sau khi nghe, đều là có chút ngoài ý muốn. Mà Hắc Mục lão quân càng là khỏe miệng hiện ra một sợi tiêu dung, lấy hắn tu luyện huyết tung thuật thủ đoạn, ngay tại cái này Đông Châu thành tìm người rất dễ dàng bất quá. Thanh Mục gia lão tổ cũng là khẽ gật đầu, kỳ thật từ vừa rồi, Thanh Mục gia đã có động tác. Quỷ hậu thì là vũ mị cười một tiếng, trong tiếng cười lại mang theo một cỗ xâm nhiên, Đông Châu thành bên trong, không có quần tinh lâu tìm không thấy người. Nhưng vào đúng lúc này, Lý Diệp lại là nhíu mày, một bên Thạch Ngạo Thiên cũng là phát giác sự khác thường của hắn. Lý huynh chẳng lẽ có phát hiện? Đối với Lý Diệp, Thạch Ngạo Thiên cũng là mang theo vài phần hiếu kỳ. Tại Lâm Lang các nhập khẩu nhìn thấy Lý Diệp trong nháy mắt đó, hắn liền cảm thấy Lý Diệp bất phàm. Bây giờ càng là một mặt nhiều hứng thú. Thạch huynh có thể giúp tại hạ chuyển cáo Lâm Lang các tiểu lão tiền bối một tiếng. Ồ! Chuyện gì? Thạch Ngạo Thiên khẽ gật đầu, nhưng lại vạn phần hiếu kỳ. Liền nói ta đã tìm được cái kia máu tươi chủ nhân đến cùng là ai? Lời vừa nói ra, Thạch Ngạo Thiên toàn thân chấn động, theo sau kinh ngạc biểu lộ bị một vệ quái dị thay thế, do dự một chút sau liền gật đầu, đã Lý Huynh giống như này tự tin, Thạch Mỗ liền thay Lý Huynh truyền ngôn. Lấy hắn Thạch ra truyền nhân thân phận, ở đây Lâm Lang các tự nhiên có người khác không có tiện lợi. Không bao lâu, trước đó đã từng mang hai người mà đến vị kia tỷ nữ liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại biết được Thạch Ngạo Thiên truyền lời về sau, Minh Hiển lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng là nhìn ra được, cái này tỷ nữ cũng không phải bình thường người, rất nhanh biến nhẹ gật đầu lui ra ngoài. Ngay sau đó, một mực cười không nói tiểu lão sắc mặt liền biến đổi một chút. Thân hình của hắn lóe lên, trực tiếp từ trước mặt mọi người biến mất. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở Thạch Ngạo Thiên cùng Lý Diệp trước mặt. Thạch gia tiểu tử. Vừa xuất hiện tại trước mặt hai người, tiểu lão liền rõ ràng mang theo một vẻ dò xét hương vị. Bất quá ánh mắt của hắn ngược lại là vẹn vẹn từ trên thân Thạch Ngạo Thiên khẽ quét mà qua, lại rơi tại Lý Diệp trên thân. Đây chính là ngươi nói, biết cái kia máu tươi chủ nhân người. Chính là văn bối. Lý Diệp tiến lên hành lễ, bất quá tiểu lão ngược lại là tiện tay vung lên. Lão phu đối với mấy cái này lễ nghi phiền phức cũng không ưa, đã ngươi để Thạch gia tiểu tử truyền lời, lão phu tạm thời tin ngươi. Bất quá, nói mà không có bằng chứng, tiểu tử ngươi đã nói tìm được cái này máu tươi chủ nhân, như vậy lại nói nghe một chút. Tiểu lão một mặt không tin, bởi vì hắn rõ ràng cái kia một giọt máu tươi lai lịch. Chính là bởi vì biết, sở dĩ đối với lần này đấu giá vốn là tâm còn lo nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ hắn lại không tiện cự tuyệt, nhưng trong lòng nghĩ đến, căn bản không người nào có thể hoàn thành điều kiện này. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, liền có người làm được, hắn tự nhiên là không tin. Tiền bối, có thể hay không đem cái kia một giọt máu tươi lấy ra. Mặc dù không biết Lý Diệp muốn làm gì, nhưng là tiểu lão vẫn là do dự một chút, theo sau trước đó xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia một giọt máu tươi, liền hiện lên ra. Lúc này liền Thạch Ngạo Thiên cũng nhịn không được phát ra một tiếng tán thưởng, trình độ như vậy huyết mạch, thế gian hắn hữu. Hắn cũng là thượng cổ huyết mạch truyền nhân, tự nhiên rõ ràng trước mắt một giọt này máu tươi đại biểu cái gì. Có thể nói, như thế độ tinh khiết huyết mạch, tại Đông Châu thành thập đại gia bên trong đều tương đương hiếm thấy. Lý Diệp vẫn chưa nhiều lời, mà là trực tiếp xuất thủ. Tiểu lao giật mình, đồng thời biến sắc, một trưởng đánh ra. Nhưng mà Lý Diệp đã sớm chuẩn bị, cơ hồ lấy như quỷ mị tốc độ, tránh đi tiểu lao theo sau xuất hiện ở cái kia một giọt máu tươi trước mặt. Tiểu tử ngươi dám. Tiểu lao cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, nổi giận gầm lên một tiếng. Thạch Ngạo Thiên cũng là sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Lý Diệp lại là đánh lấy cái chủ ý này. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp lại làm ra một cái để hai người đều trợn mắt hốc mồm cử động. Lại nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp đưa tay vạch một cái, cắt vỡ đầu ngón tay của mình, nháy mắt từ trong đó rơi xuống một giọt máu tươi. Ngay tại cái kia một giọt máu tươi rơi xuống thời điểm, lại nhìn thấy tiểu lão mang tới cái kia một giọt máu tươi thế mà xuất hiện kinh người phản ứng. Cái này sao có thể? Tiểu lão một mặt ngây ra như phỗng, hoàn toàn không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Bởi vì ngay tại Lý Diệp gạt ra cái kia một giọt máu tươi về sau, hai giọt máu tươi thế mà hoàn mỹ dung nhập vào cùng một chỗ. Phảng phất vốn là thủy nhũ tương dung không phân khác biệt. Một màn kia, cho dù là đồ đần đều đó có thể thấy được, hai giọt máu tươi, căn bản chính là có cùng nguồn gốc. Lý huynh, cái này, đây là có chuyện gì? Thạch Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, đồng thời có chút la thất thanh. Tiểu lão liền càng thêm phản ứng kỳ quái, cả người ngây ra như phỗng, đồng thời nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt càng là ẩn ẩn mang theo một loại chấn kinh. Lý Diệp lời gì đều không có giải thích, phảng phất lâm vào suy nghĩ. Thỉnh thoảng có thể từ hai con mắt của hắn trông được đến từng sợi phong mang sẽ qua. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vâng. Tiểu lão cuối cùng hoàn hồn, lại là thần sắc đại biến, thậm chí trong mơ hồ càng là mang theo một cô kinh khủng sát ý để lộ ra tới. Tiền bối cho rằng ta là người phương nào? Lý Diệp không đáp hỏi ngược lại. Rất nhiều nguyên bản hắn đang hoài nghi, bây giờ kỳ thật đã được chứng minh. Trong lòng càng là có chút thích thú, ngược lại là không có chú ý tới tiểu lão cùng Thạch Ngạo Thiên sắc mặt hai người biến hóa. Hừ, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên bản lão phu cho rằng năm đó cái kia ma đầu đã qua đời, cũng không có lưu lại bất kỳ truyền nhân nào tại thế. Hắc mục lao quái có thể học được huyết tung thuật đã để người hoài nghi, không nghĩ tới ma đầu kia thế mà thật có lưu truyền nhân ở trên đời này. Đông. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên thân tiểu lao bắn ra. Đồng thời toàn bộ lâm lang các càng là tràn đầy túc sát chi khí. Lý Diệp cái này mới phản ứng được, xem xét tiểu lao dáng vẻ liền biết hiểu nhầm kia, quá lớn. Chương 3255, thị huyết lao tổ truyền nhân. Một vệt cười khổ hiện lên ở trên mặt. Không đợi hắn giải thích, tiểu lão liền đã không nói hai lời động thủ. Vâng! Nhã gian triệt để vỡ vụn, lại nhìn thấy hai đạo nhân ảnh một trước một sau xuất hiện. Cái trước chính là Lý Diệp, mà cái sau chính là mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc tiểu lão. Đám người vừa còn tại kỳ quái, làm sao êm đẹp, tiểu lão liền đã mất đi bóng dáng, giờ phút này xem xét lại là phát ra kinh hô. Cái kia là người phương nào, tại sao lại bị tiểu lão truy sát? Là từ thạch gia chỗ nhã gian xuất hiện. Chẳng lẽ là người của thạch gia? Nghĩ đến đây, không ít người đều là biểu lộ cổ quái. Phải biết thạch gia ở đây Đông Châu Thành, cũng chính là thượng tam gia có thể áp một đầu. Coi như lâm lang các phía sau chính là nguyệt gia, nhưng cũng không có khả năng thản nhiên như vậy cùng thạch gia vạch mặt. Mà lại, hiển nhiên bọn hắn cũng không nhận ra Lý Diệp là người phương nào. Ngược lại là cổ gia cùng lận gia bên này, khi nhìn đến Lý Diệp hiện thân về sau, đều là biểu lộ giật mình. Đây không phải là Lý Huynh A. Cổ Liệt kinh hô một tiếng, cổ gia gia chủ mấy người cũng là một mặt kinh nghi bất định. Về phần lận gia, lận tử thanh khi nhìn đến Lý Diệp xuất hiện về sau, một vệ sát ý tại trên mặt hắn thoáng hiện. Nhưng nhìn đến thời khắc này cục diện, lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Không ai biết tiểu lão vì gì tức giận như vậy. Thậm chí rất nhiều người chưa bao giờ thấy qua tiểu lão lửa giận như vậy mãnh liệt. Tiền bối, khoan động thủ đã. Hừ, tiểu tử, không có gì có thể giải thích. Hôm nay lão phu liền tự tay giết ngươi. Hai người thân hình lóe lên, Lý Diệp lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Ngược lại là tiểu lão, nhìn qua căn bản chính là hai mắt phiếm hồng. Loại kia bộ dáng thậm chí liền lâm lang các bên trong đông đảo cường giả đều chưa bao giờ thấy qua. Tiểu lão, không biết Lý Huynh như thế nào đắc tội ngươi, mong rằng nể tình ta, mở một mặt lưới. Thạch Ngạo Thiên cũng là theo sát mà ra, giờ phút này cao giọng nói. Hắn nói chuyện, ngược lại để không ít người nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt phát sinh biến hóa. Tiểu tử này là người nào, thế mà có thể để cho thạch gia truyền nhân như thế che chở. Cổ gia bên này, còn có lận gia cũng đều là nhìn nhau. Nhất là cổ gia, bọn hắn tự nhiên biết Lý Diệp ở đây Đông Châu Thành thế nhưng là đưa mắt không quen, căn bản không có khả năng cùng Trung Tam gia đứng đầu, đứng hàng Đông Châu Thành thứ tứ tịch vị thạch gia có bất luận cái gì liên quan. Hôm nay, mặc kệ là người phương nào cầu tình, cũng không bảo vệ được tiểu tử này tính mạng. Tiểu lão giận hừ một tiếng. Toàn thân tựa như từng đạo chư thiên pháp tắc tại vần quanh. Tất cả mọi người là kỳ quái, có người càng là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, tiểu tử này làm cái gì để tiểu lão như thế tức giận. Cổ gia bên này, tự nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy Lý Diệp có một chút tổn thương, cổ gia gia chủ càng là trực tiếp mở miệng, tiểu lão khoan động thủ đã, kẻ này chính là ta cổ gia quý khách, nhưng lại không biết là nơi nào đắc tội tiểu lão. Ta cổ gia nguyện ý thay hắn bồi cái không phải. Chưa có thạch gia truyền nhân, bây giờ lại là cổ gia gia chủ tự mình mở miệng. Lập tức, thường kia ánh mắt đều rơi vào Lý Diệp trên thân. Có thể để cho Đông Châu Thành thập đại gia bên trong hai cái vì đó cầu tình, loại này mặt mũi, có thể không có mấy người nắm giữ. Bất quá đúng lúc này, lại nghe được tiếng cười lạnh truyền ra. Cổ Thế Bá. Tiểu chất có thể chưa từng nghe qua gần nhất cổ gia có khách quý tới cửa, nhưng lại không biết người này cùng cổ gia là quan hệ ra sao. Cái này đắc tội lâm lang các cùng tiểu lão tiền bối, cũng không phải việc nhỏ a. Lận Tử Thanh. Lận gia người cũng là lập tức xuất hiện, chỉ bất quá lại là bỏ đá xuống giếng. Thạch Ngạo Thiên nhìn liếc mắt, đối với Lý Diệp cùng Cổ Gia quan hệ hiển nhiên để hắn thật bất ngờ. Bất quá hắn ngược lại là không nói gì. Đây không phải trước đó liền thư mời đều cầm không ra được tiểu tử kia à, không nghĩ tới có như vậy lá gan, tại Lâm Lang các bên trong đắc tội tiểu lao tiền bối. Lại là một đạo mỉa mai cười lạnh, lại nhìn thấy trước đó đã từng ăn Lý Diệp ám khuy hoa phủ mấy người trẻ tuổi cũng cùng một chỗ xuất hiện. Nhất thời ở giữa, Đông Châu thành mấy cái gia tộc lần lượt hiện thân, cũng làm cho sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Tiểu Hưu chẳng lẽ không có mang tới mời văn kiện? Cổ gia gia chủ sững sờ, phải biết cổ gia thế nhưng là vì Lý Diệp lấy được một phần thư mời, giờ phút này nghe xong cũng là có chút ngoài ý muốn. Mà hắn cái này nói chuyện, ngược lại để hoa phủ cầm đầu người trẻ tuổi kia có chút nhíu mày, ánh mắt lấp lóe. Tiểu lão căn bản không quản những người khác như thế nào, một đôi mắt sát ý ngập trời. Lý Diệp lại là nhíu mày, tiền bối có thể cho vãn bối một cái giải thích. Vãn bối tự hỏi, vẫn chưa làm ra bất luận cái gì làm tức giận tiền bối cử động. Hừ, lão phu đã từng đã thể. Chỉ cần gặp phải bất luận cái gì thị huyết lao tổ truyền nhân, tất phải giết. Vâng! Tiểu lão lời vừa nói ra, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Thị huyết lao tổ truyền nhân. Thạch Ngạo Thiên, Cổ Liệt, mọi người tại đây đều là phảng phất nghe được loại nào khiếp sợ sự tình. Thậm chí trước đó còn đang cười lạnh lấy xem kịch vui không ít cường giả, đều là toàn thân run lên. Tiền bối có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Thị huyết lao tổ truyền nhân. Hán. Lý Diệp kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Nhưng là tiểu lao ánh mắt lại sát ý ngập trời. Lý huynh, chuyện gì xảy ra? Thạch Ngạo Thiên nhướng mày, phải biết thị huyết lao tổ cùng bọn hắn thạch gia cũng là có thù. Nếu là Lý Diệp quả nhiên là thị huyết lao tổ truyền nhân, lại để hắn lâm vào cảnh lưỡng nan. Cổ gia bên này cũng là giật nảy cả mình. Không có khả năng, Lý huynh làm sao có thể là thị huyết lao tổ truyền nhân? Cổ Liệt hét lớn một tiếng, nhưng là giờ phút này lại không người sẽ quan tâm hắn cái gọi là cãi lại. Tiểu tử, ngươi muốn phủ nhận, nhưng là vừa rồi cử động của ngươi đã bại lộ thân phận của ngươi. Vừa rồi cử động. Lý Diệp trong đầu lóe lên, lập tức nghĩ đến cái gì. Mà theo hắn biểu lộ biến hóa, tiểu lão lại là cười lạnh. Trong thiên hạ này, chỉ có thị huyết lao tổ huyết nguyên kinh mới có thể đủ thôn phệ cái khác huyết mạch. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì muốn cãi lại? Thì ra là thế. Lý Diệp cuối cùng minh bạch vì sao tiểu lão lại đột nhiên ở giữa tức giận như vậy. Thậm chí ra tay đánh nhau. Nguyên lai hết thể đều là vừa rồi cử động của hắn đưa đến. Mà giờ khắc này hắn cũng cuối cùng xác nhận trong lòng suy đoán. Cái kia thị huyết lao tổ, quả nhiên cùng huyết tộc có nhất định liên hệ. Thôn phệ huyết mạch. Cái này vốn là huyết tộc đặc hữu một loại thủ đoạn thần thông. Hiển nhiên, cái kia hơn 10 vạn năm trước một đời ma đầu thị huyết lao tổ, nắm giữ loại thần thông này. Mặc kệ là bởi vì tu luyện tà công vẫn là nguyên nhân khác, nhưng là vào thời khắc này, bởi vì hắn vừa rồi lấy máu tươi của mình cùng cái kia một giọt thượng cổ huyết mạch tương dung, không thể nghi ngờ cùng hơn 10 vạn năm trước thị huyết lao tổ truyền thuyết từng cái ăn khớp. Cái này, Lý huynh ngươi nếu là có cái gì nỗi khổ cùng nan ngôn chi ẩn, không ngại nói thẳng. Thạch Ngạo Thiên nhíu mày nói, bất quá hiển nhiên vẫn là nửa tin nửa ngờ. Cổ gia bên này tự nhiên không có khả năng giờ phút này cùng Lý Diệp phủi sạch quan hệ. Cổ gia gia chủ trực tiếp lắc đầu, tiểu lão đừng có vọng có kết luận, Lý Tiểu Hữu không có khả năng cùng thị huyết lão tổ có quan hệ. Hừ, cổ gia gia chủ cớ gì nói ra lời ấy, chẳng lẽ các ngươi cổ gia cùng tiểu tử này có cái gì quan hệ chặt chẽ hay sao? Vẫn là các ngươi cổ gia, cũng cùng cái kia thị huyết lão tổ có quan hệ. Vâng! Lận tử thanh cười lạnh một tiếng, lập tức để cổ gia bên này cũng là toàn thân giật mình. Cổ Liệt càng là chửi ầm lên, lận tử thanh, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Chương 3256, công khai thân phận. Ha ha, ta có hay không ngậm máu phun người, chư vị đều có thể thấy được. Các ngươi cổ gia như thế giữ gìn người này, thật chẳng lẽ liền không có bất luận cái gì nguyên nhân? Không ít người đều là âm thầm gật đầu, cổ gia làm sao nói cũng là Đông Châu thành thập đại gia một trong, nếu không phải có nguyên nhân đặc biệt, như thế nào sẽ tại lúc này vì một cái không quan trọng người cùng Lâm Lang Các là địch? Ngươi! Song phương bầu không khí hết sức căng thẳng, vốn là thủy hỏa bất dung lẫn ra cùng cổ gia, bởi vì Lý Diệp nguyên nhân lại một lần nữa công nhiên không nể mặt mũi. Ta sự tình, không có quan hệ gì với cổ gia. Mặc kệ ta có hay không là thị huyết lao tổ truyền nhân, cổ gia đều cũng không rõ ràng. Lý Diệp tự nhiên không có khả năng liên lụy cổ gia, nhưng là hắn càng là như thế, lận ra bên này lại càng là cười lạnh liên tục. Thậm chí lận tử thanh chỉ là cười nhạo một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Nhưng mà bao quát tiểu lão ở bên trong, nhìn về phía cổ gia ánh mắt cũng thay đổi. Tiền bối quả thật cho rằng, ta chính là thị huyết lão tổ truyền nhân. Lý Diệp vẫn chưa nhiều giải thích, dù sao vừa rồi máu tươi của hắn cùng cái kia một giọt thượng cổ huyết mạch tương dung là sự thật. Nếu không phải như thế, ngươi như thế nào có thể dùng máu tươi của mình thôn phệ thượng cổ huyết mạch? Tiểu lão tức giận hừ, mà đám người càng là đến hít một hơi. Cái gì? Máu tươi của hắn có thể thôn phệ thượng cổ huyết mạch? Không có khả năng. Thượng cổ huyết mạch chính là thái cổ chư thần để lại huyết mạch, căn bản không có khả năng bị thôn phệ. Chư phi. Có người nhịn không được đổi sắc mặt, đồng dạng nghĩ đến hơn 10 vạn năm trước đã từng một trận dẫn tới Đông Châu thành mấy cái gia tộc cổ xưa đều xuất động nhân thủ, cũng muốn đem chém giết người kia. Lần này, liền cổ gia chủ đều có chút không biết như thế nào giải thích. Nếu không phải biết Lý Diệp chính là từ Thanh Minh Thiên Cung mà đến, liền hắn đều muốn hoài nghi Lý Diệp phải chăng quả nhiên là thị huyết lao tổ truyền nhân đệ tử. Phải chăng có hiểu lầm gì đó? Cổ Liệt tự nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng là lận tử thanh lại là cười lạnh, đã việc này chính là tiểu lão tiền bối tận mắt nhìn thấy, lại sẽ có giả. Lận tử thanh, các ngươi lận ra cùng ta cổ ra ân oán, chính là chúng ta hai ra sự tình. Lý huynh bất quá là ta cổ ra khách nhân, cùng ngươi lận ra cũng không có bất luận cái gì ân oán, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Hai nhà ân oán đã lâu, tự nhiên không phải bí mật. Đủ rồi. Vâng. Tiểu lao hét lớn một tiếng, cũng nháy mắt để đám người đều yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá, lận ra người, hoa phủ mấy người trẻ tuổi cùng không ít Đông Châu thành cường giả đều là cười lạnh xem kịch. Tiểu tử, ngươi còn có lời gì để nói? Tiền bối chắc là nhận định vạn bối chính là thị huyết lao tổ truyền nhân, đã như vậy. Vạn bối giải thích lại nhiều, cũng bất quá chỉ là phí lời. Giờ phút này Lý Diệp cũng có chút tức giận, tự nhiên lười giải thích. Hừ, đã như vậy, vậy cũng đừng trách lao phu không khách khí. Chấm đã. Cổ gia gia chủ thân hình lóe lên, hào hùng khí thế hóa thành từng đạo pháp ấn đỡ được tiểu lão một trường. Nhưng là dù cho là cổ gia gia chủ cái này nhóm cường giả, nhưng vẫn là bị chấn động đến đạp vỡ hư không. Kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu tươi ra. Nhìn thấy cổ gia gia chủ xuất thủ, tiểu lao khẽ nhíu mày. Mặc dù trong lòng của hắn sát ý ngập trời, thế nhưng là cổ gia dù sao chính là Đông Châu thành thập đại gia một trong, thật muốn đả thương cổ gia gia chủ, hắn cũng không tiện bằng giao. Mà lại cổ gia càng là nguyệt gia trận doanh bên trong một thành viên. Cổ tinh quân. Cổ gia chẳng lẽ muốn che chở thị huyết lão tổ truyền nhân không thành? Tiểu lão bất giận, Lý Tiểu Hưu tuyệt không có khả năng là thị huyết lão tổ truyền nhân. Hừ, ngươi nhưng có chứng cứ. Cái này cổ gia gia chủ do dự ba phen, bây giờ Lý Diệp cùng cổ gia quan hệ không ít, mà lại cổ gia còn muốn dựa vào Lý Diệp đan thuật. Giờ phút này chỉ có thể cắn răng một cái, đành phải cười khổ một tiếng, chứng cứ tự nhiên có. Chư vị, ta cổ gia thọ đan, kỳ thật cũng không phải là ta cổ gia luyện đan sư luyện chế. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đám người hít vào một hơi. Lận ra bên này, lận tử thanh đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, cười lạnh một tiếng, quả là thế. Nguyên lai lận ra đã sớm hoài nghi, chỉ là cụ nải chứng cứ. Lý Diệp cũng không nghĩ tới cổ gia vì bảo vệ hắn, thế mà đem việc này bại lộ. Mà cổ gia gia chủ thì là nói tiếp, vị tiểu hữu này, chính là thay ta cổ gia luyện chế cái kia thọ đan luyện đan sư. Thay cổ gia luyện chế thọ đan luyện đan sư. Một nháy mắt, đám người ánh mắt cũng thay đổi. Cổ gia lần này bán đấu giá 3 viên thọ đan, đây chính là đủ để gây nên toàn bộ Đông Châu thành chấn động cực phẩm tiên đan. Bây giờ, luyện chế đan này người liền tại bọn hắn trước mặt. Liên tiểu lão đều là một mặt kinh ngạc, nhưng là sát ý lại không giảm. Hừ, coi như cái kia đan dược là tiểu tử này luyện chế, lại như thế nào chứng minh hắn cũng không phải là thị huyết lão tổ truyền nhân. Đúng vậy a. Trong thiên hạ này, có thể thôn phệ thượng cổ huyết mạch chỉ có thị huyết lão tổ một người. Nếu không phải truyền nhân của hắn, như thế nào làm được? Năm đó sở dĩ các đại gia tộc dồn dập xuất thủ, cũng không phải là thị huyết lao tổ chân chính uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn, mà là cái kia một tay thôn vệ huyết mạch thủ đoạn, để các đại gia tộc cường giả đều kinh hồn táng đảm. Phải biết, Đông Châu chi địa huyết mạch mạnh yếu trực tiếp quyết định thiên phú thực lực. Thậm chí là các lớn gia tộc cổ xưa có thể có hôm nay lúc này địa vị, đều dựa vào trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi thượng cổ huyết mạch. Thị huyết lao tổ xuất hiện, không thể nghi ngờ khiến cái này người cảm nhận được một loại như gai nhọn lưng giống như, vung đi không được uy hiếp. Một đám ngớ ngẩn, thị huyết lao tổ mặc dù thủ đoạn thông thiên. Nhưng là các ngươi gì từng nghe nói ma đầu kia hiểu được luyện đan thuật. Cổ Liệt khịt mũi coi thường, một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Đám người nghe xong, đều là thần sắc sững sờ. Hoàn toàn chính xác, thị huyết lao tổ tại hơn 10 vạn năm trước đại sát tứ phương. Thậm chí liền Khô Thạch Đại Đế xuất thủ đều không có đem hắn lưu lại. Thế nhưng là duy chỉ có không nghe nói qua, thị huyết lao tổ hiểu được luyện đan thuật. Tiểu lao trên mặt âm tình bất định. Lý huynh hoàn toàn chính xác có kinh người sư thừa, nhưng tuyệt không phải thị huyết lao tổ cái kia ma đầu. Cổ Liệt lời thề son sắt, lại nghe Lận Tử Thanh cười lạnh, ồ, kinh người sư thừa. Bản công tử ngược lại là hiếu kỳ. Các ngươi cổ gia vị quý khách kia, đến cùng có cái gì kinh người lai lịch? Lận Tử Thanh, ngươi không phải một mực hiếu kỳ ta cổ gia thọ đan đến cùng là vật gì a? Hôm nay không thả nói cho ngươi, Lý huynh luyện chế thọ đan, chính là thất truyền đã lâu trường thọ đan. Trường thọ đan. Đám người hít vào một hơi. Trước đó bọn hắn liền đang hoài nghi, trong thiên hạ này đến cùng có đan dược gì có thể lợi hại như thế? Bây giờ rốt cuộc biết đáp án. Không có khả năng. Trường thọ đan chính là đan võ đại đế độc môn bí phương. Chưa hề truyền ra ngoài. Hắn làm sao lại biết luyện chế? Đúng vậy à, đây chính là đan võ đại đế truyền kỳ đan dược một trong. Căn bản không nghe nói đan võ đại đế truyền cho bất luận kẻ nào. Đừng nói chỉ là một tên tiểu bối, cho dù là đương kim mấy vị đan đế, cũng không dám nói mình có thể luyện chế ra đến. Đám người tự nhiên là không tin. Ngu muội vô tri. Trường thọ đan đích thật là đan võ đại đế độc môn bí phương. Ngoại nhân tự nhiên không có khả năng hiểu được như thế nào luyện chế. Vậy nếu như là đan võ đại đế truyền nhân đâu? Đan võ đại đế truyền nhân. Một nháy mắt, tất cả mọi người phảng phất chính mình nghe nhầm. Chương 3257. Thân phận thật giả. Đan võ đại đế truyền nhân. Luyện chế trường thọ đan luyện đan sư. Cái thân phận này mới ra, Lận ra đám người càng là sắc mặt đại biến. Lý Diệp mặc dù không nguyện ý để người biết được chính mình cái này cái gọi là đan võ đại đế đệ tử thân phận, nhưng là giờ phút này cũng biết không tốt phủ nhận. Hắn là đan võ đại đế truyền nhân. Dĩ nhiên là tiểu tử này luyện chế ra cổ ra cái kia mấy viên thuốc. Quả thực khó mà tin tưởng. Ở đây không ít người đều là nhịn không được ngược lại hít một hơi. Đan võ đại đế tên tuổi thực sự là quá lớn, có thể nói gần triệu năm đến, đều rất khó có người có thể cùng đan võ đại đế sóng vai. Lấy thực lực vi tôn mà nói, hiển nhiên Hoành Thiên đại đế là gần triệu năm đến một người cường đại nhất. Nhưng là muốn nói đan võ đại đế, mặc dù thuần túy thực lực phương diện có lẽ không có Hoành Thiên đại đế như vậy vô địch, nhưng là hắn nổi danh nhất đúng là hắn cái kia một tay diệu thủ đan thuật. Lận ra người gắt gao nhìn xem Lý Diệp, mặc dù bọn hắn giờ phút này trong lòng hay là không muốn tin tưởng, nhưng là bây giờ cổ gia đều công khai Lý Diệp thân phận, cho dù là bọn họ không tin, giờ phút này nhưng cũng là đem tràn ngập địch ý ánh mắt, bắn về phía Lý Diệp vị trí. Phải biết, nếu không phải cái kia mấy viên thuốc, cổ gia lần này tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền có thể đông sơn tái khởi. Thậm chí, có khả năng tại theo sát phía sau trăm năm một lần Đông Châu thành thập đại gia ghế tranh đoạt bên trong, bị người đá ra khỏi cục. Ngươi là đàn võ đại đế truyền nhân. Tiểu lao thanh âm trầm thấp khàn khàn, đôi mắt bên trong lóe ra đáng sợ phong mang. Hắn tự nhiên là không tin. Nhưng là Lý Diệp lại từ chối cho ý kiến, mà cổ liệt lại ở một bên, mang theo cung kính ngự khi nói, tiểu lao, cái kia mấy viên thuốc tiểu lao đã là gặp qua, mà đó chính là Lý Huynh tự tay luyện chế. Lấy tiểu lao tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được cái kia mấy viên thuốc bất phàm. Hoàn toàn chính xác, cái kia mấy viên thuốc ở đây đều là Đông Châu thành nhân vật có mặt mũi. Trong đó còn có mấy vị đan vương. Lúc này một vị lão giả liền khẽ gật đầu, cái kia mấy viên thuốc hoàn toàn chính xác bất phàm. Bình thường cửu đoạn đan vương cũng không thể luyện chế thành như thế phẩm chất cùng chất lượng. Lão giả này chính là một vị bảy đoạn đan vương, nói chuyện phân lượng tự nhiên không thấp. Mà Lâm Lang các bên này, cũng hoàn toàn chính xác tại lúc trước đạt được cổ gia đưa tới 3 viên thuốc về sau, Lâm Lang các bên trong mấy vị đan thuật cao nhất luyện đan sư, đều tự mình kiểm nghiệm qua. Tự nhiên rõ ràng cái kia đan dược, có thể cũng không phải bình thường luyện đan sư có thể làm được loại trình độ đó. Chỉ bất quá, tiểu lão cùng ở đây không ít người vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ừ, đan võ đại đế truyền nhân. Như thế nào chứng minh? Vẹn vẹn mấy viên thuốc, vậy ta còn nói mình chính là Hoành Thiên Đại Đế đệ tử đâu? Lận ra một vị cường giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Cái này lời nói cũng là có lý, mặc dù cái kia mấy viên thuốc hoàn toàn chính xác từ ngàn xưa nhấp nháy nay, nhưng là như thế liền nói kẻ này chính là đan võ đại đế truyền nhân cũng ít nhiều có chút võ đoán. Một vị khác thánh hoàng lão giả như mày, bất quá lời nói ngược lại là không nói chết, hướng phía Lý Diệp hỏi, như là tiểu hưu có thể chứng minh chính mình chính là đan võ đại đế truyền nhân cái thân phận này, có lẽ hôm nay đích thật là một đợt hiểu lầm cũng khó nói. Đúng vậy a, có chứng cứ gì? Giờ phút này lận ra người có thể nói là một trái tim lơ lửng giữa trời, nếu là Lý Diệp chính là đan võ đại đế truyền nhân. Liền mang ý nghĩa cổ ra phía sau nhiều một cái đáng sợ chỗ dựa. Đến lúc đó, đừng nói đem cổ ra đuổi ra Đông Châu Thành, bọn hắn ngược lại muốn lo lắng bởi vì đan võ đại đế nguyên nhân, lận ra phải đối mặt chính là cổ ra phản công. Lận Tử Thanh, chẳng lẽ trường thọ đan chứng cớ này còn chưa đủ? Cổ Liệt tức giận hừ nói, lần này bọn hắn cũng là cố ý gây nên. Lý Diệp có lẽ không muốn bại lộ thân phận của mình, nhưng là cổ gia lại mượn cơ hội này, thừa cơ mà lên. Trường thọ đan. Ừ, coi như cái kia đích thật là trường thọ đan lại như thế nào, có lẽ tiểu tử này trong lúc vô tình đạt được trường thọ đan đan phương, cho nên mới có thể luyện chế ra đến. Lận Tử Thanh cười lạnh, mà còn lại không ít cường giả đều là dồn dập gật đầu. Ngược lại là trước kia vị kia đan vương nhịn không được lắc đầu nói, việc này ngược lại là rất không có khả năng, đan võ đại đế đan vương đều là lấy thủ pháp độc môn mới có thể xem hiểu, mà lại cho dù là xem hiểu đan vương, muốn luyện chế ra đến cũng cần thủ đoạn đặc thù. Lận ra người biểu lộ nhất biến, tại về mặt đan dược bọn hắn tự nhiên không tiện nói nhiều, nhưng là hiển nhiên cũng không có từ bỏ, lại nghe được Lận Tử Thanh cười lạnh. Mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là thân là đan võ đại đế truyền nhân, vì sao bây giờ mới xuất hiện? Đúng vậy à, đan võ đại đế đều là mấy chục vạn năm trước nhân vật, trong lòng mọi người hoàn toàn chính xác có nghi vấn. Tiểu lão càng là như mày, tiểu tử, nếu là ngươi thật sự là đan võ đại đế truyền nhân, lão phu có thể vì sự tình vừa rồi xin lỗi. Nếu không, ừ. Khi tức khủng bố bán ra, ở đây cũng chính là số rất ít mấy người mới có thể tiếp nhận lên, đủ để nhìn ra tiểu lão tu vi đến cùng cao bao nhiêu. Thậm chí, loại này thực lực tu vi, cho dù không địch lại đại đế, nhưng là cũng tuyệt đối là vô thượng thánh hoàng bên trong đỉnh phong tồn tại. Chứng minh, Lý Diệp tự nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, mà hắn cũng căn bản chưa bao giờ thấy qua đàn võ đại đế. Nhưng là đột nhiên, hắn ngược lại là nghĩ đến một vật. Tiền bối lời ấy thật chứ? Hừ! Lao phu một đời chưa hề thất tín với người. Tiểu Lao tức giận hừ, dù sao Lý Diệp hành động này hắn thấy chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Lận ra bên này mấy người đều là cười lạnh, bọn hắn tuyệt đối không tin Lý Diệp sẽ là đan võ đại đế đệ tử. Còn những người khác, ngược lại là nửa tin nửa ngờ. Lý huynh, đan võ đại đế phải chăng có đã cho ngươi cái gì sư môn tín vật? Một bên Thạch Ngạo Thiên một câu, ngược lại là đề tỉnh đám người, có người gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, nếu là có sư môn tín vật, đúng là lớn nhất chứng cứ. Bất quá, chưa từng nghe đan võ đại đế khai tông lập phái, cái này có thể sẽ rất khó phán đoán. Liên quan tới đan võ đại đế rất nhiều truyền thuyết, mấy trăm ngàn năm đến đều là nói chuyện say xưa. Nhưng là trong đó lớn nhất, cũng là mấy trăm ngàn năm đến vô số người đều nghi ngờ, đan võ đại đế một đời chưa hề cưới vợ, cũng chưa khai tông lập phái, thậm chí thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cái này cũng là bọn hắn hoài nghi Lý Diệp thân phận nguyên nhân lớn nhất. Mẹ nó chưa từng nghe nói đan võ đại đế có đệ tử A. Lận ra người như thế tự tin, chính là nguyên nhân này. Nhưng là bọn hắn lại tính sai một việc. Đó chính là, giờ khác này ở trước mặt bọn hắn người không là người khác, mà là Lý Diệp. Chư vị có thể nghe qua một chuyện. Cái gì? Lý Diệp mỉm cười, ngược lại là không có trực tiếp nói thẳng, chỉ là móc ra hai kiện đồ vật, lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ, đó chính là cùng nhau xem đi lên có chút cổ xưa lệnh bài, cùng một cái ngoại hình tựa như hồ lô giống nhau tín vật. Khi hai thứ đồ này mới ra, tất cả mọi người là sững sờ, trên mặt đều hiện lên ra một tia nghi hoặc. Cái này là vật gì? Thạch Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, nhưng lại trong mơ hồ cảm giác trước mắt hai món đồ này có chút quen mắt. Không chỉ là hắn, ở đây một chút sống trên vạn năm trở lên lão quái vật, cũng đều là có chút cảm thấy nhìn quen mắt, lại nhất thời ở giữa nghị không ra. Chương 3258, nói ra, dọa chết các ngươi. Một khối cổ xưa lệnh bài, một cái tử kim hồ lô. Cổ gia người cũng là không nghĩ tới, Lý Diệp trên thân mang theo như thế hai cái nhìn qua bình thường không có gì lạ đồ vật. Mà lại bọn hắn vốn dĩ vì Lý Diệp sẽ xuất ra đan võ đại đế khi còn sống một chút vật tùy thân, thậm chí là đan võ đại đế đế binh đế khí. Lại không nghĩ rằng Lý Diệp xuất ra lại là hai cái này đồ chơi. Lý huynh, đây là... Cổ Liệt nhịn không được mở miệng, thậm chí hướng phía Lý Diệp đánh lấy ánh mắt. Nếu là Lý huynh trên thân mang theo đan võ đại đế năm đó cái nào đó vật tùy thân, tự nhiên là có thể chứng minh Lý huynh thân phận không thể nghi ngờ. Hắn đây là đang nhắc nhở, nhưng là Lý Diệp lại chỉ là tùy ý cười cười. Đan võ đại đế vật tùy thân. Quỷ mới có đồ chơi kia. Đương nhiên hắn lại không tốt một chút phá, chỉ bất quá hắn tin tưởng có hai tên này, hoàn toàn chính xác có thể để hắn giả mạo đan võ đại đế đệ tử. Đây coi là chứng cứ gì, bất quá chỉ là một khối phế phẩm lệnh bài cùng một cái tử kim hồ lô. Có thể nói rõ cái gì? Một vị cường giả khịt mũi coi thường, nhưng lại đột nhiên phát hiện, ở đây có người biểu lộ liên tục thay đổi. Đột nhiên, tiểu lão cả người liền hít vào một hơi. Vừa rồi phẫn nộ cùng sát ý quét sạch xanh xanh. Mà đúng lúc này, võ thần lệnh. Đây là võ thần lệnh. Thạch Ngạo Thiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, đột nhiên la thất thanh. Hắn một tiếng này, kém một chút không có đem những người khác dọa cho chết. Theo ba chữ kia mới ra, rõ ràng có thể nghe được, chung quanh truyền ra từng đạo hút không khí âm thanh. Võ thần lệnh. Cái này quả nhiên là võ thần lệnh. Một vị lão giả hít vào một hơi, thanh âm đều mang vẻ run rẩy. Nghĩ hắn cũng coi là nhất môn chi chủ. Nhưng là giờ phút này lại có vẻ hơi thất thố. Tuyệt đối không sai. Cái này đích xác là võ thần lệnh. năm đó Lao Phu đã từng may mắn gặp qua Võ Thần Sơn một vị võ đế đại nhân, liền đã từng thấy qua khối này võ thần lệnh. Lại là võ thần lệnh. Đây chính là Võ Thần Sơn tín vật. Một ngáy mắt, bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt nhưng là khác rồi. Võ Thần Sơn. Cái kia là địa phương nào? Đây chính là bây giờ tam giới chín vực, trừ yêu giới cùng thần bí nhất chín u minh giới bên ngoài, cổ xưa nhất thánh địa. Cho dù là Đông Châu từ trước đến nay tự cao tự đại, nhưng là nghe được Võ Thần Sơn tên tuổi, vẫn là không nhịn được muốn kinh hãi. Ngươi làm sao sẽ có võ thần lệnh? Lận ra bên này, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Lận Tử Thanh càng là đã mất đi nhất quán tỉnh táo, tựa như tức đến nổ phổi đồng dạng, kém một chút không có gào thét lên tiếng. Võ thần lệnh. Đây chính là đại biểu cho Võ Thần Sơn. Bây giờ lại xuất hiện trong tay một người trẻ tuổi. Bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp. Có thể không chờ bọn họ từ to lớn như vậy trong rung động hoàn hồn, vừa rồi vị kia bảy đoạn đan vương lại là lại một lần nữa kinh hô lên. Cái kia là Dược Vương Hồ Lô. Hắn một tiếng này, lại một lần nữa để Lâm Lang các bên trong, Đông Châu thành một đám các đại lao trong gió lộn xộn. Liền cổ gia người đều có một loại như mộng huyễn ảo giác, mặc dù bọn hắn đã sớm nhận định Lý Diệp lai lịch. Nhưng là bây giờ vẫn như cũ là có một loại thở không thông ngạt thở cảm giác. Thuốc, Dược Vương Hồ Lô, Dược Vương Điện Tín Vật. Đám người lại một lần nữa hung hăng đến hít một hơi. Lần này, liền lận ra người cũng đều không phản đối. Về phần vừa rồi đã từng trào phúng qua Lý Diệp Hoa Phủ mấy người trẻ tuổi kia, thì là biểu lộ trở nên phá lệ khó coi, thậm chí mang theo vẻ kinh hoàng thất thố. Hoa Phủ mặc dù tại Đông Châu thành chính là quái vật khổng lồ. Thế nhưng là cái này nếu là đắc tội Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện. Bọn hắn không dám tưởng tượng tiếp. Võ Thần Lệnh. Dược Vương Hồ Lô. Không nghĩ tới Lao Phu sinh thời, lại có thể nhìn thấy. Hai đại thánh địa tín vật, thế mà tại một cái nhân thủ bên trong. Cái này, đây quả thực để người không thể tin được. Dù cho là sống vô số năm, mấy vị lao tổ cấp tồn tại, đều là liên tục hấp khí. Mà Lý Diệp lại đem hai kiện tín vật vừa thu lại, loại kết quả này kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn liền đã đoán được. Lúc trước hắn đạt được hai thứ đồ này lúc, vẫn chưa nghĩ tới muốn như thế nào lợi dụng, hiện tại xem ra, ngược lại là có thể dùng đến giả mạo một chút Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện. Tự nhiên, trong thiên hạ này không ai có thể sẽ nghĩ tới. Lại có thể có người gan to bằng trời đến giả mạo hai đại thánh địa truyền nhân thân phận. Dù sao, liền xem như lại điên của người, cũng không thể có loại kia lá gan. Đây chính là hai đại thánh địa. Tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù là Đông Châu bên này gia tộc cổ xưa nhất, đều không nhất định có hai đại thánh địa tới cổ xưa. Mà trọng yếu nhất một nguyên nhân. T. Võ Thần Sơn Võ Thần Lệnh. Dược Vương Điện Dược Vương Hồ Lô. Hai thứ đồ này, không phải hai đại thánh địa ra người, căn bản không có khả năng đạt được. Cổ gia gia chủ hiện tại cũng là có chút một lần nữa dò xét Lý Diệp người trẻ tuổi này. Hắn phát hiện càng nhiều, càng là để hắn kinh hãi. Lận Tử Thanh còn không hết hy vọng. Giờ phút này trực tiếp giận hừ một tiếng, chư vị. Vạn bối chưa từng nghe qua hai đại thánh địa có cái gì truyền nhân hành tẩu bên ngoài. Có thể vào hai đại thánh địa người, không khỏi là thế gian nhất là vô địch đỉnh phong tồn tại. Như thế nào sẽ ra hiện ở trên người hắn? Hắn kiểu nói này, phảng phất là cho rằng tìm được Lý Diệp trên thân điểm đáng ngờ. Mà lận ra lão tổ cũng là cười lạnh một tiếng, hừ, nói không chừng là tiểu tử này tùy ý xuất ra hai kiện giả tín vật. Giả. Vừa rồi tất cả mọi người cảm thấy phía trên kia khí tức cổ xưa, tự nhiên không tin tưởng là giả. Nhưng mà Thạch Ngạo Thiên lại đột nhiên ở giữa cười một tiếng, Thạch Mỗ ngược lại là không cho là như vậy. Dù sao cũng là Thạch gia truyền nhân, hắn giờ phút này rõ ràng đã xác thực tin một chút. Thế chất, cũng không thể nói như vậy. Hai đại thánh địa tín vật, chưa từng nghe xuất hiện tại trên người một người, bản thân cái này liền rất khả nghi. Hoa Phủ một vị trưởng lão cười lạnh, Trước đó Hoa phủ mấy cái trẻ tuổi tiểu bối cùng Lý Diệp xung đột, hắn đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên cùng lận ra một cái ý nghĩ. Nhưng là Thạch Ngạo Thiên lại cười ha ha một tiếng, chư vị chẳng lẽ quên một cái tin đồn. Tin đồn gì? Trong truyền thuyết, đan võ đại đế thế nhưng là mấy triệu năm qua, một cái duy nhất đạt được võ thần sơn cùng dược vương điện hai đại thánh địa phát ra mời người. Vâng! Một nháy mắt, đám người cảm giác toàn thân chấn động. Bởi vì cái này nghe đồn hoàn toàn chính xác tồn tại thật lâu. Cũng là thế mọi người đều biết đồng thời chưa hề hoài nghi. Có thể được đến hai đại thánh địa bất kỳ một cái nào mời, cái kia bản thân liền là vô thượng vinh quang. Vô số năm qua, đều không có mấy người có thể làm được. Trong đó không khỏi là đại đế hoặc là đan đế loại kia đỉnh phong tồn tại. Nhưng là đồng thời nhận hai đại thánh địa mời. Cái này giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Đan võ đại đế, thật đúng là nghe đồn đồng thời nhận lấy võ thần sơn cùng dược vương điện mời. Như thế nói đến, đan võ đại đế tự nhiên người mang hai đại thánh địa tín vật. Không biết ai tự lẩm bẩm nói, theo sau nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt nơi nào còn có hoài nghi, chỉ có sợ hãi cùng một loại hoảng sợ. Lận ra cùng Hoa phủ người, sắc mặt đều đen. Mà cổ ra bên này, mặc dù cũng kinh hãi muốn tuyệt, nhưng là càng nhiều chính là hoảng sợ sau mừng rỡ. Đan võ đại đế truyền nhân. Hai đại thánh địa tín vật. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Diệp lại có thể thể hiện ra kinh người như thế bối cảnh. Chương 3259, lực áp lận ra huyết mạch. Lận ra người còn có hoài nghi, nhưng là giờ phút này cũng tìm không thấy bất kỳ nghi ngờ nào phản bác lấy cớ. Lý Diệp cũng không nhiều lời, nói nhiều tất nói hớ. Hắn biết rõ chính mình kỳ thật căn bản cùng đan võ đại đế thậm chí hai đại thánh địa không có bất luận cái gì liên quan, nhưng là hết lần này tới lần khác, lại không người sẽ hoài nghi hắn. Tiểu lão biểu lộ âm tình bất định, bất quá cuối cùng ngược lại là thở dài. Hôm nay đích thật là lão phu quá mức võ đoán cùng lỗ mãng, hiểu nhầm các hạ. Tiểu lão thân phận như vậy, giờ phút này cũng đích thật là buông xuống tư thái. Ngược lại là Lý Diệp sau khi nghe mỉm cười, tiền bối nói quá lời, đã nhầm sẽ giải khai, cái kia không biết tiền bối nhưng còn có cái khác nghi vấn. Hắn nhìn ra được, tiểu lão trong mắt còn mang theo một vẻ hoài nghi, liền cười hỏi một câu. Hoàn toàn chính xác, lão phu trong lòng còn có cái khác nghi vấn. Tiền bối mời nói, ngươi làm được bằng cách nào? Cảm giác được cái kia tại trên mặt mình dò xét ánh mắt, Lý Diệp liền đoán được tiểu lão trong lòng đến cùng tại hoài nghi gì, liền cười nói, tiểu lão là chỉ vừa rồi phát sinh sự tình. Hừ, chính là việc này. Coi như ngươi chính là đan võ đại đế truyền nhân, nhưng là ngay trước mặt lão phu, thôn phệ cái kia một giọt thượng cổ huyết mạch nhưng cũng là lão phu tận mắt nhìn thấy. Ngươi lại như thế nào giải thích? Chẳng biết tiền bối muốn cái gì dạng đáp án. Lý Diệp vẫn chưa trả lời mà là hỏi ngược một câu. Bất quá cổ gia bên này, ngược lại là lấy lại tinh thần. Cổ gia nhị gia trực tiếp tiến lên, trên mặt chất lên tiếu dung, tiểu lão có lẽ còn không biết, Lý Diệp tiểu hữu một dạng thân có thượng cổ huyết mạch. Có lẽ vừa rồi phát sinh hết thảy, cùng cái này có quan hệ. Cái gì? Đám người nghe xong, cơ hồ đều là có chút thất thần. Thượng cổ huyết mạch. Làm sao có thể? Tiểu tử này trên thân làm sao có thể có thượng cổ huyết mạch? Hắn không phải đan võ đại đế truyền nhân A. Chứ Đông Châu mấy cái nhất là gia tộc cổ xưa, không có khả năng còn có thượng cổ huyết mạch còn sót lại tại ngoại giới. Hắn như thế nào đạt được thượng cổ huyết mạch? Liên Lý Diệp đều là sau khi nghe sững sờ, theo sau nhiều hứng thú nhìn cổ gia nhị gia liếc mắt, cái sau thì là lúng túng tránh ánh mắt của hắn. Hiển nhiên, Lý Diệp lúc trước tại trải qua nhất tuyến thiên lúc, trên tinh thạch bia phản ứng, đã để cổ gia người lên lòng nghi ngờ. Tiểu lão càng là hư lạnh, trên người ngươi là loại nào thượng cổ huyết mạch? Thượng cổ huyết mạch cũng không phải là ven đường rau cải trắng, cho dù là danh xưng thái cổ chư thần cuối cùng chi địa Đông Châu, cũng cực kỳ thưa thớt. Cho dù là Đông Châu thập đại gia bên trong, cũng không phải mỗi một cái gia tộc đều nắm giữ thượng cổ huyết mạch. Có phải là hay không thượng cổ huyết mạch, tìm tòi liền biết. Lận Tử Thanh cười lạnh, trực tiếp xuất thủ hướng phía Lý Diệp đánh ra một trường. Bất quá Lý Diệp lại chỉ là nhìn hắn liếc mắt, trong chốc lát vô tận khủng bố cơ hồ khiến Lận Tử Thanh hoảng sợ thất sắc, cả người càng là đặng đặng đặng liền lùi lại mấy trượng. Theo sau hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, trên thân lại là buộc phát ra một loại khí thế đáng sợ. Đám người giật mình, đây chính là thượng cổ huyết mạch người trời sinh liền có một loại khí thế. Lận ra tiểu tử này, xem ra là muốn dùng thủ đoạn này đến phân rõ. Cái này đích xác là đơn giản nhất thủ đoạn, Lận ra thượng cổ huyết mạch mặc dù không thể cùng Thạch gia thậm chí thượng tam gia so sánh, nhưng cũng là cực kỳ cổ xưa. Nếu là liền Lận ra huyết mạch đều ngăn cản không nổi, vậy liền không cần chứng minh, căn bản không thể nào là thượng cổ huyết mạch. Cho dù là cổ gia, đều không có nhúng tay. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Lý Diệp nội tình. Lận Tử Thanh, nếu để cho ngươi biết lúc trước tại Nhất Tuyến Thiên một màn, ngươi liền sẽ không như thế tự rước lấy nhục. Cổ Liệt cười lạnh, tự nhiên mừng rỡ nhìn Lận Tử Thanh ăn thiệt tỏi. Quả nhiên, theo Lận Tử Thanh trong cơ thể huyết mạch phóng thích mà ra, phảng phất có được một tôn cổ xưa vô cùng đáng sợ tồn tại từ hư không bên trong bước ra. Đám người gặp một lần, đều là hít vào một hơi. Cổ thần huyết tượng. Cái này Lận ra tiểu tử, xem ra trong cơ thể huyết mạch đã thức tỉnh đến tám đạo huyết văn. Thượng cổ huyết mạch, quả nhiên không phải tầm thường. Nghe đồn chỉ có đã thức tỉnh lục đạo huyết văn trở lên mới có thể tỉnh lại cổ ý chí của thần. Huyết mạch thức tỉnh trình độ càng cao, có thể tỉnh lại cổ thần ý chí càng mạnh. Nhìn thấy Lận Tử Thanh biến hóa, cho dù là vô thượng thánh hoàng cũng nhịn không được lộ ra vẻ hâm mộ. Loại này truyền thừa, cho dù là đế môn đạo thống đều chưa từng nắm giữ. Nhìn kỹ, cái này một đạo cái bóng hư ảo, phảng phất chính là một pho tượng chiến thần. Người khoác kim giáp, khinh thường thiên địa. Lận ra huyết mạch truyền lại từ thái cổ một vị nào đó bán thần chiến tướng. Nếu là có thể có người triệt để thức tỉnh, ngưng kết ra chân chính thần ấn, thậm chí có thể đạt được bán thần truyền thừa. Lý Diệp tự nhiên có thể cảm nhận được cái kia trong đó khủng bố áp chế, nhưng lại chỉ là nhẹ hừ một tiếng. Sau một khắc trong cơ thể huyết mạch tựa như sôi trào. Đồng thời đám người trong mơ hồ thậm chí còn nghe được tiếng long ngâm hổ khiếu. Một nháy mắt, một đầu ngàn trượng chân long xé rách hư không mà ra. Từng tiếng long ngâm tựa như hóa thành đáng sợ xung kích. Cho dù là thánh hoàng cũng nhịn không được kêu rên lên tiếng, hoảng sợ thất sắc bên trong vội vàng phong bế ngũ giác. Mà cái này còn không ngừng. Một màn màu đen cái bóng như là u minh tử thần, thậm chí còn ở đằng kia ngàn trượng chân long phía trên. Vừa xuất hiện, nháy mắt liền đem cái kia cổ thần huyễn tượng trực tiếp áp chế xuống. Chân long huyết mạch. Thượng cổ huyết mạch. Nhìn thấy Lý Diệp bày ra đáng sợ huyết mạch huyết tượng, đám người lại một lần nữa trong gió lộn xộn đứng lên. Mặc kệ là chân long huyết mạch vẫn là thượng cổ huyết mạch, đều chính là thế gian này cấp cao nhất huyết mạch một trong. Mà bây giờ, Lý Diệp lại một người thân kiêm hai đại đỉnh cấp huyết mạch. Cái này làm sao không để bọn hắn điên cuồng. Cổ gia bên này, cũng là từng cái mắt trợn tròn trừng to mắt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Lý Diệp trên thân bí mật cư nhiên như thế nhiều. Về phần Lận Tử Thanh, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người ầm vang bị đánh bay ra ngoài. So đấu huyết mạch. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, đây vẫn chỉ là hắn cố ý áp chế một bộ phận, nếu không, liền thuần túy lấy huyết mạch liền có thể trọng thương Lận Tử Thanh. Nhìn thấy Lận Tử Thanh không địch lại, Lý Diệp cũng thuận thế thu liễm chính mình huyết mạch khí tức. Bất quá giờ phút này, đám người nhìn về phía hắn ánh mắt coi như hoàn toàn khác biệt. Quỷ hậu càng là một đôi tròng mắt tách ra từng sợi phong mang, quần tinh lâu vốn là một mực đang mời chào các phương cường giả. Nhất là những khoang thế kia yêu nghiệt, vô địch thiên tiêu. Hiển nhiên Lý Diệp xuất hiện, để quỷ hậu động tâm tư. Càng đừng nói, Lý Diệp càng là đan võ đại đế truyền nhân, cùng hai đại thánh địa lại còn có liên quan. Hiện tại còn thể hiện ra hai đại thế gian cấp cao nhất huyết mạch. Không biết bây giờ, tiền bối phải chăng còn có nghi vấn? Lý Diệp khẽ cười nói, lại nhìn thấy tiểu lão biểu lộ hiện lên một nụ cười khổ, theo sau quả nhiên lắc đầu, thị huyết lão tổ tên ma đầu này, tự nhiên không có khả năng giống như này truyền nhân. Vừa rồi đích thật là lão phu xung động, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Tiền bối nói quá lời, đã hiểu nhầm đã không có, nhưng lại không biết vừa rồi vãn bối lời nói, tiền bối phải chăng còn nguyện ý tiếp lấy nghe. Đám người kỳ quái, Thạch Ngạo Thiên lại là cười ha ha một tiếng, Lý Huynh từng nói có thể tìm tới cái kia một giọt máu tươi chủ nhân, thật chẳng lẽ đã có manh mối. Giờ phút này chúng người mới biết vì sao vừa rồi tiểu lao sẽ biến mất, nhưng lại từng cái mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Chương 3260, cái kia một giọt máu chân chính chủ nhân. Không có khả năng. Liền lao phu huyết tung thuật đều không thể nhanh như vậy tìm tới. Hắn lại là làm được bằng cách nào? Hắc Mộc lão quân tức giận hừ, bất quá cũng không dám như thế nào. Bây giờ Lý Diệp thân phận đặc thù, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng trêu chọc. Mà lại hắn địch nhân lớn nhất chính là Thanh Mộc gia, tự nhiên không lại bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền cùng Lý Diệp như thế một cái lai lịch thông thiên tuổi trẻ tiểu bối là địch. Mà lại, Lý Diệp bên này rõ ràng cùng cổ gia thậm chí thạch gia quan hệ không ít. Bản tọa ngược lại là đối với vị tiểu huynh đệ này thủ đoạn, rất là hiếu kỳ. Quỷ hậu khép cười một tiếng, một đôi mắt hạnh như có như không trên người Lý Diệp lưu luyến, mang theo một tia mị hoặc. Phải biết, hôm nay Lâm Lang các bán đấu giá thứ ba kiện đồ vật, ở đây nhiều người như vậy đều muốn có được. Nếu là thật sự bị Lý Diệp làm được, liền xem như cổ gia đều vạn phần cực kỳ hâm mộ. Lý Diệp không nói, hoặc là nói sắc mặt có chút cổ quái. Kỳ thật, việc này đối với thiên hạ bất luận kẻ nào mà nói có lẽ đều cũng không thoải mái. Duy chỉ có đối với ta mà nói, lại căn bản không có độ khó. Lý Huynh lời ấy lại có gì thâm ý? Thạch Ngạo Thiên có phần có hứng thú, hắn hiện tại đối với Lý Diệp là càng ngày càng hiếu kỳ. Đàn võ đại đế truyền nhân, huyết mạch thậm chí liền hắn cái này thạch gia truyền nhân đều cảm thấy thật sâu xung kích cùng áp chế. Một kẻ như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, thậm chí tại Đồng Châu Thành vẫn luôn yên lặng vô danh. Hắn tự nhiên không rõ ràng Lý Diệp trước đó không lâu vừa bước vào Đồng Châu Thành, hắn thấy, có loại này tu vi cùng thiên phú, đã sớm dương danh lập vạn. Tiểu hưu có thể cáo chi, người này là ai? Tiểu lão nhẹ gật đầu, như là trước kia, hắn tuyệt đối không tin Lý Diệp lời nói. Nhưng là hiện tại, đã liền đan võ đại đế cùng hai đại thánh địa đều cùng người tuổi trẻ trước mắt có quan hệ. Trong lòng của hắn ngược lại là nhiều hơn một phần chờ mong. Không chỉ là tiểu lão, mọi người tại đây đều là tâm còn lo nghĩ. Mà Lý Diệp lại chỉ là cười cười, bởi vì rất đơn giản, cái kia một giọt máu tươi chủ nhân, chính là ta bản thân. Tĩnh! Không ai nghĩ đến Lý Diệp sẽ cho ra như thế một đáp án. Cái kia một giọt máu tươi chủ nhân, chính là Lý Diệp bản thân. Nếu không là cân nhắc đến Lý Diệp sư thừa lai lịch, bọn hắn thậm chí hoài nghi trước mặt đứng đấy chính là một người điên. Tiền bối không phải hiếu kỳ, vì sao cái kia một giọt máu tươi có thể bị máu tươi của ta chỗ tan a? Chẳng lẽ, tiểu lao biến sắc, mà Thạch Ngạo Thiên lại là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Vốn là có cùng nguồn gốc. Tự nhiên không có khả năng có bất luận cái gì bài xích phản ứng. Tự nhiên có thể thuận lợi hòa làm một thể. Đám người mới chợt hiểu ra. Đúng vậy a, nếu là một người máu tươi, tự nhiên không có khả năng có bài xích hiện tượng. Chẳng lẽ, cái kia một giọt thượng cổ huyết mạch quả nhiên là tiểu tử này? Không phải nói bọn hắn không tin, mà là có chút không dám tin tưởng thế gian thế mà lại có trùng hợp như thế sự tình. Bên này có người xuất ra một giọt máu tươi muốn tìm kỳ chủ người. Không tiếc lấy để một người đạp nhập luân hồi tháp nửa năm đại giới, cũng phải tìm đến. Sau đó người kia liền trùng hợp xuất hiện ở Lâm Lang Các, vừa khéo như thế sự tình, cho dù là ở đây những ngày người, sống mấy ngàn trên vạn năm, đều chưa từng nghe cùng gặp qua. Tiểu lão càng là không tin, bởi vì hắn là duy nhất biết một giọt này máu tươi lai lịch. Hắn một song ánh mắt híp lại. Nhưng vào lúc này, tiểu hưu cái này cho đùa, coi như để lão phu làm khó, cái kia một giọt máu tươi có thể cũng không phải là xuất từ tiểu hưu chi thân, chính là. Tiểu lão vừa muốn cười lạnh một tiếng, lại lập tức truyền đến một cái linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển thanh âm. Cái kia một giọt máu tươi, hoàn toàn chính xác chính là như là vị công tử này lời nói. Thanh âm này sau khi truyền ra, tiểu lão biểu lộ nhất biến, hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Ngươi chưa đến, thanh âm lại đủ để cho mọi người ở đây đều là lộ ra một vẻ hoảng sợ. Nhất là Hắc Mộc lão quân, quỷ hậu cái này nhóm cường giả, trừ đại đế bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đã đứng ở thế gian này đỉnh phong. Nhưng lại căn bản tìm không thấy thanh âm này từ gì mà đến, thậm chí đều không thể thăm dò đến thanh âm chủ nhân. Thanh âm này, Thạch Ngạo Thiên khẽ nhíu mày, theo sau phảng phất nghĩ đến cái gì, lộ ra một vệt biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cổ gia, Lận gia, Hoa phủ, Thiên Thảo bộ tộc, cơ hồ đều trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Chính vì vậy, sắc mặt của bọn hắn mới sẽ cổ quái như vậy. Mà tiểu lão do dự một chút về sau, lại đối với Lý Diệp có chút làm ra một cái dấu tay xin mời, tiểu hữu, tiểu thư nhà ta hẹn nhau. Chính là một câu nói kia, để Thạch Ngạo Thiên đám người xác nhận trong lòng suy đoán. Lý Diệp thật cũng không cự tuyệt, nhẹ gật đầu trực tiếp cùng tiểu lão tiến vào Lâm Lang các nội điện. Mà theo lấy bọn hắn vừa đi, lưu lại người coi như biểu lộ không đồng nhất. Ra ra, vừa rồi cái kia chẳng lẽ là Cổ Liệt đầu tiên nhịn không được, lại nhìn thấy Cổ gia gia chủ lắc đầu, ra hiệu hắn nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Lận ra người xanh mặt, xuất rời đi trước. Hôm nay bọn hắn có thể nói là thất bại thảm hại. Mặc dù không cam lòng, giờ phút này cũng chỉ có thể tạm thời trở về. Về phần những người khác, phản ứng khác nhau. Hừ, Nguyệt gia nữ hoa, hắc hắc hắc. Hắc Mộc lão quân hắc hắc cười lạnh vài tiếng, thân hình lại biến mất tại một trận hắc vụ bên trong. Liên Thanh Mộc gia người cũng không kịp ngăn cản, hiển nhiên những năm này Hắc Mộc lão quân tu vi kinh khủng hơn. Quỷ hậu thì là như có điều suy nghĩ, đồng thời hướng phía Cổ gia gia chủ khẽ cười một tiếng, Cổ gia, ngược lại là gặp được quý nhân. Quý nhân. Cổ gia gia chủ sau khi nghe cười khổ, nhưng cũng là trong lòng có chút may mắn quyết định ban đầu. Theo tiểu lão đi vào một chỗ nội điện, Lý Diệp trên mặt không có quá nhiều chấn động. Trên đường đi, hắn có thể phát hiện phía trước dẫn đường tiểu lão thỉnh thoảng phảng phất muốn từ trên mặt hắn phát hiện cái gì, nhưng là rất đáng tiếc, hắn nhưng vẫn không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Tiểu lão, ta muốn cùng vị công tử này đơn độc nói chuyện. Lý Diệp cuối cùng gặp được vừa rồi cái thanh âm kia chủ nhân, bất quá tiểu lão lại rõ ràng có chút do dự, nhịn không được nói, tiểu thư, như thế phải chăng? Tiền bối đây là không yên lòng tại hạ. Lý Diệp lắc đầu cười một tiếng, ngược lại để tiểu lão có chút xấu hổ, do dự một chút về sau, khi nhìn đến trong nội điện nữ tử cũng không bất luận cái gì phản đối, theo sau chỉ có thể cười khổ một tiếng lui ra ngoài. Chờ chỉ còn lại hai người lúc, Lý Diệp cái này mới nhiều hứng thú đánh giá nữ tử trước mắt. Có thể để cho Lâm Lang các thủ tịch giám bảo sư cung kính như thế, còn có thể xuất hiện ở đây, chẳng biết ta cần phải xưng hô như thế nào tiểu thư. Nếu là giờ phút này tiểu lão vẫn còn, tất nhiên sẽ giận tím mặt. Loại này khẩu khí cùng ngữ điệu, rõ ràng mang theo một tia trêu chọc. Nhưng mà nữ tử kia nhưng lại chưa sinh giận. Ngược lại là khẽ cười một tiếng, thậm chí làm ra một cái tuyệt đối không cách nào làm cho người tin cử động. Theo nữ tử lấy xuống trên mặt lụa mỏng, lập tức lộ ra bị che giấu dung nhan tuyệt thế. Quả nhiên là người A. Lý Diệp thở dài một tiếng, mềm mại hương trượt thân thể dĩ nhiên đã nhào vào lòng dạ của hắn, cái kia mùi vị quen thuộc dường như đã có mấy đời. Cái kia một giọt máu tươi, hoàn toàn chính xác không phải hắn. Nhưng mà lại tuyệt đối sẽ không cùng huyết mạch của hắn có chỗ bài xích. Chỉ vì nữ tử trước mắt, tiểu lao chỗ xuất ra cái kia một giọt máu tươi, chính là trước mặt cái này khó kìm lòng nổi nhào vào hắn ý chí tuyệt thế nữ tử trong cơ thể lấy ra. Chương 3261, Đan đạo đệ nhất nhân. Lâm Lang các phát sinh hết thảy, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Châu Thành. Cổ gia cái kia mấy viên thuốc, lại là trong truyền thuyết trường thọ đan. Đan võ đại đế truyền nhân xuất thế. Không thể nào. Đan võ đại đế đều đã biến mất mấy trăm ngàn năm, làm sao lại biết có truyền nhân. Nhất thời ở giữa, Đông Châu Thành bên trong vô số người đều là nửa tin nửa ngờ. Nhưng mà phàm là đi qua Lâm Lang các đại gia tộc, đế môn đạo thống, bây giờ đều là giữ vững trầm mặc. Rất nhanh liền có người phát giác điểm này. Mấy gia tộc lớn, đế môn đạo thống, phản ứng như thế không thể nghi ngờ nói rõ vấn đề. Mà cổ gia càng là thừa cơ mà lên, cơ hồ trong cùng một lúc, sở hữu cổ gia cửa hàng đan dược bên trong, đều xuất hiện Lý Diệp luyện chế mấy loại đan dược. Đan võ đại đế tên tuổi, không thể nghi ngờ qua mấy trăm ngàn năm đều không ai dám chất vấn. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ gia quét qua trước đó bởi vì độc đan đưa tới tường đổ mọi người đầy cục diện, đông như chảy hội. Tương phản, lận ra dòng trống khua chiêng mân mê ra đan trước cửa tiệm thuốc, lại là lênh lênh thanh thanh. Thiếu chủ, Lý Diệp trở lại cửa hàng đan dược thời điểm, Bách Vô Liệt đã sớm chờ đợi ở một bên. Hắn cũng giống vậy nghe nói ngoại giới nghe đồn, không giống với những người khác, hắn đã sớm biết Lý Diệp người trẻ tuổi này không hề tầm thường, chỉ bất quá bây giờ đạt được nghe đồn so lúc trước hắn biết đến càng thêm kinh người. Hiện tại hắn xem như triệt để đối với Lý Diệp khăng khăng một mực, giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp trở về, vội vàng nói, thiếu chủ, đoạn này thời gian, có không ít thiếp mời đưa đến nơi này, đều là muốn bái kiến thiếu chủ. Ở đây Đông Châu Thành, từ trước đến nay chỉ có Đông Châu Thành thập đại gia vi tôn. Cho dù là những đế môn kia đạo thống, có thể tại Đông Châu Thành đặt chân cũng bất quá lác đác không có mấy. Lý Diệp tùy ý lật xem một lượt, trong đó đại bộ phận đều là một chút môn phái gia tộc phái người đưa tới, muốn cầu kiến một phen. Thiếu chủ bây giờ, thế nhưng là dương danh bên ngoài, đoạn này thời gian, đã có không ít người muốn tới cửa cầu đan. Ồ, những chuyện này Bách Lao tự mình xử lý liền tốt, như là có người muốn cầu trưởng thọ đan, liền trực tiếp thông chi cổ gia người. Cái này vốn là hắn cùng cổ gia ước định. Về phần những đan dược khác, tự nhiên không cần hắn tự mình động thủ. Có Bách Vô Liệt cái này cựu đoạn đan vương tọa chấn, ở đây Đông Châu Thành trừ phi là đan đế xuất thủ, nếu không thật đúng là không ai có thể dung chuyển hắn ở đây địa vị. Hắn rời đi đoạn này thời gian, Yến Dương mấy cái Thanh Minh Thiên Cung đệ tử ngược lại là trưởng thành rất nhanh. Tại Bách Vô Liệt sư đồ dạy bảo hạ, ngược lại là đã có một chút hỏa hầu. Bây giờ, càng là phụ trách luyện chế Lý Diệp cửa hàng đan dược bên trong, đơn giản một chút đan dược làm việc. Lý Diệp bình yên rời đi Lâm Lang Các, nhưng là Đông Châu Thành từng cái thế lực nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Cha ra lai lịch của hắn, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn từ cổ ra bên kia đem người này tranh thủ lại đây. Lận ra cơ hồ là động tác nhanh nhất, có thể đặt chân Đông Châu Thành. Lận ra tự nhiên không có khả năng như thế ngu xuẩn ở thời điểm này cùng Lý Diệp là địch. Cổ gia có thể có hôm nay, đều là cái này gọi là Lý Diệp tiểu tử đưa đến. Đem hắn tranh thủ lại đây. Mặc kệ hắn mở ra điều kiện ra sao, đều muốn thỏa mãn hắn. Lận ra bên trong, mấy vị lao tổ đều là đồng ý quyết định này. Lận ra không thiếu bất luận cái gì bảo vật, tiền tài, thậm chí là sắc đẹp. Chỉ cần có thể cho ra, lận ra đều có thể lấy ra. Không chỉ là lận ra. Cơ hồ là đồng thời, Đông Châu Thành các đại gia tộc, đều có hành động. Thạch gia, Ngạo Thiên, ngươi nói người kia, thật là cái tên này. Thạch Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy ôn nhu, nữ tử trước mắt chính là hắn đời này cho yêu, thậm chí không tiếc kém một chút cùng gia tộc bất hòa. Cuối cùng vẫn ở đây Thạch gia tiểu thế giới bên trong. Có một phiến thiên địa. Đích thật là cái tên này, trên người người này có rất nhiều bí mật, bất quá đến cũng không phải là gian trá người. Khẽ gật đầu, Thạch Ngạo Thiên bây giờ càng nhiều chính là một loại hưng phấn. Chân nhi, ngươi yên tâm, người này là đan võ đại đế đệ tử, nếu là có thể mời hắn xuất thủ có lẽ quả thật có thể làm được. Thế giờ, hoẹn của tôi đan võ đại đế đệ tử. Mỹ phụ kia một mặt giật mình, song trong mắt càng là hiện lên hoài nghi. Ngạo Thiên, ngươi nói thế nhưng là mấy chục vạn năm trước, danh xưng đan võ song tu thế gian đệ nhất người vị kia đan võ đại đế. Chính là, cái này tam giới chín vực, có thể giống như này danh hiệu chỉ có đan võ đại đế một người. Nhất là đan võ đại đế đan đạo càng bị hậu nhân nói chuyện say xưa, tại năm đó càng là có thiên hạ đệ nhất luyện đan sư thanh danh tốt đẹp. Đàm đến nơi đây, Thạch Ngạo Thiên trên mặt cũng là tràn đầy vẻ mong đợi, nguyên bản ta còn tại kỳ quái. Cổ gia mặc dù chính là đan đạo thế gia, nhưng là từ khi cổ gia đan tổ đóng tử quan về sau, cổ gia đó chính là ngày càng lụn bại. Như thế nào lại đột nhiên ở giữa, nắm giữ cường đại như thế luyện đan sư tòa chấn. Trong miệng ngươi cổ gia, thiếp thân ngược lại là có nghe thấy, chính là cái này Đông Châu thành cường đại nhất 10 cái gia tộc một trong. Ha ha, cường đại nhất hơi có vẻ khoa trương. Bất quá cổ gia hoàn toàn chính xác nội tình thâm hậu. Những muốn đem kia cổ gia rơi xuống ngựa, thay vào đó căn bản không hiểu cổ gia có thể ở đây Đông Châu thành đặt chân triệu năm, không chỉ là dựa vào năm đó cổ gia đan tổ một người. Thân là Thạch gia thế hệ này truyền nhân, Thạch Ngạo Thiên không chỉ là huyết mạch cùng thiên phú xuất chúng, tâm trí lòng dạ thủ đoạn càng là bây giờ toàn bộ Thạch gia tươi có người có thể cùng. Từ nhìn thấy Lý Diệp thứ nhất mắt, hắn liền phát giác Lý Diệp trên thân phi phàm chỗ. Nếu không, lấy thân phận của hắn, dù là không có còn lại mấy cái bên kia cổ xưa thế gia truyền nhân vênh váo hung hăng, tự phụ mắt cao hơn đầu ngạo khí, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện cùng một cái tán tu xương huynh gọi đệ, như thế thân cận. Ta cùng người này ngược lại là nói chuyện rất là hợp ý, tăng thêm ta Thạch gia cùng cổ gia quan hệ coi như không tệ. Muốn mời người này xuất thủ cần phải độ khó không lớn. Không phải hắn tự tin, mà là hắn tin tưởng mình nhìn người ánh mắt. Ngược lại là Mỹ phụ kia, không biết nghĩ đến cái gì, lâm vào một vệ trầm tư, phảng phất đang tự lẩm bẩm, là trùng hợp A. Vẫn là, không, không có khả năng, liền xem như hắn, cũng không có khả năng. Nàng nghĩ đến một cái ý tưởng bất khả tư nghị, nhưng lại rất lý trí lắc đầu hất ra cái kia một vẻ suy đoán. Lý Diệp cũng không rõ ràng chính mình bởi vì Lâm Lang các một phen thân phận hiện ra, tại toàn bộ Đông Châu thành đến cùng đưa tới bao lớn sóng to gió lớn. Các đại gia tộc càng là dồn dập xuất thủ, điều tra Lý Diệp người trẻ tuổi này lai lịch. Một vị tuổi còn trẻ lại sư xuất danh môn luyện đan sư, hơn nữa còn là sư tử đan võ đại đế. Chỉ một điểm này, đủ để cho bất luận cái gì đế môn đạo thống cùng cổ xưa thế gia đều động dung. Có thể nói, ngắn ngủi thời gian, Lý Diệp thanh danh cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đông Châu Thành. Thậm chí thanh danh lớn, so với cổ gia, lận ra mấy cái cổ xưa thế gia truyền nhân đều muốn tới kinh người. Không lâu, càng là có người truyền ra, bây giờ cái này Đông Châu Thành bên trong, cái kia ba vị đan đế không xuất thủ. Luận đan đạo thực lực lấy Lý Diệp vị này đan võ đại đế đệ tử là nhất. Lời vừa nói ra, càng là lại một lần nữa sinh ra sóng to gió lớn. Đan không thứ nhất võ không thứ hai. Trên này tam giới, luận đan thuật càng là từ không có người dám nói mình chính là thiên hạ đệ nhất. Bao quát cao cao tại thượng đan đế. Chương 3262, nơi đầu sóng ngọn gió. Cũng không biết là người phương nào truyền ra. Như thế truyền ngôn thậm chí trong khoảng thời gian ngắn so với Lý Diệp cái khác kinh lịch càng là truyền nhanh chóng. Mà các đại gia tộc, đế môn đạo thống cũng đều là nghe được như thế phong thanh. Đan đạo đệ nhất nhân. T. Khẩu khí ngược lại là rất lớn. Đã bao nhiêu năm, không ai dám như thế tự xưng. Đúng vậy à, dù cho là đan đế không xuất thủ, cái này đan đế phía dưới đan thuật đệ nhất cũng có đủ cuồng vọng vô cùng. Tự nhiên, như thế truyền ngôn mới ra, khẳng định dẫn tới không ít người không vui. Nhất là Đông Châu thành một chút uy tín lâu năm luyện đan sư, trong đó không thiếu một chút sống trên vạn năm trở lên đan vương càng là biết được việc này về sau, dồn dập giận hừ lên. Đan võ đại đế đệ tử. Ngược lại là lo liệu năm đó đan võ đại đế tính cách. Chỉ bất quá, nhưng lại không biết có năm đó đan võ đại đế mấy thành hỏa hầu. Nhớ năm đó, đan võ đại đế đó cũng là tại trở thành đan đế về sau, một người độc chiến 7 vị đan đế, cuối cùng khuất phục đối thủ của mình, cái này mới có đan đạo đệ nhất nhân xưng hô. Kẻ này bây giờ bất quá mới ra đời, ngược lại là có như vậy khẩu khí, hắc hắc, lão phu ngược lại là nghĩ muốn cùng hắn sẽ lên một hồi. Đông Châu thành bên trong, đan vương không ít, càng là không thiếu một chút sống không ít năm đan đạo danh túc, cửu đoạn đan vương. Bây giờ, liền có mấy vị cửu đoạn đan vương bởi vì chuyện này mà sinh lòng không vui. Trường Thọ Đan, hoàn toàn chính xác chính là đan võ đại đế độc môn bí phương, bất quá vẻn vẹn như thế, có thể xa không đủ để chứng minh kẻ này đan thuật trình độ. Như thế trò đùa tự xưng đan đạo đệ nhất nhân, thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Vẹn vẹn một cái tin đồn, một nháy mắt liền đem Lý Diệp đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thậm chí liền chính hắn đều không rõ ràng việc này. Bất quá truyền ngôn rất nhanh. Bách Vô Liệt bây giờ hoàn toàn đã quyết định đi theo Lý Diệp, mà đối với Đông Châu Thành gần nhất nghe đồn hắn tự nhiên cũng là có nghe thấy. Sau khi biết được, hắn tự nhiên là biết trong đó không ổn. Việc này đối với thiếu chủ thế nhưng là khá bất lợi a. Thân là lão giang hồ, đã nhiều năm như vậy, cơ hồ đang nghe đồn thứ nhất thời gian, hắn liền hiểu trong đó âm mưu. Dù sao không ai so với hắn rõ ràng hơn, hắn bây giờ đi theo người trẻ tuổi kia đến cùng là dạng gì tính cách. Đừng nói như thế tùy tiện ngôn từ, liền xem như để Lý Diệp gióng trống khua chiêng lộ ra sư môn của hắn, đều rất không có khả năng. Bách lão, việc này làm sao bây giờ? Yến Dương hiện tại theo tại Bách Vô Liệt bên người học tập đan thuật, bây giờ cũng coi là có chút thành tựu, có thể một mình đảm đương một phía. Liền hắn nghe được nghe đồn về sau, đều ngửi được trong đó một vệt mùi âm mưu. Nhất định phải cáo chi thiếu chủ, việc này tuyệt không đơn giản. Bên này Bách Vô Liệt vừa mới chuẩn bị thông chi Lý Diệp, bên kia Cổ Gia liền có người đến đây. Tới người chính là Cổ Liệt. Hiện tại Cổ Gia thế nhưng là coi Lý Diệp là thành cung phụng, dù là Lý Diệp chưa từng đồng ý trở thành Cổ Gia khách khanh trưởng lao hoặc là cung phụng, nhưng là Cổ Gia lại rõ ràng, có Lý Diệp tại một ngày, bọn hắn Cổ Gia liền vững như Thái Sơn. Nhất là, cùng đan võ đại đế đệ tử giữ gìn mối quan hệ, tuyệt đối là trăm không một hại. Bách Lão, nhìn thấy Bách Lão, Cổ Liệt cũng là tương đương khách khí. Dù sao biết Bách Lao thân phận, một vị cửu đoạn đan vương, tới nơi nào đều đủ để người cung kính có thừa. Nguyên lai là Cổ nhị thiếu gia, ngài là tìm đến thiếu chủ. Hiện tại Bách Vô Liệt cũng là không tại che lấp lấp, đã Lý Diệp chính là đan võ đại đế truyền nhân, hắn coi như đi theo Lý Diệp người trẻ tuổi này cũng không tính ném đi mặt mũi. Mà lại càng quan trọng hơn, hắn không hề giống còn lại những luyện đan sư kia. Coi trọng mình thanh danh. Đối với Bách Vô Liệt người này, Cổ Gia cũng là hữu tâm mời chào. Chỉ tiếc, lại bị Lý Diệp đoạt trước một bước. Bây giờ Cổ Liệt cũng chỉ là cười khổ một tiếng, Bách Lão cần phải nghe được phong thanh A. Cổ nhị thiếu gia chỉ là gần nhất nghe đồn những cái kia. Xem ra Bách Lão là biết, việc này cũng không phải là thiếu chủ nhà ta cái gọi là. Cổ nhị thiếu gia cần phải rõ ràng thiếu chủ nhà ta tính tình, việc này tất nhiên có trá. Cổ Liệt cũng là gật đầu, vạn bối cũng nghĩ như vậy, Lý huynh tính cách ta cũng biết. Đúng lúc, Lý Diệp bế quan ra. A, Cổ Liệt, ngươi chạy tới làm cái gì? Cổ gia đam tiếp theo trường thọ đan, có thể còn chưa tới thời gian. Nhìn thấy Cổ Liệt, Lý Diệp một mặt ngoài ý muốn. Hiện tại hắn cùng Cổ gia hiệp nghị. Chính là một đoạn thời gian cho Cổ gia luyện chế một nhóm trường thọ đan, lượng không nhiều, lại đủ để cho Cổ gia tại Đông Châu thành đan dược trên thị trường độc chiếm vị trí đầu. Lý huynh, ngươi còn có tâm tình nói đùa, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy ngoại giới nghe đồn? Trông thấy Lý Diệp thế mà một mặt lạnh nhạt, Cổ Liệt càng là có một loại im lặng cảm giác, nhịn không được thở dài. Nghe đồn. Thiếu chủ, bây giờ ngoại giới nghe đồn. Ngài tự xưng đan đế phía dưới, đan đạo đệ nhất nhân, đã khiến cho không ít Đông Châu thành luyện đan sư bất mãn. Bách Vô Liệt thở dài, hắn cũng là luyện đan sư, tự nhiên minh bạch loại này ngôn từ mới ra, sẽ đưa tới loại nào phiền phức. Nếu không phải hắn rõ ràng Lý Diệp bản lĩnh, đổi là hắn nghe được lần này ngôn luận, cũng sẽ tâm sinh không vui. Đan đạo đệ nhất nhân. Lý Diệp sững sờ, lập tức nhíu mày. Hắn cũng không ngốc, không cần đoán liền biết hiện tại hắn tại Đông Châu Thành tuyệt đối là trở thành rất nhiều luyện đan sư trong mắt địch nhân. Đúng vậy a Lý Huynh, nguyên bản ta còn lo lắng việc này, bất quá bây giờ, xem ra cũng không phải là Lý Huynh bên này truyền ra. Cái này có thể cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Cổ Liệt lắc đầu, bất quá phảng phất là nghĩ đến cái gì, cùng Lý Diệp đối mặt liếc mắt. Sau một khắc hai người chăm miệng một lời, lận ra. Xem ra Lý Huynh ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Muốn nói hiện tại Lý Diệp mới đến Đông Châu Thành không bao lâu, thu này nhà trừ trước đó trêu chọc Hạ Lan ra bên ngoài, thật đúng là tính đi tính lại, chỉ có lận ra một cái. Mà lại Hạ Lan ra một mực không có tỏ thái độ, thậm chí phảng phất không biết Lý Diệp xuất hiện. Cái kia duy nhất hiểm nghi, cũng chỉ có lận ra. Cái này lận ra. Ừ, cho tới nay đều thích dùng như thế thủ đoạn hèn hạ làm việc. Hiển nhiên lần này bởi vì Lý Huynh ra tay giúp ta cổ ra, để bọn hắn lận ra tính toán thất bại, hiện tại giận chó đánh mèo đến Lý Huynh trên thân. Nói xong, Cổ Liệt mặt lộ vẻ hay náy, việc này bởi vì ta cổ ra mà lên, nhưng liên lụy Lý Huynh bị tội. Ta chỗ này thay thế cổ ra cho Lý Huynh nói tiếng xin lỗi, việc này, ta cổ ra tuyệt đối sẽ ủng hộ Lý Huynh đến cùng. Cổ ra tâm tư, Lý Diệp làm sao chẳng biết. Thậm chí hắn một nháy mắt còn hoài nghi tới việc này chính là cổ gia gây nên. Nhưng là rất nhanh hắn liền phủ nhận cái suy đoán này, vừa đến Cổ Liệt đôi mắt bên trong rõ ràng thấu triệt vẫn chưa có bất luận cái gì trốn tránh. Thứ hai cổ gia gia chủ cũng không phải là người ngu xuẩn. Đem hắn đẩy bên trên nơi đầu sóng ngọn gió, đối với cổ gia cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Tương phản, vạn nhất Lý Diệp vì vậy mà tức giận, đoạn tuyệt với cổ gia. Ngược lại cùng cái khác thế gia làm bạn, đối với cổ gia là một sự đả kích nặng nề. Có phải là hay không lận ra gây nên, chẳng qua là ngươi suy đoán của ta. Bây giờ đã phong thanh đã truyền ra, bất kể có phải hay không là lận ra, đã đều không trọng yếu. Chính khi Cổ Liệt giận nổi giận đùng đùng muốn cáo từ, tiến về lận ra trước đó, Lý Diệp lại ngăn cản hắn. Ván đã đóng thuyền. Hắn biết do hiện tại cùng nó tìm tới kẻ cầm đầu, không bằng nghị kỹ ứng đối ra sao. Chương 3263, đảo khách thành chủ. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Cổ Liệt có chút không dám tin tưởng, nếu là hắn bị người ở sau lưng bày một đạo, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ tiếc hắn cũng không phải là Lý Diệp, tại cổ gia loại này cổ xưa thế gia xuất thân hắn cũng không rõ ràng Lý Diệp loại này từ tam giới chín vực tầng dưới chót nhất từng bước một đi tới người suy nghĩ trong lòng. Tự nhiên sẽ không cứ tính như vậy, bất quá bây giờ, đã có người muốn xem kịch vui, vậy chúng ta liền không bằng như ước nguyện của hắn, cho hắn nhìn một màn cho hay. Lý Huynh chi ý chẳng lẽ là... Lý Diệp cười cười. Ngược lại là một bên Bách Vô Liệt dù sao cũng là lao giang hồ, lập tức trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, thiếu chủ chi ý, là muốn mượn cơ hội này. Ta đã thân phận bây giờ đã bại lộ, cái kia Hạ Lan gia hiển nhiên cũng đã biết ta xuất hiện ở Đông Châu Thành. Hắn cùng Hạ Lan gia ân oán, cũng không nhỏ. Là hắn tự tay chém giết Hạ Lan Thiên Lãng phân thân, mặc dù cũng không phải là Hạ Lan Thiên Lãng bản nhân. Nhưng là lấy suy đoán của hắn, Hạ Lan gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất không thể nghi ngờ là hắn đã uy hiếp đến Hạ Lan Thiên Lãng. Hạ Lan gia cũng không dễ cho ca. Lý Huynh, mặc dù ta cổ gia cũng là Đông Châu Thành thập đại gia một trong, nhưng là cũng chỉ có thể từ đó quần nhau một phen. Vạn nhất Hạ Lan gia muốn động thủ, Lý Huynh nhưng có biện pháp. Không phải Cổ Liệt yếu thế. Cổ gia cùng Hạ Lan gia hoàn toàn chính xác chênh lệch rất lớn. Trong mắt thế nhân cổ gia cái kia chính là quái vật khổng lồ, nhưng là chỉ có bước vào Đông Châu Thành về sau, mới chính thức sẽ minh bạch Hạ Lan gia thân là thượng tam gia đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Đừng nói một cái cổ gia, liền xem như 10 cái cổ gia cũng không dám cùng Hạ Lan gia là địch. Đương nhiên, nếu là Lý Huynh gặp nạn, ta cổ gia ngược lại là có thể ra mặt. nghĩ biện pháp bảo trụ Lý Huynh an toàn. Nói tới chỗ này, Cổ Liệt lại là một mặt tự tin. Trong miệng hắn biện pháp, Lý Diệp cũng không rõ ràng. Bất quá nghĩ đến cũng là, Cổ gia có thể đặt chân Đông Châu thành triệu năm, tự nhiên có chính mình một chút thủ đoạn. Có lẽ không có cách nào chính diện cùng Hạ Lan gia là địch, nhưng là muốn quần nhau một hai, lại cũng không khó. Không sao, Hạ Lan gia nếu như muốn đối phó ta, lại cũng không là dễ dàng như vậy. Lý Huynh có ý tứ là, nhìn thấy Lý Diệp thế mà không lo lắng chút nào việc này, Cổ Liệt khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Liên liên hắn, cũng không dám trêu chọc phải ba nhà bất luận kẻ nào. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì, Lý Huynh là muốn mượn cơ hội này, để Hạ Lan gia có chỗ lo lắng. Có thể tại Cổ gia nội sinh tồn, không có một cái là ngu xuẩn. Rất nhanh hắn liền liên tưởng đến trước đó Lý Diệp nói chuyện hành động, hơi một suy tư liền hiểu rõ ra. Thiếu chủ là muốn mượn cơ hội này, chân chính tại Đông Châu thành đặt chân. Đến lúc đó, Hạ Lan gia coi như muốn đối với thiếu chủ động thủ, cũng muốn cân nhắc một chút. Bách Vô Liệt cười nói, Hạ Lan gia là địa phương nào, muốn động thủ đối phó một người căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng là nếu như Lý Diệp trở thành Đông Châu thành nổi tiếng, càng là vô số đế môn đạo thống cổ xưa thế gia giành chức lấy lòng luyện đan sư, đến lúc đó tự nhiên đủ để cho Hạ Lan gia trước khi xuất thủ, do dự mấy phần. Một cái cường đại luyện đan sư, cho dù tu vi võ đạo không cao, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào cũng dám trêu chọc. Nguyên nhân lớn nhất ngay tại ở, ai cũng không rõ ràng, một vị đan thuật thông thiên luyện đan sư phía sau đến cùng có bao nhiêu cường giả cùng môn phái vì đó chỗ dựa. Như là mấy chục vạn năm trước, đan võ đại đế mặc dù không có hoành thiên đại đế giống nhau vô địch thực lực đáng sợ, nhưng cũng là tam giới chín vực không ai dám trêu chọc. Vì sao? Ai có thể bảo chứng không có một ngày sẽ cần cầu đến đan võ đại đế trong tay? Cho dù là những cái kia thực lực cường đại hơn đan võ đại đế cường giả tuyệt thế, cũng phải cấp đan võ đại đế mấy phần mặt mũi. Lý Huynh kế này rất hay. Cổ Liệt nhãn tình sáng lên, việc này không chỉ đối với Lý Diệp có lợi, đối bọn hắn Cổ gia cũng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng là rất nhanh hắn nhướng mày, bất quá Lý Huynh muốn như thế nào lợi dụng bây giờ truyền ôn. Hạ Lan gia từ trước đến nay bá đạo, dù cho là cửu đoạn đan vương, cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Muốn trở thành liền Hạ Lan gia đều kiêng kỵ mấy phần người, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Cổ Liệt có này nghi vấn tự nhiên hợp tình hợp lý. Liên Bách Vô Liệt đều là gật đầu, thiếu chủ, việc này cũng không dễ dàng. Toàn bộ Đông Châu, trừ phi là đàn đế, nếu không Hạ Lan gia đều cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Người bình thường trong mắt, đan vương đó cũng là cao cao tại thượng. Dù cho là đế môn đạo thống, một vị cửu đoạn đan vương cũng là thượng khách. Thế nhưng là Hạ Lan gia là địa phương nào? Đông Châu thành thượng tam gia một trong. Đứng hàng thứ ba ghế. Một môn tam đế. Lý Huynh nếu là có cần hỗ trợ, lớn có thể mở miệng, ta Cổ gia tuyệt không chối từ. Hiện tại Cổ gia cùng Lý Diệp là đứng tại trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hoàn toàn chính xác có cần Cổ gia xuất thủ địa phương. Lý Huynh mời nói. Lý Diệp tự nhiên rõ ràng Hạ Lan gia thực lực, bất quá lại cũng không lo lắng. Nếu là ta trong tay, có so trường thọ đan càng thêm nghịch thiên đan dược xuất hiện, ngươi nói ở đây Đông Châu thành, trừ Hạ Lan gia bên ngoài, còn lại thế gia sẽ lựa chọn như thế nào cùng lập trường của ta. So trường thọ đan càng nghịch thiên đan dược. Cổ Liệt cùng Bách Vô Liệt đều là sợ ngây người. Nhất là cái trước, càng là nghe tiếng kinh hô, Lý Huynh, ngươi thế mà còn có so trường thọ đan càng nghịch thiên đan dược. Một ngáy mắt, hắn nghĩ tới cái gì, hẳn là, chẳng lẽ là đan võ đại đế lao nhân ra đích thân đến. Nghĩ đến nơi đây, hắn lập tức lớn thở phào, ha ha, trách không được Lý Huynh không lo lắng chút nào. Nếu là đan võ đại đế tiền bối tự mình đến, cho Hạ Lan ra 10 cái lá gan, cũng không dám động Lý Huynh ngươi động thủ a. Lúc trước Cổ gia trừ nhìn thấy Lý Diệp trên thân có thể có lợi bên ngoài, Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn cũng đoán được Hạ Lan gia không có khả năng tùy tiện xuống tay với Lý Diệp. Đan võ đại đế truyền nhân, đó cũng không phải là đùa giỡn. Liên Bách Vô Liệt, đều là hô hấp dồn dập. Đan võ đại đế, vậy cơ hồ là đan đạo giới một cái truyền thuyết. Mặc kệ là bất luận cái gì luyện đan sư, đều là xem như truyền kỳ đến đối đãi. Đan võ đại đế. Lý Diệp thầm cười khổ, nếu là hắn thật có thể tìm đến đan võ đại đế, hắn thì sợ gì Hạ Lan gia. Thậm chí trực tiếp lôi kéo đan võ đại đế bên trên Diệp ra giải quyết hắn ân oán. Chỉ tiếc, thân phận của hắn là giả. Bất quá lúc này tự nhiên không thể bị người biết được, chỉ có thể lắc đầu. Đan. Sư phụ lão nhân gia ông ta bây giờ có chuyện quan trọng, cũng không thể đến đây. Không phải đan võ đại đế. Cổ Liệt trừng to mắt, lập tức nhíu nhíu mày, cái kia Lý huynh ngươi vừa mới nói. Hắn ngược lại là không nghi ngờ Lý Diệp sư thừa lai lịch, lại cũng không tin tưởng Lý Diệp tuổi tác như vậy thật có thể tại đan thuật bên trên trò giỏi hơn thầy. Ta nói, chính là một loại khác chính ta luyện chế đan dược. Lý Diệp nói xong, trong tay nhiều một viên màu vàng kim nhạt lại tản ra kinh người sáng bóng kim đan. Đan này mới ra, lập tức toàn bộ trong phòng tựa như sa vào đến một mảnh sinh mạng đại dương mênh mông bên trong. Sở hữu đưa thân vào nơi đây người, toàn thân lỗ chân lông đều giống như giãn ra, vô số linh khí sôi trào. Mấy ánh mắt, lập tức liền gắt gao tiếp cận Lý Diệp lòng bàn tay, căn bản rời không ra. Chương 3264, Đế Phẩm. Kim Đan. Lý Huynh, ngươi đây là... Đồ đần đều nhìn ra Lý Diệp trong tay đan dược bất phàm, liền Cổ Liệt người ngoài nghề này đều như thế, càng đừng nói Bách Vô Liệt người trong nghề này. Thiếu chủ, ngài đan dược này, hắn chính là luyện đan cả một đời, đối với đan dược tầm mắt so Cổ Liệt người ngoài nghề này không biết cao bao nhiêu. Khi nhìn đến Lý Diệp trong tay kim đan nháy mắt, cơ hồ kém một chút không có quỳ xuống. Kim đan, bày biện ra kim sắc đan dược. Bách Vô Liệt cơ hồ kém một chút kinh hô lên. Đế phẩm đan dược. Dĩ nhiên là đế phẩm đan dược. Chẳng trách hồ hắn sẽ như thế. Đổi bất kỳ một cái nào luyện đan sư giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp trong tay đan dược, đều sẽ la thất thanh. Đế phẩm đan dược. Cổ Liệt nghe vậy, một hơi không có đi lên, kém một chút đứng không vững. Một đôi mắt chừng được so đồng la đều lớn hơn. Miệng đủ để nhét vào một cái nắm đấm đi vào. Cái này. Cái này. Cái này. Liên tiếp ba cái này, đủ để nhìn ra giờ phút này nội tâm của hắn kinh hãi muốn tuyệt. Là, Cổ Liệt đích thật là người ngoài nghề. Thế nhưng là Cổ gia lại là đan đạo thế gia. Thân là Cổ gia một phân tử, hắn tự nhiên rõ ràng đan dược hiện ra kim sắc, kia là ý vị như thế nào. Cũng may Lý Diệp rất nhanh liền đem đan dược thu hồi, này mới khiến hai người từ trong thất thần tỉnh lại. Lý Huynh, vừa rồi cái kia kim đan. Cổ Liệt kích động vạn phần, ngược lại là Bách Vô Liệt coi như trầm ổn, mặc dù vừa rồi cũng là một mặt thất thố, bây giờ lại là hít một hơi thật sâu. Hắn do dự mấy lần về sau mới mở miệng thử thăm dò, thiếu chủ, ngài hiện tại đã có thể luyện chế đế phẩm đan dược. Không phải hắn không nguyện ý tin tưởng, mà là không dám tin tưởng. Lý Diệp cái này mới bao nhiêu lớn? Đế phẩm đan dược. Cái kia chính là bây giờ tam giới chín vực cơ hồ ít càng thêm ít, chỉ có đan đế mới có thể luyện chế ra tới vô thượng tiên đan. Cho dù là hắn, thân là cửu đoạn đan vương, cũng không thể luyện chế. Có thể hắn lại không thể không tin. Vừa rồi tận mắt nhìn thấy, Bách Lao cho rằng như thế nào? Lý Diệp cười không nói, nhưng là Bách Vô Liệt lại một lần nữa hít vào một hơi. Nếu là vừa rồi cái kia khỏa kim đan chính là thiếu chủ luyện chế, vậy chuyện này một khi bị thế người biết được, cho dù thiếu chủ không có khả năng nhanh như vậy bị thế nhân đồng ý chính là đan đế, lại cũng đủ làm cho toàn bộ Đông Châu Thành, tất cả mọi người muốn đối phó thiếu chủ trước đó, ước lượng mấy phần. Từng có lúc, Bách Vô Liệt đó cũng là phong quang vô hạn. Tự nhiên rõ ràng Lý Diệp thật luyện chế ra một viên đế phẩm đan dược ý vị như thế nào. Cổ Liệt càng là kích động vạn phần, kim đan. lại là kim đan. Trời ạ! Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim đan. Trước kia chúng ta cổ gia cũng chỉ có đan tổ lão nhân già ông ta mới có bản lĩnh này. Đã bao nhiêu năm? Hắn nhất thời ở giữa có chút nói năng lộn xộn, dù sao đan tổ sống quá lâu, thậm chí so một chút đại đế sống đều lâu. Cũng bởi vì đan tổ đan thuật để hắn vượt qua hai lần đại nạn. Thế nhưng để cổ gia bao nhiêu năm rồi, một mực tiềm thức ỷ lại cổ gia vị này đan tổ. Nói, hắn đột nhiên hưng phấn lên, Lý Huynh. Không. Bây giờ ta cần phải trở thành Lý Huynh vì đan đế đại nhân. Lý Diệp sau khi nghe nhịn không được cười lên, lắc đầu, đan đế cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá đan này hoàn toàn chính xác chính là ta tự tay luyện chế. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Cổ Liệt cùng Bách Vô Liệt hai người thì là trái tim bất tranh khí hung hăng run rẩy mấy lần. Thật là Lý Diệp tự tay luyện chế. Thiếu chủ lời nói không sai, mặc dù thiếu chủ luyện chế ra tới đế phẩm kim đan, nhưng là nếu muốn trở thành đan đế, ít nhất phải tại đan thuật bên trên thắng qua một vị đan đế, đồng thời chí ít có cái khác đan đế ở đây chứng kiến. Ngàn triệu năm đến, đại đế chính là vô số người tu đạo tha thiết ước mơ muốn xung kích mục tiêu. Nhưng là đan đế, nhưng lại xa xa so đại đế càng gian nan hơn. Cho dù là bây giờ Đông Châu Thành, các đại gia tộc, đế môn đạo thống đều có đại đế tọa chấn. Nhưng là đan đế, lại chỉ có ba vị. Trong đó cổ gia đan tổ, càng là không còn sống lâu nữa. Lý Diệp tự nhiên rõ ràng muốn trở thành đan đế, không chỉ có riêng chỉ là đan thuật. Đương nhiên, nếu là thiếu chủ có thể đạt được Dược Vương Điện tự mình sắc phong, dù là không cùng bất luận một vị nào đan đế so đấu đan thuật, cũng hoàn toàn xứng đáng đan đế chi danh. Muốn trở thành đan đế, chỉ có hai cái con đường. Thắng qua một vị chân chính đan đế. Đồng thời chí ít có một vị đan đế chứng kiến trận này đan đấu. Hoặc là, hai đại thánh địa một trong Dược Vương Điện tự mình sắc phong. Cái sau thậm chí so cái trước hàm kim lượng cao hơn. Bởi vì ai cũng không dám phủ nhận, Dược Vương Điện tuyệt đối là đương kim trên đời, đan thuật quyền uy. Cho dù là đan đế, đều đối với Dược Vương Điện thành kính vô cùng. Dược Vương Điện, cái kia cũng quá khó đi, cho đến tận này, có thể để cho Dược Vương Điện tự mình sắc phong thế nhưng là lắc đắc không có mấy a. Cổ Liệt nghe vậy, trực tiếp lắc đầu. Nhưng là Bách Vô Liệt lại cười nói, cái kia cũng không hẳn vậy, những người khác có lẽ không có khả năng, nhưng là thiếu chủ ngược lại là có hy vọng. Đúng à, Lý Huynh thế nhưng là đan võ đại đế truyền nhân, mà đan võ đại đế tiền bối càng là ngàn triệu năm đến một cái duy nhất đồng thời đạt được võ thần sơn cùng Dược Vương Điện hai đại thánh địa tín vật nhân vật truyền kỳ. Nếu là đan võ đại đế tiền bối ra mặt, lấy Lý Huynh bây giờ đan thuật, Dược Vương Điện tự mình sắc phong cũng không kỳ quái. Lý Diệp lại lâm vào trầm mặc, bởi vì hắn căn bản không có khả năng đi con đường này. Phải chăng trở thành đan đế cũng không trọng yếu? Đúng vậy, cũng không trọng yếu. Đan đế sở dĩ để người kính ngưỡng thậm chí trong thiên hạ không người dám động. Cũng bởi vì đan đế có thể luyện chế đế phẩm kim đan. Mà bây giờ, hắn liền có thể làm đến bước này. Phải chăng trở thành đan đế, căn bản ảnh hưởng không lớn. Cổ Liệt, bây giờ đã ngoại giới nghe đồn ta cuồng vọng vô biên, không bằng liền thêm một mồi lửa. Lý Huynh là nghĩ, đã bọn hắn cho rằng như vậy, ta giống như bọn hắn tâm nguyện. Cổ gia giúp ta truyền lời ra ngoài, sau 10 ngày, cổ gia sẽ xuất ra một khỏa kim đan đấu giá. Kim đan đấu giá. Cổ Liệt hít vào một hơi. Lý Huynh, ngươi thật muốn đem vừa rồi cái kia kim đan bán đi. Kỳ thật hắn cũng là đoán được Lý Diệp dụng ý, nhưng là vẫn cảm thấy có chút do dự, thậm chí xoắn suýt nửa ngày. Cái này Lý Huynh, nếu không ngươi cái kia khỏa kim đan, không bằng liền bán cho chúng ta cổ gia như thế nào? Nói xong hắn vội vàng nói, đương nhiên ta cổ gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi Lý Huynh, chỉ cần Lý Huynh mở miệng, mặc kệ là cái gì, chỉ cần có thể đổi được cái này khỏa kim đan, đều đáng giá. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ngươi cũng không biết ta cái này một khỏa kim đan là cái gì, liền dám khoe khoang khoác lác. Đúng vậy à, kim đan mặc dù giá trị liên thành, thế nhưng là cũng không phải là cổ gia cần có. Nhưng mà cổ liệt lại tại thời khắc này, chân chính thể hiện ra hắn thân là cổ gia truyền nhân bất phàm. Hắn sau khi nghe cười hắc hắc, Lý huynh bản lĩnh ta còn không rõ ràng lắm. Vừa rồi cái này kim đan vừa xuất hiện, ta tựa như cảm giác được cái kia vô biên vô tận sinh mạng linh tuyển bao khỏa, đan này tất nhiên là thọ đan. Hơn nữa còn là đế phẩm kim đan cấp thọ đan. Bọn hắn cổ gia hiện tại thiếu nhất cái gì? Không phải đế binh, cũng không phải đế khí cùng bất luận cái gì bảo vật, càng không phải là hy thế kỳ chân, là cổ gia chân chính định hải thần châm, cổ gia đan tổ. Hiển nhiên, cổ liệt nhiều ít đoán được Lý Diệp vừa rồi trong tay kim đan công hiệu, tự nhiên thèm nhỏ nước dãi. Đây chính là đủ để cứu vớt cổ gia cùng thủy hỏa. Chương 3265, Lý Đại Gia. Ta cho ngài quỳ. Gấp cái gì, ta có thể luyện chế một viên, tự nhiên có năng lực luyện chế viên thứ hai. Đối với cổ gia tình trạng, Lý Diệp kỳ thật trong lòng rõ ràng. Trong tay hắn cái này một viên đế phẩm kim đan, kỳ thật cũng không phải là loại nào nghịch thiên đan dược. Bất quá chỉ là một viên trường thọ đan. Chỉ bất quá so với nguyên bản trường thọ đan, hắn ở trong đó tăng thêm một vị trọng yếu nhất thuốc dẫn. Cổ liệt nuốt nước miếng một cái, liếm lắc mặt, cái này, Lý huynh, Lý đại gia, ngươi đến lúc đó có thể không nên quên chúng ta cổ gia a. Thân là cổ gia truyền nhân, như thế ăn nói khép nép cũng không phải người bình thường có cơ hội thấy được. Nhưng là cổ liệt nhưng không có bất luận cái gì không cam lòng, bởi vì trước mặt đứng đấy thế nhưng là một vị tương lai đan đế. Thậm chí bây giờ liền cùng đan đế không có gì khác nhau. Như thế một vị đỉnh phong nhân vật, hắn cổ gia coi như thế nào cường đại, cũng nhất định phải buông xuống tư thái đến kết giao. Tự nhiên sẽ không quên cổ gia, nhưng là cổ gia lại cũng cần chuẩn bị cho ta đầy đủ linh dược tiên thảo. Thật sự là hắn sẽ không quên cổ gia, lại sẽ cực kỳ dọa dẫm so sánh. Dù sao đối với cổ gia mà nói, những linh dược kia tiên thảo căn bản không trọng yếu, chỉ cần có thể đạt được một khỏa kim đan, trừ phi là đế binh loại bảo vật này, nếu không liền xem như đế khí, cổ gia đều bỏ được lấy ra đổi. Cái này hiển nhiên. Lý huynh yên tâm, chỉ cần Lý huynh mở miệng, trong thiên hạ này bất kỳ linh dược gì tiên thảo, chỉ cần ta cổ gia có thể tìm đạt được, cũng sẽ không chối từ. Dù là ta cổ gia không có, cũng sẽ tận toàn lực cho Lý huynh tìm đến. Hắn cái này lời nói ngược lại là không giả, cổ gia cái này chút thủ đoạn vẫn phải có. Thiếu chủ, ngài đan dược này. Bách Vô Liệt giờ phút này mới có cơ hội mở miệng, liền vội vàng hỏi. Cái này đan tên là Vạn Thọ Đan. Vạn Thọ Đan. Hai người một mặt ngạc nhiên. Ngược lại là Lý Diệp mặt không đỏ tim không đập, đúng, Vạn Thọ Đan. Cùng trường thọ đan đồng dạng, chính là gia tăng một người thọ nguyên. Quả là thế. Cổ liệt càng là nuốt nước miếng một cái. Lý huynh, cái này Vạn Thọ Đan, hiệu quả gì? Lý Diệp luyện chế những trường thọ đan kia, đã tại Đông Châu thành tạo thành sóng to gió lớn. Bây giờ lại tới một cái Vạn Thọ Đan. Hơn nữa còn là đế phẩm kim đan cấp đan dược. Hiệu quả. Thiếu chủ trước đó luyện chế trường thọ đan, phẩm chất tốt nhất, chính là đề thăng võ hoàng cảnh giới tu vi người trăm năm thọ nguyên, hẳn là thiếu chủ đan này. Bách Vô Liệt ngược lại là coi như tỉnh táo, nhưng cũng nhìn ra hắn đôi mắt bên trong nóng rực. Bất luận kẻ nào, đều tránh không được một chết. Thiên đạo sinh tử luân hồi, trừ phi là cái kia trong truyền thuyết chư thần, nếu không ai cũng tránh không được. Lý Diệp có chút trầm ngâm, sau đó trả lời lại làm cho cổ liệt cùng Bách Vô Liệt hai người song song hóa đá ngay tại chỗ, thật lâu đều không có bừng tỉnh. Nếu là võ hoàng nuốt đan này, có thể gia tăng ngàn năm thọ nguyên. Nếu là đại đế cấp cường giả, hiệu quả lại nhỏ không ít, cần phải có 4-500 năm thọ nguyên bổ sung. Võ hoàng đề thăng ngàn năm thọ nguyên. Đại đế đề thăng 4-500 năm. Nếu không phải hai người đều biết Lý Diệp không có khả năng cùng bọn hắn đang nói đùa, tuyệt đối sẽ đem Lý Diệp cái này phiến tử một bàn tay chụp chết. Nhưng mà bọn hắn kinh hãi còn không chỉ như thế. Lập tức Lý Diệp cười cười, chỉ tiếc, đan dược này vẫn là có chỗ thiếu hụt, nếu là thiên đế cấp cường giả, có lẽ chỉ có thể miễn cưỡng gia tăng 100 năm thọ nguyên trên dưới. Nói xong, thở dài một tiếng. Phúc! Cổ Liệt kém một chút không có một cái lao huyết phun ra. Lý huynh! Lý đại gia! Ta cho ngài quỳ! Cổ Liệt không có hình tượng chút nào, hoặc là nói căn bản không quan tâm hình tượng. Hắn trực tiếp khóc ròng ròng, ngài, ngài đây là muốn lật trời a? Liên Bách Vô Liệt như thế trầm một người, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục, thiếu chủ ngươi chiêu này, thế nhưng là đủ để cho Đông Châu Thành đều chấn hơn mấy chấn a. Võ Hoàng nuốt có thể được 1000 năm thọ nguyên. Càng quan trọng hơn là, liên đại đế thậm chí thiên đế, đều có thể có tác dụng. Phải biết, trước đó trường thọ đan, đối với đại đế thậm chí cả thiên đế căn bản là không có chút nào hiệu quả gì. Phản ứng của hai người, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ hắn ý nghĩ hao huyền lấy trường thọ đan kết hợp sinh mệnh chi thủy luyện chế đan dược một khắc này bắt đầu, hắn liền đi tới năm đó đan võ đại đế đều cũng chưa hoàn thành một cái tiên phong. Bất quá tiền đề cũng là hắn đạt được không ít sinh mệnh chi thủy, bằng không bình thường người, chỗ nào có thể sẽ nghĩ đến. Tùy tiện một giọt sinh mệnh chi thủy, đều đủ để so đế binh giống nhau giá trị liên thành. Ai sẽ lấy ra luyện đan? Quả thực là phung phí của trời. Tự nhiên, Lý Diệp luyện chế cái này vạn thọ đan, cũng là đem sinh mệnh chi thụ pha loãng gấp 100 lần về sau mới luyện chế, giống như này cũng có loại này công hiệu. So với trực tiếp phục dụng thuần túy sinh mệnh chi thủy đều không thua bao nhiêu. Giờ phút này, Cổ Liệt hoàn toàn sẽ không hoài nghi Lý Diệp lần này kế hoạch có thể hay không thất bại. Nói đùa. Như thế một viên thuốc thật muốn hỏi thế, sẽ mang đến loại nào ảnh hưởng, cho dù là hắn đều không cách nào tưởng tượng ra. Lý huynh, việc này bao tại ta Cổ gia trên thân. Có Lý huynh cái này vạn thọ đan, sau 10 ngày, cái này Đông Châu Thành tất nhiên lại bởi vì Lý huynh xuất hiện, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái kia Hạ Lan gia nếu là biết, hắc hắc, thật không biết bọn hắn là dạng gì thần sắc. Duy nhất một viên vạn thọ đan trực tiếp bị Cổ Liệt mang đi, Lý Diệp cũng không nghi ngờ Cổ gia sẽ nuốt riêng. Dù sao so với một viên vạn thọ đan, Cổ gia càng xem trọng chính là cùng hắn ở giữa tốt đẹp quan hệ. Như cùng hắn suy nghĩ, Cổ Liệt tại mang theo vạn thọ đan trở lại Cổ gia về sau. Cái gì? Cổ gia gia chủ toàn bộ quá sợ hãi, hình thái hoàn toàn biến mất bỗng nhiên đứng dậy. Gia gia, đây chính là Lý huynh để Tôn Nhi mang về vạn thọ đan. Kim đan hiện ra ở trước mắt, Cổ gia gia chủ chính mình là một vị bảy đoạn đan vương, tự nhiên càng là nội tâm rời sông lấp biển. Liền một bên Cổ gia nhị gia càng là há to miệng. Không thể tưởng tượng nổi. Chính là không thể tưởng tượng nổi. Cổ gia gia chủ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, giờ phút này tự lẩm bẩm, nguyên bản lão phu đối với Lý Diệp kẻ này thân phận, nhiều ít còn hơi nghi ngờ, dù sao đan võ đại đế mất tích mấy 100 ngàn năm, như thế nào đột nhiên toát ra một cái truyền nhân. Nhưng là hiện tại, đại ca, trong thiên hạ này, trừ Dược Vương Điện bên ngoài, cũng chỉ có đan võ đại đế có loại này bản lĩnh, có thể bồi dưỡng được như thế một cái yêu nghiệt. Nhị đệ nói không sai, Lý Diệp kẻ này tương lai nhất định rực rỡ hào quang. Thậm chí có thể trở thành cái thứ hai đan võ đại đế. Xem ra chúng ta quyết định ban đầu vẫn là sáng suốt. Cái này đều là đại ca có dự kiến trước. Chỉ tiếc, nếu là Ngọc Nhi nha đầu này có thể cùng kẻ này kết hợp, đối với ta Cổ gia. Hết thể tự có thiên mệnh, không thể cưỡng cầu. Lão phu quan kẻ này mặc dù phong cách hành sự cũng không cổ hủ thậm chí khoái ý mà vì, nhưng lại cũng là một cái yêu hận rõ ràng người, chỉ cần ta Cổ gia tới giao hảo, là đủ duy trì cùng hắn quan hệ trong đó. Cổ gia khi lấy được vạn thọ đan về sau, tự nhiên vận dụng Cổ gia thế lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Châu Thành bên trong liền truyền ra Cổ gia luyện chế kim đan. Đồng thời sẽ tại mấy ngày sau bán đấu giá tin tức. Tin tức mới ra, cơ hồ khiến toàn bộ Đông Châu Thành vô số người, đều trong khoảnh khắc đó, lâm vào hóa đá ở trong. Đế phẩm. Kim đan. Vô số người phản ứng đầu tiên, chính là cổ gia vị kia đan tổ chịu đựng qua đại nạn. Lại một lần nữa rời núi. Chương 3266, ai luyện kim đan? Lận ra. Không có khả năng. Lận ra bên trong, giờ phút này mấy vị lão tổ đều xuất quan. Cổ gia lão già kia, làm sao có thể còn có thể sống qua? Hắn đã chịu đựng qua hai lần đại nạn, lần này tuyệt đối không có khả năng có bản lĩnh sống qua lần thứ ba. Biết được cổ gia thế mà luyện chế ra một viên kim đan ra, Lận gia tự nhiên là quá sợ hãi. Hai nhà vốn là có thù, cổ gia vạn nhất quật khởi, đối với Lận gia mà nói thì là một cái cự đại xung kích. Thậm chí rất có thể, để Lận gia không gượng dậy nổi. Mặc kệ có thể không có khả năng, bây giờ cổ gia thả ra phong thanh, các ngươi như thế nào đối đãi? Một người cầm đầu, chính là Lận gia hiện tại hy vọng cao nhất một vị lao tổ. Hắn giờ phút này cau mày, trong mắt lóe ra đáng sợ phong mang. Sẽ hay không là cổ gia phô trương thanh thế? Một vị lao tổ mở miệng, nhưng lại rất nhanh lắc đầu. Một vị khác lao giả lại là cười lạnh, cổ gia không có ngu như vậy, phô trương thanh thế. Đến ngày đó, vạn nhất không bỏ ra nổi kim đan, cổ gia đem sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Lao phu ngược lại là hy vọng bọn họ lần này chính là phô trương thanh thế. Hoàn toàn chính xác, cổ gia không có khả năng làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Chẳng lẽ cổ gia đan tổ lão già kia, thật vượt qua được. Vừa nghĩ tới cổ gia vị kia đan đế, Lận gia trên dưới đều là đau đầu. Một vị đan đế lực ảnh hưởng, thậm chí so một vị đại đế càng lớn. Cổ gia có thể có hôm nay, chí ít một nửa công lao là vị kia đan đế mang tới. Việc này nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu là lão giả kia thật vượt qua được, ngày này, liền thật muốn thay đổi. Đã từng cổ gia, thậm chí một trận chiếm cứ lấy trung tam gia một trong ghế. Nếu không phải cổ gia đan tổ đóng tử quan, cũng sẽ không từ trung tam gia rơi xuống đến hạ tứ gia ghế ở trong. Trừ Lận gia bên ngoài, các đại gia tộc cơ hồ đều là trong gió lộn xộn. Một khỏa kim đan, có lẽ đối với một cái vô cùng to lớn thế gia, đế môn đạo thống mà nói cũng không tính là gì. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy, lại là cái này phía sau luyện chế kim đan người. Một cái có thể luyện chế đế phẩm kim đan người. Đan đế. Cùng một thời gian, Đông Châu thành vô số người đều là đến hít một hơi. Bất quá không bao lâu, một cái khác nghe đồn lại một lần nữa để thế nhân trong gió lộn xộn, thậm chí điên cuồng. Bởi vì cổ gia trực tiếp công khai cái kia kim đan luyện chế người thân phận. Cái gì? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không thể. Vô số người đều la thất thanh, thậm chí quả quyết không tin. Nhưng mà cổ gia trực tiếp công khai Lý Diệp chính là luyện chế kim đan vị luyện đan sư kia, mà lại lấy cổ gia thân phận, dù là thế nhân không tin, nhưng cũng tại to lớn sau cơn kinh hãi, phản ứng khác nhau. Kim đan. Cổ gia cái này mới ra đến cùng là trò xiếc gì? Cổ gia nhiều năm như vậy, mặc dù lao già kia một mực đóng tử quan, nhưng là nếu là lưu lại mấy khỏa kim đan, cũng là nói còn nghe được. Có người trực tiếp hoài nghi cổ gia kim đan, chính là cổ gia đan tổ tại đại nạn đến trước đó luyện chế lưu lại, bây giờ cổ gia thừa cơ mà vì, muốn mượn cơ hội đẩy Lý Diệp lên đài. Đồng thời, cơ hồ tuyệt đại bộ phận người đều đã nghĩ đến điểm này. Tại to lớn sau khi khiếp sợ, không ít đế môn đạo thống cùng thế gia, đều là quyết định đến cổ gia xuất gia kim đan ngày đó, chứng kiến thật giả. Cùng lúc đó, Đông Châu thành một chút luyện đan sư càng là nổ. Trước đó vừa mới vô số luyện đan sư chất vấn qua Lý Diệp người trẻ tuổi này bản lĩnh, thậm chí còn có mấy vị đan vương tuyên bố Lý Diệp bất quá là lừa đời lấy tiếng, ỷ vào đan võ đại đế tên tuổi tại cáo mượn oai hùng. Nhưng là hiện tại, cổ gia tới một màn như thế, lập tức liền để những đã từng kia trào phúng cùng chất vấn luyện đan sư, tựa như bị người hung hăng ở trên mặt tát mấy chục lần. Ừ. Kim đan. Nếu là tiểu tử kia quả thật luyện ra kim đan, lão phu viên này đầu lâu, trực tiếp chặt đi xuống để hắn khi ghế ngồi. Một vị nào đó cửu đoạn đan vương trực tiếp tức giận hừ. càng là có đan vương nghe nói về sau, cười ha ha, kim đan. Chỉ có đan đế mới có thể luyện chế. Chẳng lẽ lại cái kia nhóc con bây giờ chính là đan đế hay sao? Quả thực là cười nhạo. Không ít luyện đan sư đều là như thế cười lạnh, bọn hắn tự nhiên cũng biết cổ gia có vị đan đế, sở dĩ đều đoán được đây là cổ gia tận lực cho Lý Diệp đang tạo thế. Tất cả mọi người đều đang đợi lấy cổ gia xuất ra kim đan ngày đó. Là ngựa chết hay là lừa chết, lôi ra đến linh lợi, hết thể liền thấy thật giả. Thậm chí việc này, liền mấy cái ẩn thế không ra đan đạo giới danh túc, đều cho kinh động. Mà tiến thêm một bước, trực tiếp truyền vào đến Đông Châu thành thượng tam gia trong thai. Đông Châu Diệp gia. Từ chưa có người biết, Đông Châu Diệp gia đến cùng ở nơi nào. Cho dù là Đông Châu thành gia tộc khác, cũng chưa từng có người biết được Diệp gia chỗ. Tựa như kia là một cái thiên cổ chi mê, càng giống là Đông Châu thành bên trong chưa hề có Diệp gia tồn tại. Nhưng mà ai cũng biết, ở đây Đông Châu thành bên trong, chân chính đáng sợ cũng không phải là cái kia trong truyền thuyết Tam Vương Sáu Tôn, mà là Diệp gia. Diệp gia tọa lạc chi địa, chỉ có Diệp gia trọng yếu nhất người mới chính thức biết ra vào chi pháp. Dù cho là Diệp gia phổ thông đệ tử, cũng đều có rất ít cơ hội có thể tiếp xúc đến dạng này bí mật. Mà lúc này, tại Diệp gia nơi nào đó, một vị nho nhã nam tử trung niên đang cùng một vị lao ông tóc trắng đánh cờ. Từ bàn cờ mà nhìn, cái này tổng thể song phương có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Nhìn kỹ lại, hắc tử hơi chiếm cứ một mắt nửa mục đích ưu thế, cầm cờ đen chính là vị kia trung niên nhân. Ngược lại là cái kia lao ông, mặc dù trên bàn cờ thoáng có chút lạc hậu, lại là không nhanh không chậm, mỗi một bước cờ đều cân nhắc hồi lâu mới hạ cờ. Không ai dám tới quấy rầy hai người, hoặc là nói nơi này cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể dựa vào gần. Chẳng biết chẳng hay, hắc tử ưu thế đang khuyết đại, mặc dù cái kia lão ông càng phát hạ cờ vững vàng mà lại thận trọng từng bước, nhưng cuối cùng vẫn là dần dần đại thế đã mất. Đúng lúc này, một đạo quang hoa chợt hiện, trực tiếp rơi vào cái kia lão ông tay. Nguyên lai chính là một khối linh phù, tại rơi vào lão ông tay sau trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn thấy cái kia lão ông nguyên bản không hề bận tâm trên mặt, xẹt qua một vệt kinh ngạc. Tâm của ngươi, loạn. Đối diện trung niên nhân kia nguyên bản một mực nhắm mắt, giờ phút này lại là mở ra. Mà cái kia lão ông nghe vậy, lại là lộ ra một chút xấu hổ. Sư tổ, ngoại giới phát sinh một chút biến cố. Nếu là giờ phút này có người nghe được, tất nhiên sẽ một mặt kinh ngạc. Bởi vì thấy thế nào, đều không thể từ trên thân trung niên nhân kia nhìn thấy loại nào kỳ diệu, thế mà để cái kia lão ông thái độ cung kính có thừa, tôn xưng một tiếng sư tổ. Bất quá nếu là có Diệp gia người ở đây, tất nhiên sẽ càng thêm chấn kinh. Bởi vì cái kia lão ông, chính là Diệp gia bây giờ bối phận cao nhất một vị huyền tổ. Bạch Hĩnh, tâm nếu không tĩnh, đạo liền vô duyên. Trung niên nhân kia tiện tay vung lên, trước mắt bàn cờ trực tiếp biến mất, hóa thành điểm điểm tinh quang. Nhưng mà nhìn kỹ, lại tựa như hóa thân thành một mảnh mênh mông vô biên tinh đồ, trong đó bất luận cái gì một viên tinh thần đều ẩn chứa vô thượng thâm ảo đạo lực. Lao ông nghe vậy, liền vội vàng đứng lên. Diệp Bạch Hĩnh, không ai nghĩ đến. Tại trung niên nhân này trước mặt cung kính như thế lao ông vậy mà lại là Diệp gia cái kia đã từng truyền kỳ cường giả. Sư tổ, đệ tử thụ giáo. Nhưng chính là Diệp gia đã từng vô địch cùng truyền kỳ, lúc này tại người trung niên này trước mặt, nhưng cũng nơm nớp lo sợ. Chương 3267, Dược Tổ. Đi thôi. Trung niên nhân khẽ gật đầu về sau, lại một lần nữa tiện tay vung lên. Ở trước mặt của hắn một lần nữa xuất hiện một tấm bàn cờ. Cái kia lão ông cũng không dám quấy rầy, chậm rãi thối lui. Nơi này chính là Diệp gia cấm địa, toàn bộ Diệp gia có tư cách người tới nơi này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là Diệp Bạch Hĩnh loại này thân phận, cũng chỉ có gặp một chút liền chính hắn cùng toàn bộ Diệp gia đều không thể giải quyết sự tình, mới có thể đến đây. Bởi vì hắn biết rõ, người nơi này đối với Diệp gia mà nói đến cùng ý vị như thế nào? Huyền tổ. Chờ lao ông rời đi, lại là nhìn thấy nguyên lai vừa rồi hắn cùng trung niên nhân kia trốn lại là tại một mảnh lơ lửng ngọn núi bên trên. Trung quanh tiên vân vần quanh, tựa như tiên cảnh. Mấy vị lão giả đã sớm chờ đợi đã lâu. Bọn hắn bất kỳ người nào tại Diệp gia đều là quyền cao chức trọng, thân phận siêu nhiên. Mỗi một cái chí ít đều là đã sống mấy vạn năm thậm chí 100.000 năm trở lên lão quái vật. Nhưng là ở đằng kia lão ông trước mặt, cũng không dám lô mãng. Bởi vì trước mắt lão ông, chính là Diệp gia trừ đại đế bên ngoài, thân phận hôm nay cao nhất một người. Các ngươi đến, Đông Châu tất nhiên phát sinh một ít sự tình. Vừa rồi hắn sẽ kết thúc cái kia bản cờ cục, cũng là bởi vì đạt được tin tức. Mà giờ khắc này nhìn thấy Diệp gia mấy vị lao tổ đồng thời xuất hiện, lập tức liền trong lòng sáng tỏ. Chỉ nhìn thấy hắn thở dài, năm đó sự tình, các ngươi vốn là xử lý có thiếu sót khi. Huyền tổ, năm đó chúng ta hoàn toàn chính xác xung động một chút. Nhưng là hết thệ cũng là vì Diệp gia, bây giờ, ngài nhìn. Nhắc lên năm đó, mấy cái không biết sống bao lâu lão giả, đều là mặt mo đỏ ửng. Hơi có chút xấu hổ. Nhưng là nhìn ra được, bọn hắn cũng không hối hận. Cái kia lão ông cũng rõ ràng, kỳ thật năm đó mặc dù hắn vẫn chưa nhúng tay, nhưng cũng biết tiền căn hậu quả. Giờ phút này càng là thở dài một tiếng, thôi được, đã nên tới, tự nhiên sẽ tới. Mấy vị lão giả đều là hai mặt mà xem, bọn hắn tự nhiên không biết vừa rồi lão ông cùng trung niên nhân xảy ra chuyện gì, lại nói chuyện cái gì. Dù sao, cái chỗ kia liền xem như bọn hắn, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể tự mình tiến về. Tại Diệp gia, cái chỗ kia chỉ đại biểu một cái hàng nghĩa. Huyền tổ, cổ gia đã truyền đến tin tức, kim đan cũng sẽ không đặt tại Lâm Lăng Các. Diệp gia một vị lão tổ do dự một chút, đột nhiên nói. Không để tại Lâm Lăng Các cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, kể từ đó, Nguyệt gia lại sẽ không nhúng tay. Lão ông như có điều suy nghĩ, mặc dù ngoại giới tại biết được cổ gia xuất ra một khỏa kim đan về sau, cơ hồ nhấc lên to lớn gọn sóng. Nhưng mà Diệp gia nhưng lại chưa như thế, trong đó lớn nhất một nguyên nhân ngay tại ở Diệp gia cũng không thiếu kim đan. Đông Châu thành ba đại đan đế. Cổ gia có đan tổ. Hán Đông Châu Diệp gia cũng tương tự có một vị dược tổ. Mà trước mắt vị này lão ông, chính là Diệp gia vị kia trong truyền thuyết dược tổ. Diệp Bạch Hĩnh. Thậm chí, trước mắt lao ông nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì huyết khí thâm hụt, đại nạn đem đến biểu hiện. Trên thân càng là xung doanh tràn đầy khí tức, không hề giống là đã sống vô số vạn năm lão già. Cổ gia đan tổ đã chịu đựng qua hai lần đại nạn, lần này đã không có khả năng tiếp tục sống qua. Lần này cổ gia ngược lại cũng coi là được ăn cả ngã về không. Ở trong mắt Diệp gia, cổ gia căn bản không coi là gì. Duy nhất để Diệp gia còn có chỗ cố kỵ, cũng chính là cổ gia đan tổ một người. Bây giờ cổ gia đan tổ sắp đi về coi tiên, theo Diệp gia, cổ gia đã không có cơ hội đặt chân ở Đông Châu Thành. Nhưng mà, lại ra một cái biến số. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp gia dược tổ nghĩ đến trước đó rời đi cái kia phủ không sơn đỉnh trước đó, trung niên nhân đối với mình một phen dạy bảo, có chút hiểu được. Chỉ bất quá, hắn lời nói này lại làm cho Diệp gia mấy cái kia lão tổ nhìn nhau. Mà tại Diệp gia bên trong, rốt cục vẫn là đã đến rồi sao, so với trong tưởng tượng còn muốn sớm hơn. Một người thanh niên từ máu me khắp người, ở xung quanh hắn có thể nhìn thấy vô số thi thể. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là xấu xí vô cùng yêu thú, thậm chí cả toàn thân tản ra khí tức khủng bố ma vật. Không ai sẽ biết, tại Diệp gia chỗ thân ở chi địa, thế mà lại có đáng sợ như vậy quái vật. Nhưng là người trẻ tuổi kia mặc dù máu me khắp người, lại không chút nào bất kỳ khác thường gì, một cỗ kinh khủng sát y ở trên người hắn từ từ thu liễm lại đi. Kiếm trong tay hắn, tựa như máu tươi, yêu diễm vô cùng. Càng giống là uống vô số máu tươi, thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo huyết sắc phong mang. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì thanh kiếm này mặc dù cũng không phải là đế binh, nhưng mà khí tức cường đại, so với bình thường đỉnh phong hoàng khí đều còn đáng sợ hơn mấy chục lần. nhất là tại người trẻ tuổi kia trong tay, càng là tựa như có một tôn huyết ý sát thần nổi lên. Sau một khắc, người trẻ tuổi biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện thì là tại một chỗ đình viện. Sư huynh. Trong đình viện, mấy vị tu luyện người trẻ tuổi nhìn thấy có người vừa định nổi giận, nhưng mà nhìn thấy máu me khắp người cái kia một đạo bóng lưng, đều là toàn thân nhịn không được dùng mình một cái. Kia là Diệp Dương Hàm sư huynh. Nhìn dáng vẻ của hắn, cần phải tu vi lại tăng lên tầng 1. Thật sự là đáng sợ, đây chính là huyết mạch thức tỉnh đến 9 đạo huyết văn sau mang đến biến hóa A. Mấy người trẻ tuổi, đều là bây giờ Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng mà cùng Diệp Dương Hàm so sánh, lại chỉ có thể ở một bên cực độ hâm mộ nhìn qua. Nguyên lai cái này máu me khắp người người trẻ tuổi, chính là lúc trước đã từng cùng Lý Diệp gặp qua cái kia cao ngạo Diệp gia thiên tài. Diệp Dương Hàm sư huynh bây giờ xem ra, cự ly thương thiên đạo đại thành cũng bất quá là cách xa một bước. Đúng vậy à, hiện tại Diệp gia bên trong, có thể ngăn chặn Diệp Dương Hàm sư huynh bất quá chỉ là hai người kia, có lẽ Diệp Tử Dương sư huynh cũng có cùng Diệp Dương Hàm sư huynh sức đánh một trận, cũng không biết bây giờ hai người đến cùng ai mạnh ai yếu. Một người nhịn không được sợ hãi thán phục. Tự nhiên là Diệp Tử Dương sư huynh, đừng quên, hắn nhưng là càng sớm hơn 3 năm, đã thức tỉnh 9 đạo huyết văn, mà lại càng là đã từng tiến vào Thiên Cung Viện 1 năm. Hừ, coi như sớm 3 năm lại như thế nào, lấy bây giờ Diệp Dương Hàm sư huynh thực lực, tiến vào Thiên Cung Viện cũng chính là thời gian vấn đề, chờ hắn 1 năm sau ra, có lẽ càng có một phen kỳ ngộ. Không thể nghi ngờ, Diệp gia bên trong vậy, người phía dưới tự nhiên cũng có người ủng hộ. Nhất là Diệp gia chói mắt nhất mấy cái thiên tiêu, tự nhiên là Diệp gia đời này vô số người trong mắt mẫu mực cùng sùng bái mục tiêu. Đối với phía dưới người nghị luận, Diệp Dương Hàm căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng vào đúng lúc này, ở trước mặt hắn ngược lại là xuất hiện một vị mặt mỉm cười nam tử. Diệp Tử Dương. Nguyên lai người này, chính là Diệp gia mấy cái nhất là yêu nghiệt thiên kiêu một trong, Diệp Tử Dương. Diệp Dương Hàm, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tu luyện tu la đạo cũng đã tiếp cận đại thành, lại là không biết cùng ta thiên tà đạo so sánh, có mấy phần thắng. Hai người cùng vì Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, gặp mặt về sau tự nhiên là không nhường chút nào. Bất quá Diệp Dương Hàm hiển nhiên giờ phút này không có hứng thú cùng Diệp Tử Dương so tài, trực tiếp thác thân mà qua. Như thế để Diệp Tử Dương có chút ngoài ý muốn. Đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi hàn mang. Chương 3268, 9 đạo huyết văn. Hừ! Diệp Dương Hàm, đừng cho là ngươi đạt được trưởng lão viện ủng hộ liền có thể như thế không coi ai ra gì. Nhìn qua Diệp Dương Hàm rời đi bóng lưng, Diệp Tử Dương trên mặt hiện ra từng tia cười lạnh. Tại Diệp gia, có thể có bọn hắn như vậy huyết mạch có thể đếm được trên đầu ngón tay. 9 đạo huyết văn tại trán của hắn hiện hiện, tựa như 9 đóa nở rộ hỏa diễm, tản ra kinh người khí tức. Có chút tức giận hừ về sau, Diệp Tử Dương cũng là nhẹ lướt đi. Toàn bộ Diệp gia, cho dù là bình thường trưởng lao thấy bọn họ, đều muốn nhượng bộ lui binh. Hai người vừa đi, mới vừa rồi bị bọn hắn khí tức va chạm trô áp cơ hồ không thở nổi cái khác Diệp gia đệ tử, giờ phút này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Thật đáng sợ. Hai cái này người đều còn chưa động thủ liền đáng sợ như thế trình độ. Nếu là thật sự muốn đánh nhau, ta nhìn cũng chính là muốn trưởng lão viện người đến, mới có thể áp chế. Đúng vậy à, Diệp Dương Hàm, Diệp Tử Dương, hai người bọn họ huyết mạch đều thức tỉnh đến 9 đạo huyết văn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng kết thần văn. Bây giờ cái này Đông Châu Thành, thế nhưng là lắc đắc không có mấy. Đến lúc đó ta Diệp gia tất nhiên lại sẽ thực lực để thăng một đoạn. Có người háo ước, cũng có người đố kỵ. Nhưng mà bọn hắn rất rõ ràng, mặc kệ là háo ước vẫn là ghen ghét, toàn bộ Diệp gia đều không có mấy người có thể đuổi theo kịp mấy vị kia yêu nghiệt bước chân. Nơi này chính là Diệp gia một tòa thanh lũ tiểu viện. Lúc này vừa mới cùng Diệp Tử Dương sượt qua người Diệp Dương Hàm, lại xuất hiện ở nơi này. Chỉ bất quá hắn vẫn chưa đi vào, chỉ là tại ngoài viện đứng, trên mặt xẹt qua mấy sợi do dự. Đúng lúc này, cửa sân từ bên trong bị người mở ra, theo sau một vị xinh đẹp thị nữ liền từ trong đó đi ra, khi nàng nhìn thấy bên ngoài Diệp Dương Hàm, lập tức lộ ra một vẻ thất kinh. Hàm công tử. Tại Diệp gia, Diệp Dương Hàm đã sớm xưa đâu bằng nay, dựa vào trong cơ thể hắn thức tỉnh huyết mạch, hoàn toàn bước vào Diệp gia hạch tâm liệt kê. Cái kia tỷ nữ tự nhiên nhận ra bây giờ tại Diệp gia coi là hô phong hoán vũ Diệp Dương Hàm, tự nhiên là có chút ngoài ý muốn cùng kinh hoàng. Nàng hay là không muốn bước ra nơi này một bước. Nhìn thấy cái này tỷ nữ, Diệp Dương Hàm chỉ là khẽ nhíu mày, thanh âm mang theo một tia lanh ý. Cái kia tỷ nữ giật nảy mình, thận trọng lắc đầu. Nhìn thấy kết quả này, Diệp Dương Hàm trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái, nhưng lại chưa nói nhiều một câu, chỉ là nhẹ gật đầu. Nhìn qua Diệp Dương Hàm rời đi cái bóng, cái kia tỷ nữ giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng xoay người chạy trở về trong nội viện. Diệp Dương Hàm, ngươi vẫn là không có hết hy vọng. Một đạo hơi hơi mang theo trêu chọc thanh âm truyền vào Diệp Dương Hàm trong tai, lập tức để thân thể của hắn cứng đờ, bất quá rất nhanh liền thu liễm đôi mắt bên trong khủng bố sát ý. Bởi vì ngay tại cách đó không xa, lại là hiện ra một bóng người. Tơ lụa, áo gấm, mỹ lệ tuyệt luân. Nhưng mà cẩn thận nhìn lại có thể nhìn thấy cái kia giống ở giữa nhô lên, so sánh cái kia tuyệt thế tướng mạo, nghiễm nhiên chính là thân nam nhi. Nhưng mà nếu không là cái kia giống ở giữa nhô lên, cho dù ai gặp được cái này một thân ảnh đều sẽ đem nhầm hắn xem như một vị tuyệt thế xinh đẹp giai nhân. Nhất là này người trên mặt mang cái kia một vệ tiếu dung, càng là câu hồn phách người. Bất quá Diệp Dương Hàm hiển nhiên nhận ra người này, tại nhìn thấy hắn về sau không khỏi lạnh hừ một tiếng vẫn chưa phản ứng, mà là muốn quay người rời đi. Chỉ tiếc, người này cũng không có thả hắn rời đi, mà là cười nói, thế nào, bị ta nói trúng chỗ đau. Liền câu này, để Diệp Dương Hàm cả người thân hình dừng lại. Sau một khắc phách thiên cái địa khủng bố sát ý càn quét mà ra. Một tiếng cười khẽ, Diệp Dương Hàm, ngươi hẳn phải biết, bây giờ ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trả lời hắn, chỉ là Diệp Dương Hàm trên thân khí tức càng khủng bố. Không cần miễn cưỡng, mặc dù ngươi tu la đạo cơ hồ đại thành, nhưng mà vẫn là kém một chút. Trừ phi một ngày kia ngươi có thể tu la đạo viên mãn, nếu không... Kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Toàn bộ Diệp gia dám đối mặt Diệp Dương Hàm như thế tự tin, chỉ có hai người. Diệp Hoa Ngữ. Diệp Hoa Ngữ. Diệp gia bây giờ thế hệ này, có bốn vị thiên kiêu. Trừ Diệp Dương Hàm, Diệp Tử Dương bên ngoài, cái này Diệp Hoa Ngữ đồng dạng cũng là trong đó một vị. Thậm chí so với Diệp Tử Dương cùng Diệp Dương Hàm hai người, Diệp Hoa Ngữ mặc kệ là tại huyết mạch bên trên vẫn là tu vi thượng, đều muốn vững vàng thắng qua hai người một bậc. Trong lòng ngươi suy nghĩ gì, ta đều biết. Bất quá cũng không nên quên, thân phận của ngươi. Cái kia lại như thế nào? Đúng vậy, ngươi mấy năm này hoàn toàn chính xác làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Chỉ tiếc, muốn có được nàng thưởng thức, có thể còn thiếu rất nhiều. Đối mặt lấy Diệp Dương Hàm hùng hổ dọa người, Diệp Hoa Ngữ ngược lại là khẽ cười một tiếng. Ngươi không phải cũng như thế. Diệp Dương Hàm hừ lạnh, nhưng kẻ sau ngược lại là cũng không thèm để ý, thậm chí cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, ta cũng là như thế. Mục đích của ta giống như ngươi. Thậm chí so ngươi càng lớn. Nhưng là cái kia lại như thế nào, ta cũng không phải là ngươi, ta theo đuổi vốn là thuộc về ta. Mà cũng không phải là ngươi như vậy dối trá muôn ẩn tàng. Lời nói này, để Diệp Dương Hàm khí tức trên thân tăng vọt. Chỉ tiếc, rất nhanh hắn liền thu liễm. Chậc chậc chậc, Diệp Dương Hàm, ngươi mãi mãi cũng là như thế, mặc dù đám lao gia kia đối với ngươi rất là coi trọng, nhưng mà lại đều quên mấu chốt nhất một chút. Cũng chưa nói toạc đến cùng là cái gì, Diệp Hoa Ngữ nương theo lấy trận trận tiếng cười biến mất. Chỉ còn lại Diệp Dương Hàm một người, mặt lạnh lấy lưu tại chỗ cũ. Luôn có một ngày, cái này Diệp gia, duy ngã độc tôn. Nguyên địa chỉ còn lại một đạo dần dần biến mất tàn ảnh, mà hết thể chúng quanh lại tại lúc này dồn dập hóa thành hư vô. Nguyên lai ngay tại vừa rồi, kỳ thật hai vị Diệp gia yêu nghiệt đã giao thủ một lần, chỉ bất qua ai cũng không có bộc lộ ra thực lực chân chính. Hạ Lan gia, như là Đông Châu Diệp gia không người biết được chỗ, Hạ Lan gia một dạng như thế. Chỉ bất quá Hạ Lan gia chỗ thân ở, chính là một phiến thiên cung. To lớn vô cùng thiên cung lơ lửng trên tầng mây, nhìn qua tựa như hồng hoang thái cổ thời kỳ trong truyền thuyết, chư thần chỗ tiên đỉnh. Điểm này liền nhìn ra Hạ Lan gia dạ tâm. Áp đảo thế nhân cùng thương sinh phía trên, quan sát tam giới. Tại trong thiên cung, lại có thể nhìn thấy 12 tòa to lớn vô cùng thanh đồng cự nhân. Xa xa nhìn lại, lấy 12 cái phương vị, một mực chiếm cứ lấy thiên cung vị trí trọng yếu. Một bóng người phiêu nhiên mà tới, lại tại tới gần thiên cung trước đó, trực tiếp hiển lộ thân hình. Cái kia toàn thân vờn quanh vô số pháp tắc cùng khí tức khủng bố, người này chính là một tôn thánh hoàng. Nhưng mà cho dù là mạnh như thế người, tại bước vào thiên cung sau đều trực tiếp rơi xuống đất, không dám không chút nào kính từ trên không lướt qua. Thiếu chủ, cổ gia bên kia cự tuyệt đề nghị của chúng ta. Trong thiên cung, vừa rồi vị kia thánh hoàng lão giả giờ phút này liền rất cung kính đứng tại một người thanh niên trước mặt, trên mặt mang cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất người tuổi trẻ trước mắt đủ để chúa tể vận mệnh của hắn. Mà người tuổi trẻ kia lại là đưa lưng về phía, đứng chắp tay, phảng phất cũng không nghe được. Lão giả cũng không dám quấy rầy, ngược lại là người tuổi trẻ kia không biết qua bao lâu, như là yếu ớt tỉnh lại, thanh âm lại như là từ xa xôi hư không bên trong truyền ra. Người ứng nên biết phải làm sao. Lão giả kia sau khi nghe toàn thân chấn động, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chương 3269, Thạch Ngạo Thiên thỉnh cầu. Một khỏa kim đan, nháy mắt tại toàn bộ Đông Châu Thành đưa tới vô số người chú ý. Bất quá ngoài dự liệu, duy chỉ có Thượng Tam gia lại không chút nào bất kỳ bày tỏ gì. Mà bây giờ tại Đông Châu Thành, thực lực gần với Thượng Tam gia bên ngoài, đứng hàng tại vị thứ tư Thạch gia, lại có động tác. Cổ gia đưa tặng cho Lý Diệp nhà kia cửa hàng đan dược trước, lúc này lại nhiều một vị thanh niên. Người này vừa xuất hiện, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cũng lộ ra một tia quái dị tiếu dung. Cổ gia đích thật là có thấy xa, như thế thủ bút ngược lại là đáng giá. Nguyên lai người này chính là mộ danh mà đến Thạch Ngạo Thiên. Ngày đó tại Lâm Lang Các, hắn cùng Lý Diệp cũng coi là mới quen đã thân. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không hiểu biết Lý Diệp thân phận chân thật, bây giờ lại một lần nữa đến đây, ngược lại là nỗi lòng phát sinh biến hóa. Tại cửa hàng đan dược bên ngoài, kỳ thật muốn cầu đan người nối liền không dứt, bây giờ Lý Diệp chi danh đã sớm tại Đông Châu Thành truyền ra. Đan võ đại đế đệ tử, trường thọ đan người luyện chế, liền hướng về phía hai cái này tên tuổi, cũng đủ làm cho các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo. Chỉ tiếc cổ gia đã sớm dự phòng điểm này, liên đoạn này thời gian, chung quanh có thể nhìn thấy cổ gia không ít cao thủ. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng là người sáng suốt vừa nhìn liền biết, muốn kéo lung Lý Diệp, thế tất sẽ cùng cổ gia kết toán. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cổ gia coi như không bằng đã từng, đó cũng là một môn song đế cổ xưa thế gia. Mà lại cổ gia đan tổ mặc dù đại nạn đã tới, lại còn chưa đi về cõi tiên. Thật muốn trêu chọc phải, người bình thường cũng không dám cân nhắc hậu quả kia. Nhưng là Thạch Ngạo Thiên lại khác. Mấy vị cổ gia cao thủ cũng phát giác Thạch Ngạo Thiên, bọn hắn nhãn lực tự nhiên không thấp. Có thể bị cổ gia gia chủ phái tới, tự nhiên đều là cổ gia tinh anh. Tại nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên về sau, một người trong đó liền vội vàng tiến lên hành lễ. Ngạo Thiên thiếu gia, ngài sao lại tới đây? Thạch gia chính là đứng hàng thứ tứ tịch vị cổ xưa thế gia, so với cổ gia huy hoàng nhất thời điểm cũng mạnh hơn mấy phần. Bây giờ cổ gia tự nhiên sẽ không đi trêu chọc, cho nên đối với hắn đến, cũng là đưa tới cổ gia mấy vị cao thủ khẩn trương. Cái này những người khác đến đào người, bọn hắn còn có thể ỷ vào cổ gia cùng tự thân tu vi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng bây giờ đến người, đừng nói mấy người bọn hắn cổ gia cao thủ, liền xem như cổ gia gia chủ tự mình trình diện, cũng không dám như thế nào. Ta muốn cùng Lý Huynh gặp một lần, mấy vị thông báo hạ. Thạch Ngạo Thiên vẫn chưa ỷ vào thân phận của mình trực tiếp bước vào, ngược lại là khách khí. Đây càng thêm để cổ ra mấy vị cao thủ không tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình, lại mặt lộ vẻ do dự. Một người trong đó theo sau gật đầu, nếu là Ngạo Thiên thiếu gia mở miệng, chúng ta tự nhiên không dám ngăn trở. Bọn hắn cũng là bất đắc dĩ, mặc dù cổ gia gia chủ ra lệnh, không thể để cho người không liên quan chờ tiếp cận Lý Diệp. Nhưng là người trước mắt cũng không đồng dạng, thạch gia bây giờ truyền nhân duy nhất xuất hiện, bọn hắn nếu là dám ra tay ngăn cản, trước không đề cập tới bọn hắn có thể hay không ngăn được. Cái này vạn nhất là ngăn cản, hậu quả cũng không phải cổ gia nguyện ý nhìn thấy. Chính khi một người trong đó muốn đi vào thông báo, nhưng từ cửa hàng đan dược bên trong đi ra một người. Thiếu chủ để ngươi đi vào. Nguyên lai ra chính là Bách Vô Liệt, bây giờ hắn nghiễm nhiên trở thành Lý Diệp ở đây toàn quyền phụ trách người chủ trì. Mà lại theo Lý Diệp thành danh, Bách Vô Liệt cũng bị người biết được tồn tại. D. Ác nhập, để đọc chuyện so với Lý Diệp cái này hoành không xuất thế người trẻ tuổi, Bách Vô Liệt nhưng là khác rồi. Nguyên lai là Bách Lão, vạn bối Thạch Ngạo Thiên xin ra mắt tiền bối. Một vị cựu đoạn đan vương, thân phận tự nhiên khác biệt. Thạch Ngạo Thiên cũng là cho đủ cấp bậc lễ nghĩa, không kiêu ngạo không tự ti, mới hiển lộ ra đại gia phong phạm. Ngạo Thiên công tử khách khí, Lão Phu bây giờ bất quá chỉ là một giới nhàn vân giã hạc, may mắn được thiếu chủ để mắt thu lưu. Cái này lời nói để không ít đoạn này thời gian ở chung quanh tìm hiểu thế lực khắp nơi thám tử hít vào một hơi. Bách Vô Liệt. Đây chính là đã từng vang vọng Đông Châu chi địa một đời đan vương. Mặc dù không cách nào cùng cường đại nhất mấy vị kia đan vương so sánh, nhưng là bất luận một vị nào cựu đoạn đan vương, đều đủ để trở thành đế môn đạo thống thượng khách. Nhất là Bách Vô Liệt. Đã từng cũng là đan đạo giới một vị nhân vật truyền kỳ, bây giờ lại nghe như thế ngôn tử, làm sao không để người chấn kinh. Thạch Ngạo Thiên cũng là trước đó nghe nói việc này, giờ phút này mắt thấy mới là thật về sau, đồng dạng lộ ra một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự nhiên biết Bách Vô Liệt là ai, có thể nói liền xem như Bách Vô Liệt đến thạch gia. Đó cũng là thân phận tôn vinh vô cùng. Vừa mới nói, thế mà cam tâm lưu tại như thế một cái cửa hàng đan dược bên trong, làm sao không làm người ta giật mình. Tiền bối nói đùa, lấy Bách Lao tiền bối thân phận, nếu là nguyện ý đến thạch gia, tất nhiên chính là ta thạch gia may mắn. Ngạo Thiên công tử, thiếu chủ đã ở bên trong chờ đợi. Bách Vô Liệt vẫn chưa nói tiếp, nếu là hắn muốn thấy người sang bắt quàng làm họ. Bao nhiêu năm trước liền sớm đã trở thành một cái nào đó đế môn đạo thống hoặc là cổ xưa thế gia thượng khách. Chỉ tiếc hắn từ trước đến nay không thích thước thúc, cho dù là tại Lý Diệp tòa hạ, Lý Diệp cũng chưa từng nhúng tay, đây cũng là hắn cam tâm tình nguyện lưu lại trong đó một cái lý do. Thạch Ngạo Thiên khẽ gật đầu, cũng rõ ràng Bách Vô Liệt vị này đan đạo giới đan vương tính nết, biết không phải là chính mình có thể thuyết phục. Mà lại lần này hắn đến đây mục đích cũng không phải là vì Bách Vô Liệt, mà là Lý Diệp cái này chính chủ. Cửa hàng đan dược bên trong. Một đường mà đến, Thạch Ngạo Thiên rõ ràng có thể nhìn thấy trong đó một chút đan dược, sửng sốt hắn kiến thức rộng rãi, có chút đan dược rõ ràng đều là không chút nào biết. Cái này Lý Diệp ngược lại là chân nhân bất lộ tướng, đan võ đại đế đệ tử, ngược lại là có mấy phần có thể tin. Ngoại giới liên quan tới Lý Diệp thân phận suy đoán, có thể nói là mỗi người nói một kiểu. Có người tin tưởng cũng có người hoài nghi, mà cái sau không thể nghi ngờ cũng không hiếm thấy. Dù sao đan võ đại đế cự ly hôm nay đã sớm trải qua mấy trăm ngàn năm, đột nhiên toát ra một cái truyền nhân, đổi ai đều sẽ tâm tồn nghi vấn. Thạch huynh đến, cũng không vẹn vẹn chỉ là cùng ta ôn chuyện đơn giản như vậy đi. Lý Diệp không biết khi nào đã xuất hiện, nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên sau cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Lâm Lang các hai người sơ lần gặp gỡ lúc, Lý Diệp liền nhìn ra Thạch Ngạo Thiên trên thân tất nhiên có một ít không giải được tâm kết. Mà tại cổ gia ba viên thọ đan đấu giá lúc, hắn liền tiến thêm một bước xác nhận điểm này. Hiện tại nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên tự mình đến đây, lập tức liền hiểu rõ ra. Quả nhiên là không thể gạt được Lý Huynh, hôm nay đến đây, Thạch Mộ đích thật là có việc muốn nhờ. Cầu đan. Bây giờ hắn tại Đông Châu thành danh khí, đều là lấy đan võ đại đế truyền nhân mà tới. Mà đan võ đại đế võ đạo phương diện vẫn chưa có đan đạo như vậy truyền lưu thế gian, sở dĩ Lý Diệp lập tức đoán được Thạch Ngạo Thiên mục đích. Đúng, cầu đan. Thạch Ngạo Thiên cũng là đi thẳng vào vấn đề, trước đó là có mắt không biết Thái Sơn, cũng không biết Lý Huynh thân phận. Lần này đến, Thạch Mô muốn mời Lý Huynh giúp một chút. Không ngại nói thẳng, nếu là đủ khả năng, giúp Thạch Huynh một chuyện cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Lời tuy như thế, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng thì cười khổ. Thạch Ngạo Thiên cái này Thạch gia truyền nhân có thể buông xuống tư thái đến đây, sở cầu sự tình thật không đơn giản. Bất quá hắn ngược lại là tự tin, như quả nhiên là cầu đan, trong thiên hạ này, cho dù là đế phẩm kim đan, hắn cũng tịnh không phải không nắm chắc chút nào. Chương 3270, Thạch Ngạo Thiên nữ nhân. Rất nhanh Lý Diệp liền biết được Thạch Ngạo Thiên khúc mắc bắt nguồn từ nơi nào. Thực không dám dâu dếm, Thạch Mô có một vị người thường, lần này đến đây tìm Lý Huynh cũng là vì việc này. Lấy Thạch Ngạo Thiên thân phận, có thể như thế cười khổ mà ra, ngược lại để người hiếm lạ. Nhưng là Lý Diệp cũng không phải là bắt quái người, sau khi nghe ngược lại là khẽ gật đầu, xem ra Thạch Huynh cũng là tính tình bên trong người, không biết tôn phu nhân muốn loại đan dược nào. Cái này, nói rất dài dòng, một lời khó nói hết ta. Không sao, tuy nói trong thiên hạ này đan dược vô số, ta cũng không phải toàn bộ có thể luyện chế. Nhưng là bình thường đan dược, ngược lại là không đáng kể. Bất quá linh dược này à, tự nhiên cần Thạch Huynh chính mình đến chuẩn bị, luyện đan sư ở giữa quy củ, chắc hẳn Thạch Huynh cũng là từng nghe nói. Cái gọi là luyện đan sư ở giữa cầu đan quy củ, mặc kệ là hạ cửu vực vẫn là thượng tam giới, đều là giống nhau. Tự chuẩn bị 3 phần luyện chế đan dược linh dược tiên thảo. Mặc kệ thành công hay không, những linh dược này tiên thảo đều là luyện đan sư nhận lấy. Một khi thành công, chỉ có thể đạt được 1 viên thuốc. Vạn một thất bại, cũng không thể giận chó đánh mèo cùng xuất thủ luyện chế luyện đan sư. Như thế quy củ, vô số vạn năm qua nhưng lại chưa bao giờ có người dám can đảm làm trái. Bởi vì cái này quy củ, cũng không phải là một vị nào đó đan đế hoặc là một đám luyện đan sư chế định, mà là 2 đại thánh địa một trong, Dược Vương Điện tự mình ban bày. Cái này hiển nhiên, cầu đan quy củ, Thạch Mộ cũng là hỏi thăm rõ ràng. Nói tới chỗ này, Thạch Ngạo Thiên lại mặt lộ vẻ do dự, hắn cái phản ứng này ngược lại để Lý Diệp kỳ quái. Thạch Huynh không ngại nói thẳng. Việc này, có chút đặc thù, ta cũng không giấu giếm Lý Huynh, ta vị kia người thường bây giờ thân nhiễm trọng thật. Từ trên mặt hắn Lý Diệp liền nhìn xảy ra chuyện không hề tầm thường, mà lại cũng cân nhắc đến Thạch gia bên trong tự nhiên không thiếu một chút thành danh đan vương. Nếu là liền Thạch gia chính mình cũng không giải quyết được, đơn giản chỉ có một cái. Thạch Huynh hẳn là muốn chính là, cái kia khỏa kim đan. Lý Huynh hiểu nhầm, ta vẫn chưa có này ý chỉ bất quá, ai, không bằng Lý Huynh theo ta trước đi một chuyến, nội tử bệnh có lẽ liền trong lòng hiểu rõ. Lý Diệp vẫn chưa cự tuyệt, hoặc là nói, cũng rất tò mò đến cùng là phương nào nữ tử có thể để cho Thạch Ngạo Thiên dạng này người đều nhớ mãi không quên. 2 người đi thẳng tới Thạch gia. Thạch gia chỗ tự nhiên là một mảnh mênh mông bên trong tiểu thế giới, thậm chí tại bước vào một khắc này, Lý Diệp rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng ý chí xuyên qua. Tự nhiên bởi vì Thạch Ngạo Thiên quan hệ, hắn vẫn chưa bị ngăn trở. Lý Huynh đừng trách, trước đó chính là ta Thạch gia một vị lao tổ. Vừa rồi cái kia một đạo ý chí, Thạch Ngạo Thiên tự nhiên cũng biết, vội vàng ở một bên giải thích. Không sao, đi trước tôn phu nhân bên kia nhìn xem. 2 người vừa đi, hư không liền hiện ra một vị lão giả. Ngạo Thiên tiểu tử này, thế mà đem ngoại nhân đưa vào nơi này. Người này chính là thủ hộ tại tiểu thế giới nhập khẩu Thạch gia cường giả, khẽ nhíu mày về sau, lập tức đem bên này tin tức truyền ra ngoài. Một bên khác, Thạch Ngạo Thiên đem Lý Diệp dẫn tới chỗ ở của mình. Nhìn thấy cái kia đơn sơ tiểu viện, Lý Diệp rõ ràng có một tia nghi vấn. Xem ra tôn phu nhân tại Thạch gia cũng không được hoan nghênh a. Lý Diệp cũng không đần, nhìn thấy Thạch Ngạo Thiên dẫn hắn tới địa phương liền nhiều ít đoán được một chút. Mà Thạch Ngạo Thiên cũng là nghe vậy cười khổ, không thể so Lý huynh tiêu sái, ở đây môn phiệt trong sân, rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ. Đúng vậy a, thân bất do kỷ. Lý Diệp cười cười, mặc kệ là hạ cửu vực vẫn là thượng tam giới, rất nhiều chuyện kỳ thật đều vô cùng tương tự. Hán đại khái đoán được Thạch Ngạo Thiên vợ chồng hai người tao ngộ, cũng càng hiếu kỳ hơn, Thạch Ngạo Thiên phu nhân đến cùng nhiễm lên cái gì trọng tật. Bước vào trong nội viện, lập tức liền thấy một vị mỹ phụ ra đón. Ngạo Thiên, ngươi không phải đi nói cổ gia bái kiến vị luyện đan sư kia rồi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Mỹ phụ kia gặp một lần Thạch Ngạo Thiên trở về lập tức lộ ra tiếu dung, nhưng mà theo sau nhìn thấy Lý Diệp về sau, lại là cả người ngây ngẩn cả người. Đồng thời, Lý Diệp tại nhìn thấy mỹ phụ kia về sau, một dạng cũng là trên mặt hiện ra một kia biểu tình cổ quái. Là ngươi? Không có chờ Thạch Ngạo Thiên mở miệng, mỹ phụ hơi hơi mang theo một vẻ kinh ngạc thốt ra. Chân nhi, ngươi cùng Lý huynh nhận biết. Cái này coi như để Thạch Ngạo Thiên vạn phần cổ quái, có chút hồ nghi. Mà Lý Diệp lại rất nhanh nở nụ cười, hướng phía mỹ phụ kia cười nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải chân hoàng, đây thật là không chỗ không gặp lại a. Nguyên lai like cái này mỹ phụ, dĩ nhiên chính là lúc trước Thiên Phượng Thánh Nữ tại Hạ Cửu Vực Sư Tôn. Trước đó trước mọi người hướng thượng tam giới lúc, Lý Diệp liền từng nghe nói chân hoàng dỡ xuống vị trí tông chủ thoái ẩn. Lại không nghĩ rằng vậy mà lại một dạng đi vào cái này thượng tam giới một trong thần Thạng Châu. Đợi giải hai người vì sao nhận biết, Thạch Ngạo Thiên mới chợt hiểu ra. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, nguyên lai Lý huynh thế mà cùng chân nhi đồng dạng, chính là từ hạ cửu vực mà tới. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi liên tục cười khổ, nếu không phải chân nhi giải thích, ta thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Hạ cửu vực. Từ trước đến nay tại thượng tam giới người trong mắt chính là đê tiện sâu kiến, đừng nói bước vào thượng tam giới, thậm chí trên rất nhiều tam giới người trong mắt, hạ cửu vực so với thượng tam giới không có chút nào địa vị bậc thấp yêu thú đều đê tiện. Ai có thể tưởng tượng được, luyện chế ra trường thọ đan, trở thành đan võ đại đế đệ tử một vị tuyệt thế yêu nghiệt, thế mà xuất thân tự hạ cửu vực. Ta cũng không nghĩ tới. Chân hoàng lại là Thạch huynh phu nhân. Bởi vì chân hoàng cái này một mối liên hệ, nhất là biết Lý Diệp xuất thân, Thạch Ngạo Thiên rõ ràng cùng Lý Diệp ở giữa, thân cận hơn tầng một. Mà giờ khắc này, Lý Diệp cũng rốt cuộc hiểu rõ Thạch Ngạo Thiên muốn cầu đan, vì chuyện gì. Kỳ thật từ bước vào nơi này, nhìn thấy chân hoàng một khắc này, hắn liền nhìn ra chân hoàng không ổn. Mặc dù bây giờ chân hoàng, tu vi so với lúc trước tại hạ cửu vực càng cường đại hơn, đã sớm bước vào thượng vị hoàng cảnh giới. Nhưng lại hiển lộ lấy huyết khí như có như không, ấn đường ẩn ẩn đỏ lên trạng thái. Mà loại này khí mạch biểu hiện, tại tam giới chín vực chỉ có một cái tình huống mới sẽ phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân hoàng, Thạch huynh phu nhân của ngươi sẽ như thế? Đại nạn đã tới. Cái này rõ ràng là không còn sống lâu nữa phản ứng, nhưng mà chân hoàng bây giờ bất quá hơn ngàn tuổi, cự ly đại nạn đến chí ít còn có tiếp cận vạn năm phía trên thời gian. Việc này nói rất dài dòng, lần này ta cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không biết Lý huynh nhưng có biện pháp có thể giải quyết. Nhìn ra được, hai người chính là lưỡng tình tương duyệt. Lý Diệp khẽ nhíu mày, nếu là huyết khí thâm hụt cũng là đơn giản. Chỉ cần ăn vào một chút để thăng thọ nguyên đan dược liền có thể tạm thời làm dịu. Bất quá. Lấy Thạch gia thủ đoạn, dù là chân hoàng thiên phú vô pháp cùng thượng tam giới người chắc hẳn, nhưng là trăm năm thời gian để tăng lên tới thánh hoàng cảnh giới tuyệt không phải việc khó. Một khi tu vi đột phá trở thành thánh hoàng, chí ít có thể bổ túc thâm hụt huyết khí, thọ nguyên chí ít cũng là 3 vạn năm phía trên. Lý huynh có thể có chỗ khó. Lý Diệp lắc đầu, Thạch Ngạo Thiên mặc dù khẩn trương, lại cũng không dám truy vấn. Cái này thai nhi. Lý huynh không cần lo lắng, nếu là chỉ có thể bảo trụ một cái, đứa nhỏ này không cần cũng được. Chương 3271, tái giá huyết mạch. Bảo đảm lớn khó giữ được nhỏ, như thế để Lý Diệp coi trọng liếc mắt. Phải biết, Thạch Ngạo Thiên cũng không phải bình thường người, hắn dòng dõi đối với Thạch gia mà nói tuyệt đối không phải có cũng được mà không có cũng không sao. Mà lại càng là tu vi cường đại người, muốn có được dòng dõi càng là khó khăn. Càng đừng nói Thạch gia dạng này cổ xưa thế gia, bởi vì thượng cổ huyết mạch nguyên nhân, muốn có một cái hậu đại, quả thực so với lên trời cũng khó khăn. Cái này liền như là chân long bộ tộc, được trời ưu ái, xuất thân chính là thần thú. Trường Thanh liền nhẹ nhõm bước vào hoàng cảnh. Nhưng là thần thú huyết mạch mang đến tác dụng, lại là cái kia cơ hồ yếu ớt đến gần như diệt tuyệt sinh sôi năng lực. Về điểm này, một chút thượng cổ huyết mạch gia tộc, cũng giống như thế. Ngạo Thiên, không thể nói bậy. Chân Nhi, nếu là ngươi không tại, đứa bé này ta không cần cũng được. Hai người thâm tình đối mặt, lại là bị Lý Diệp sắt phong cảnh một tiếng ho khan cắt đứt. Hai vị, vung thức ăn cho chó có thể chờ ta không tại thời chậm rãi vung, bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết một cái tôn phu người thân thể đi. Lý Huynh, cái gì là vung thức ăn cho chó? Ách, cái này chính là quê nhà ta một câu tục ngữ, khu khu. Thì ra là thế. Chân Hoàng ngược lại là tự nhiên hào phóng, có lẽ cũng là đã sớm quen thuộc Lý Diệp là người. Lúc này nàng nơi nào có lúc trước đứng đầu một phái phong phạm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, bất quá đôi mắt chỗ sâu ngược lại là thỉnh thoảng để lộ ra một loại bất đắc dĩ. Tôn phu nhân vốn là huyết khí thâm hụt, bây giờ lại là người mang lục giáp, bởi vì thai nhi quan hệ, đã triệt để làm rối loạn nàng tự thân kinh mạch cùng huyết khí. Như là tiếp tục, không ngoài 10 năm, liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lý Diệp nói xong, trong lòng thở dài, có lẽ còn chưa đủ 10 năm. Bởi vì chân hoàng mang cũng không phải phổ thông thai nhi, mà là thạch gia huyết mạch. Lấy thạch gia huyết mạch trình độ, cũng không phải bình thường nữ tử có thể tiếp nhận. 10 năm. Tuyệt đối không được. Thạch Ngạo Thiên sau khi nghe, vội vàng đổi sắc mặt, trên mặt tràn đầy lo lắng. Thạch huynh đừng sợ, kỳ thật lấy tôn phu nhân tu vi hiện tại, nếu là không có cái này thai nhi, chí ít 100 năm bên trong không có vấn đề quá lớn, chậm rãi điều trị mặc dù không thể triệt để bổ túc huyết khí, chí ít 3000 năm, vẫn là có khả năng. Chân Hoàng nghe vậy, lại là lắc đầu, không được, đứa bé này, tuyệt đối không thể có kém ao. Chân Nhi, đừng hành động theo cảm tính. Ngạo Thiên, như là vì ta mà bỏ qua đứa bé này, ta thả có thể từ bỏ. Nhìn thấy hai người bên nào cũng cho là mình phải, Lý Diệp nhịn không được ho khan một tiếng. Hai vị, ta lời còn chưa nói hết. Lý Huynh mời nói. Hai người đều là lấy lại tinh thần, cũng là lộ ra ấy nấy. Mà Chân Hoàng còn hơi có chút nghi vấn. Lý Diệp, ngươi tại sao lại trở thành đan võ đại đế truyền nhân? Những người khác không biết. Nàng tự nhiên biết Lý Diệp xuất thân. Đây cũng là Thạch Ngạo Thiên nghi vấn trong lòng, chỉ bất quá hắn không dám đi hoài nghi, bởi vì hiện tại hắn hy vọng duy nhất nhưng lại tại Lý Diệp trên thân. Nói rất dài dòng, bất quá lần này, ta đến xác thực có biện pháp giải quyết khốn cảnh của các ngươi. Hắn tự nhiên không tốt giải thích hết thảy đều là hắn mượn đan võ đại đế tên tuổi tại cáo mượn oai hùng. Bất quá thật muốn nói cùng đan võ đại đế không liên hệ chút nào, cũng không hẳn vậy. Chỉ là trong đó chi tiết, cũng không phải là hắn nguyện ý giải thích. Thạch Ngạo Thiên cùng Chân Hoàng cũng khẽ gật đầu, mỗi người đều có bí mật của mình. Càng đừng nói dính đến đan võ đại đế truyền thừa, bọn hắn sai cho rằng Lý Diệp trên thân có sư môn hạn chế, sở dĩ không có hỏi tới xuống dưới. Không biết Lý Huynh có biện pháp nào? Thạch huynh có thể từng nghe tới một loại đan dược. Ồ, thế gian này có một vị đan dược, tên là Xích Hỏa Lưu Ly Đan. Xích Hỏa Lưu Ly Đan. Thạch Ngạo Thiên biến sắc, theo sau càng là nghĩ đến cái gì, lập tức kích động lên. Lý huynh lời nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan võ đại đế độc môn luyện chế Xích Hỏa Lưu Ly Đan. Cái kia danh xưng có thể dung hợp thiên hạ bất luận cái gì huyết mạch Xích Hỏa Lưu Ly Đan. Dung hợp bất luận cái gì huyết mạch. Vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ để người miên man bất định. Thạch huynh nếu biết, vậy liền không thể tốt hơn. Hoàn toàn chính xác, đan này nổi danh trên đời, nhưng là không biết Lý Huynh nói về đan này cùng chân nhi bệnh, có gì liên quan liên. Thạch Huynh chỉ biết một mà không biết hai, cái này xích hỏa lưu ly đan trừ dung hợp huyết mạch bên ngoài, còn có một cái tác dụng. Còn có một cái tác dụng. Chính là, việc này kỳ thật người biết cũng không nhiều, cái này xích hỏa lưu ly đan chính là đế phẩm kim đan, như vẹn vẹn chỉ là dung hợp huyết mạch, lại không phải ném đi đế phẩm kim đan mỹ danh. Lý Diệp thừa nước đục thả câu, Thạch Ngạo Thiên lại là một trái tim bất ổn, cuối cùng vẫn nhịn không được, mong rằng Lý Huynh cáo chi. Kỳ thật bí mật này cũng đơn giản, cái này xích hỏa lưu ly đan, có thể tái giá huyết mạch. Tái giá huyết mạch. Thạch Ngạo Thiên hít vào một hơi. Phải biết, cái này tam giới chín vực, huyết mạch bẩm sinh. Nhất là một chút vô cùng cường đại như là Nam Cương cái gọi là thánh thú huyết mạch, còn có Đông Châu chi địa thượng cổ huyết mạch. Đều là từ tiên tổ truyền xuống, quyết định một cá nhân thiên phú cùng vận mệnh. Không có khả năng. Huyết mạch chính là một người căn bản, trừ phi là yêu thú, nếu không huyết mạch không có khả năng bị tái giá. Thạch Ngạo Thiên phản ứng, cũng không ra ngoài Lý Diệp sở liệu. Hắn cũng rõ ràng vì sao Thạch Ngạo Thiên kinh hãi như vậy thất sắc. Thạch Huynh lời nói, vẫn chưa có lỗi, nhưng lại quên mất một chút. Đan võ đại đế. Thạch Ngạo Thiên lại một lần nữa đến hít một hơi. Đúng vậy, đan võ đại đế. Cái này xích hỏa lưu ly đan, chính là vì cái này mà sinh ra. Kỳ thật tại lúc trước hắn biết được xích hỏa lưu ly đan lúc, một dạng cùng Thạch Ngạo Thiên hôm nay như vậy, cơ hồ không dám tin tưởng. Phải biết, nếu là huyết mạch có thể cưỡng ép tái giá, cái này thiên hạ coi như triệt để loạn. Thậm chí như là một chút kế thừa thượng cổ huyết mạch môn phái cùng thế gia, tuyệt đối sẽ trở thành vô số người trong mắt con mồi. Dù cho là lại như thế nào cường đại. Như là Thạch gia như vậy, một môn tam đế. Nhưng là một khi bị người biết được, trên đời này thế mà có một vị đan dược có thể đem Thạch gia tổ truyền thượng cổ huyết mạch cho tái giá lấy đi. Loại kia hậu quả, có thể nghĩ. Mặc dù chấn kinh, nhưng là Thạch Ngạo Thiên dù sao cũng là Thạch gia truyền nhân, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn hiện tại mục đích lớn nhất, chính là cho chân hoàng tục mệnh. Phải biết, vì việc này, hắn thậm chí không tiếc tự tôn, từ Thạch gia cầu đến không ít tục mệnh bảo vật. Nhưng mà lại không có bao nhiêu tác dụng. Lý Huynh muốn dùng xích hỏa lưu ly đan, vì chân nhi tái giá huyết mạch. Mặc dù hắn biết Lý Diệp dự định, lại cũng không minh bạch, sở hữu mới có thể vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thạch Huynh tôn phu nhân tình huống, bình thường thủ đoạn nhưng không có tác dụng. Mà lại muốn bảo trụ thai nhi, cũng chỉ có biện pháp này. Lý Huynh chỉ ý là, để tôn phu nhân cùng bảo thai trong bụng huyết mạch tương dung. Lý Diệp mỗi chữ mỗi câu, theo sau cười nói, tự nhiên, cũng nhất định phải có Thạch Huynh ngươi ở một bên hiệp trợ. Huyết mạch tương dung. Thạch Ngạo Thiên toàn thân chấn động. Hắn cuối cùng minh bạch Lý Diệp đến cùng muốn làm gì. Chính vì vậy, hắn mới như thế giật mình. Loại này điên cuồng tiến hành, căn bản là hắn chưa hề tưởng tượng qua. Chương 3272, ám sát. Lý Diệp cái gọi là cứu người. Sinh hỏa lưu ly đan chẳng qua là làm được một cái tiếp nhận tác dụng. Thạch Huynh cần phải rõ ràng, cái này bào thai trong bụng chính là sinh mệnh khởi nguyên, ẩn chứa sinh mệnh lực càng là vô cùng vô tận. Nếu là có thể để cùng tôn phu nhân huyết mạch hòa làm một thể, đủ để cho tôn phu nhân bây giờ thâm hụt huyết khí được bổ sung. Lý Diệp vừa nói xong, chân hoàng liền trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Tuyệt đối không được. Thạch Ngạo Thiên cũng là do dự, nhưng là Lý Diệp lại cười nói, không cần khẩn trương, việc này cũng sẽ không đối với thai nhi có ảnh hưởng, mà là để mẹ con các ngươi hai người chân chính làm được huyết mạch giao hòa, không phân khác biệt. Có thể có phong hiểm. Phong hiểm, tự nhiên là có, cho nên mới cần Thạch Huynh ở một bên hiệp trợ. Cái này không có vấn đề, chỉ cần có thể để chân nhi sống sót. Bất kỳ giá nào ta cũng sẽ không nhớ mày. Lý Diệp cười nói, Thạch Huynh nói quá lời, mặc dù có chút phong hiểm nhưng lại chưa gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá, cái này thai nhi chính là kế thừa người Thạch gia bản thạch huyết mạch, nếu như không có Thạch huynh ở một bên hiệp trợ, đến lúc đó có thể sẽ có chút phiền phức. Thạch gia xem như thượng cổ huyết mạch gia tộc, bản thân truyền lại hạ huyết mạch chính là bản thạch huyết mạch. Tương truyền, chính là thái cổ hồng hoang thời kỳ, một vị gọi là bản thạch thật thần thần linh lưu lại. Chỉ bất quá bây giờ ai cũng không biết những chư thần kia phải chăng thật tồn tại. Lý Diệp cách làm kỳ thật rất đơn giản, lấy xích hỏa lưu ly đan làm môi giới, đem chân hoàng cùng bảo thai trong bụng huyết mạch liên tiếp đến cùng một chỗ. Đồng thời Thạch Ngạo Thiên từ ngoại giới đánh vào một giọt tự thân tinh thuần vô cùng bản thạch huyết mạch, dùng để kích thích thai nhi trong cơ thể huyết mạch thức tỉnh. Nếu là kế hoạch thành công, không chỉ có thể để chân hoàng thâm hụt huyết khí cùng thọ nguyên có thể bổ sung, thậm chí liền nàng đều có thể có cơ hội kế thừa đến thạch giá huyết mạch chi lực. Lại có người nào biết được, cái này xích hỏa lưu ly đan tại năm đó, chính là đan võ đại đế vì cứu người mới luyện chế ra tới. Liên quan tới xích hỏa lưu ly đan lai lịch, đó chính là mặt khác một đoạn chuyện xưa. Mặc dù biết như thế nào cứu người, thế nhưng là chuẩn bị luyện chế xích hỏa lưu ly đan lại không phải sự tình đơn giản. Lý huynh, cái này xích hỏa lưu ly đan cần có linh dược cùng tiên thảo, bao trên người ta. Đã có cứu người chi pháp, Thạch Ngạo Thiên tự nhiên tâm tình thật tốt. Càng là cùng Lý Diệp thân cận mấy phần, thậm chí còn đề nghị kết nghĩa Kim Lan. Lý Diệp tự nhiên không nốc, vẫn chưa cự tuyệt. Thạch Ngạo Thiên cùng phía sau Thạch ra, tại Đông Châu thành lực ảnh hưởng không nhỏ. Thật đến thời khắc mấu chốt, cũng là hắn phía sau một cỗ trợ lực. Về phần xích hỏa lưu ly đan cần có những linh dược kia tiên thảo, cũng không phải là hắn cần muốn cân nhắc. Mặc dù trong đó mấy vị chính là thế gian rất khó lấy được tiên thảo, thế nhưng là lấy thạch ra thủ đoạn, cũng bất quá chỉ là thế gian vấn đề. Một bên khác, đạt được tin tức thạch ra bên trong. Mấy vị lão giả tề tụ một đường. Là cổ gia gần nhất đối ngoại tuyên bố tiểu tử kia. Chính là kẻ này. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu là kẻ này quả thật thật là đan võ đại đế đệ tử, cùng ta thạch ra có chỗ kết giao ngược lại cũng coi là một cọc chuyện tốt. Hừ, liền sợ người này phô trương thanh thế, thân phận cũng không phải là ngoại giới truyền lại như vậy. Hiển nhiên thạch ra một chút lao ra hỏa, đối với Lý Diệp thân phận, còn duy trì hoài nghi. Nữ nhân kia bây giờ như thế nào? Mở miệng chính là một vị lão giả, chính là Thạch Ngạo Thiên tổ phụ. Hắn giờ phút này đôi mắt có chút mở ra, xét qua một tia lanh ý. Ngạo Thiên cái tính khí kia, người lão gia hỏa này chẳng lẽ không biết, nếu là đem hắn ép, sự tình gì đều làm ra được. Vật không thành khí. Lão giả giận hừ một tiếng, nhưng cũng không có biện pháp. Bằng không thì cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng lại hiển nhiên, lòng vẫn còn bất mãn. Chuyện kia, kỳ thật cũng dừng ở đây. Đã Ngạo Thiên đứa nhỏ này kiên trì như vậy, lấy thân phận của hắn, nữ tử kia mặc dù thân phận đê tiện, bây giờ nhưng cũng mang thai thạch ra huyết mạch. Đúng vậy a, hết thể chờ hài tử xuất sinh về sau lại làm cân nhắc. Quả nhiên đối với thạch ra mà nói, chân hoàng bào thai trong bụng mới là bọn hắn xem trọng. Về phần cái khác, bất quá chỉ là vì ổn định Thạch Ngạo Thiên cái này thạch gia đương đại thiên phú nhất là yêu nghiệt truyền nhân, cho nên mới sẽ có chỗ nhượng bộ. Từ thạch gia trở về sau, Lý Diệp rõ ràng có thể cảm nhận được có mấy cỗ cường đại khí tức xa xa đảo qua. Chính khi hắn bước ra thạch gia không bao lâu, đột nhiên hư không bên trên, trực tiếp vỡ vụn. Đồng thời một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đống nhiên xuất hiện. Vẫn là tới A. Cảm nhận được cái kia khủng bố sát ý, Lý Diệp lại không sợ hai không hoảng hốt, cười lạnh một tiếng. Kỳ thật tại bước vào thạch gia trước đó, hắn liền phát giác được có người. Thậm chí hắn cửa hàng đan dược bên ngoài, một mực có người đang ngó chừng. Hiện tại, cái kia trong bóng tối người rốt cục muốn động thủ. Như thế nhân vật cường đại, vừa ra tay chính là Lôi Đỉnh Vạn Quân. Lại rõ ràng muốn che giấu hành tung của mình, hoặc là nói, sợ bại lộ thân phận của mình. Cái này trong lúc xuất thủ, liền khó tránh khỏi có mấy phần cố kỵ. Mà đây cũng là Lý Diệp cơ hội. Ngay tại đối phương xuất thủ một nháy mắt, hắn lại là trực tiếp lạnh hừ một tiếng. nháy mắt bước ra một bước. Thiên cương địa sát. Một nháy mắt từ hắn bước ra một bước kia, hơn ngàn trận pháp đống nhiên xuất hiện, theo sau hóa thành một đạo trận đạo đồ. Muốn chết. Người âm thầm xuất thủ kia tu vi chí ít cũng là một tôn vô thượng thánh hoàng, nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn có sức phản kháng, kinh hãi sau khi lại là giận tím mặt. Nhưng mà rất nhanh, Lý Diệp bước ra trận đồ kia lại vì hắn đỡ được cái này khủng bố một kích, thậm chí lực phản chấn cùng túc sát chi khí, để cái kia xuất thủ vô thượng thánh hoàng có chút kêu đau một tiếng. Mắt thấy một kích chưa trúng, đối phương lại biến mất vô tung vô ảnh. Lý Diệp vẫn chưa đuổi theo, bởi vì vừa rồi cái kia một chút, cũng là để hắn có chút khí huyết sôi trào, nếu không phải hắn đã sớm chuẩn bị. Cái này người xuất thủ có lẽ thật đúng là có thể tổn thương hắn. Là Lận gia, vẫn là Hạ Lan gia. Hắn tại Đông Châu thành cựu nhân không nhiều, Lận gia đứng núi chịu sào, cũng là hiện tại nhất hận không thể hắn chết đối tượng hiểm nghi. Trừ cái đó ra, Hạ Lan gia cùng hắn ân oán, cũng không phải nở nụ cười quên hết thù oán. Mà tại Đông Châu thành một chỗ, một bóng người thoáng hiện mà ra, lại là phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Nhìn kỹ chính là một vị tuổi chừng 50 nam tử, ánh mắt tấm lãnh. Tên tiểu xuất sinh này, thế mà thực lực mạnh như thế. Nếu là giờ phút này có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ hoảng sợ thất sắc. Bởi vì người nọ không là người khác, chính là Lận gia một vị lão tổ. Từ khi Lý Diệp xuất hiện về sau, Lận gia nhiều lần gặp khó, tự nhiên đem Lý Diệp hận thấu xương. Nhưng là công khai cũng không dám như thế nào, cũng không dám động thủ. Đan võ đại đế truyền nhân. Tại chứng thực thật giả trước đó, không ai dám công nhiên xuất thủ đánh giết Lý Diệp. Cái này vạn nhất là thật, đan võ đại đế lửa giận thậm chí có thể để cho Đông Châu Diệp ra loại kia quái vật khổng lồ đều lễ nhượng ba phần. Lận gia tự nhiên không dám công khai đối phó Lý Diệp, cho nên mới sẽ có hôm nay âm thầm ra tay. Chỉ tiếc. Lận gia lại không nghĩ rằng Lý Diệp người trẻ tuổi này không chỉ đan thuật nghịch thiên, thế mà liền tu vi cũng là như thế biến thái. Đường đường một vị vô thượng thánh hoàng, không tiếc thân phận trong bóng tối đánh lén một vị tiểu bối, lại bị đả thương, cái này nếu là bị người ta biết lại không phải đầy trời cười nhạo. Chương 3273, mặt khác nửa tấm tàn quyển hạ lạc. Lận gia vị lão tổ này vẫn chưa chú ý tới. Tại hắn hiển lộ thân hình tức giận hừ thời điểm, lại đã từ lâu bị người để mắt tới. Không chờ hắn kịp phản ứng, đột nhiên trong bóng tối xuất hiện một vệt cái bóng. Ai? Mặc dù bị thương, nhưng dù sao chính là một tôn vô thượng thánh hoàng. Lập tức một mặt cảnh giác. Chỉ bất quá khi nhìn đến cái kia đến bóng người về sau, rõ ràng có chút ngoài ý muốn, trên thân cảnh giác cũng là tùy theo biến mất. Trở lại cửa hàng đan dược. Lý Diệp trong đầu một mực đang phân tích trước đó đối với tự mình động thủ người thân phận. Lận gia, Hạ Lan gia, đều cùng hắn có thủ. Mà lại lần này người xuất thủ thực lực cũng không yếu. Thiếu chủ, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Lý Diệp trở về, Bách Vô Liệt ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, chính là gặp một chút phiền toái. Như vậy cũng tốt, trước đó cổ gia bên kia truyền đến tin tức. Nói là Lận gia khoảng thời gian này có thể sẽ đối với thiếu chủ trong bóng tối hạ thủ, để lão phu chuyển cáo thiếu chủ gần đây đi ra ngoài nhất định muốn chú ý cẩn thận. Nói đến đây, Bách Vô Liệt cũng là một mặt oán giận, cái này Lận gia, dù sao cũng là Đông Châu thành thập đại gia một trong, thế mà cũng có thể như thế không giữ thể diện ra, xuống tay với thiếu chủ. Cổ gia bên kia tới tin tức. Đúng vậy. Chính là cổ gia Liệt thiếu gia sai người truyền đến, nói là để thiếu chủ tận lực cẩn thận. Nếu là gặp nguy hiểm, có thể thông chi cổ gia. Cổ gia thế mà lại có tin tức, Lý Diệp ngược lại là vẫn chưa lớn bao nhiêu hoài nghi. Mà lại bây giờ xem xét, rõ ràng vừa rồi đối với hắn trong bóng tối người đánh lén, 89/10, chính là Lận gia một vị nào đó cường giả. Duy nhất làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn. Chính là hắn vẫn chưa bị giết. Thậm chí còn đả thương nặng đối phương, nếu không phải đối phương chạy thật nhanh, hắn thậm chí có tự tin có thể tại 10 chiêu bên trong, bắt đối phương mang về. Đáng tiếc, nếu là bắt được Lận Gia một tôn vô thượng thánh hoàng, ngược lại là có thể đem ra cùng Lận Gia yêu cầu một ít chỗ tốt. Đoạn này thời gian, hắn có một chuyện một mực đang điều tra. Lúc trước tại Thanh Minh Thiên Cung đạt được cái kia nửa tấm tàn quyển, hắn một mực đang hiểu thấu đáo. Mặc dù thiếu thốn một nửa, nhưng mà dần dần cũng có một chút mặt mày. Cái kia căn bản cũng không phải là một tấm đan phương. Tất cả mọi người cho rằng kia là một tấm đan phương, duy chỉ có hắn nhìn ra một ít môn đạo. Đáng tiếc, mặt khác nửa tấm cũng không trong tay ta, nếu không ngược lại là có thể hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Thiếu chủ, cái gì nửa tấm không ở trong tay? Lý Diệp lắc đầu, chuyển hướng chủ đề, theo sau hỏi, trước đó nhờ cổ gia điều tra chuyện kia, có đầu mối chưa? Thiếu chủ, lão phu đang muốn cáo chi, trước đó thiếu chủ nhờ cổ gia điều tra hai người kia, hoàn toàn chính xác tới Đông Châu. Chuyện này là thật. Cổ gia là như thế truyền đến hồi âm, bất quá cụ thể hạ lạc lại vẫn là không có manh mối. Bất quá trong đó cổ gia tra được, khả năng cùng Lận gia có quan hệ. Lận gia. Lý Diệp đôi mắt trung phong mang lấp lóe, kỳ thật sự hoài nghi này hắn đã sớm có. Lận gia vô số vạn năm qua, chưa hề đặt chân đan dược lĩnh vực, vì sao đột nhiên liền có cùng cổ gia trên đan dược cạnh tranh tự tin. Còn có Lận gia những đan dược kia, cũng không phải Đông Châu mổ mấy vị cửu đoạn đan vương am hiểu luyện chế. Nhiều như vậy xảo hợp lại cùng nhau, tăng thêm bây giờ cổ gia điều tra, để trong lòng của hắn cái kia hoài nghi, sâu hơn mấy phần. Việc này nói cho cổ gia, nhất định phải tra được hai người kia hạ lạc. Đến lúc đó, ta sẽ không thiếu cổ gia chỗ tốt. Hiện tại cổ gia muốn cầu cạnh hắn, điều kiện của hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Mà Bách Vô Liệt cũng là nhẹ gật đầu, lại có chút nghi vấn. Thiếu chủ vì sao muốn tìm tới hai người kia? Chẳng lẽ là thiếu chủ thân nhân? Giống nhau là từ Đông Châu bên ngoài mà đến, bây giờ Lý Diệp cũng muốn tìm người đồng dạng cũng không phải là Đông Châu bên này cường giả. Hai cái không quan trọng người, nhưng là một người trong đó trên thân, có thứ mà ta cần. Hắn muốn tìm, tự nhiên là Vu gia tiểu thư cùng Phúc Bá. Tại lúc trước rời đi Thanh Minh Thiên Cung trước đó, Lý Diệp liền từng xin nhờ Thanh Minh Đại Đế cha tìm hai người hạ lạc. Ai ngờ trước đó không lâu lại truyền đến tin tức, Thanh Minh Thiên Cung hoàn toàn chính xác tìm được hai người tung tích, lại phát hiện là đi đến Đông Châu. Kể từ đó, Lý Diệp tự nhiên đã tìm được cổ gia. Muốn nói ở đây Đông Châu Thành, cổ gia muốn tìm hai người còn không phải dễ dàng. Chỉ bất quá bây giờ kết quả đến xem, ở giữa xuất hiện cửa hàng vấn đề. Lận gia A, xem ra Lận gia đan dược 89 phần 10, đều là năm đó Vu gia vị kia tiên tổ lưu lại đan phương mà tới. Vu gia mặc dù chỉ là một cái tiểu gia tộc, nhưng là Vu gia đã từng nhưng cũng là danh khắp thiên hạ, thậm chí Vu gia vị kia tiên tổ, thế nhưng là một vị cửu đoạn đan vương. Dù là Vu gia xuống dốc, nhưng là Vu gia lưu lại những đan phương kia, lại là giá trị liên thành. Liên tưởng đến Lận gia nếu là ra tay giết hắn, ngược lại là có mấy phần có độ tin cậy. Nữ nhân này, chẳng lẽ là nghĩ muốn nhờ tại Lận gia tay báo thù? Trong đầu hiện lên lúc trước Thanh Thiên Thành bên ngoài, Vu gia tiểu thư phẫn hận ánh mắt oán độc, hắn liền không nhịn được nhíu mày. Đối với hắn mà nói, Vu gia chủ tớ mặc kệ chết sống không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là hết lần này tới lần khác. Trong tay hắn cái kia nửa tấm tàn quyển một nửa kia, tại Vu gia tiểu thư trong tay. Xem ra, tìm một cơ hội đi Lận gia xem xét một phen. Loại này ý nghĩ điên cuồng cũng chính là Lý Diệp dám mạo hiểm ra, toàn bộ Đông Châu Thành, cho dù là vô thượng thánh hoàng cấp cường giả, đều tuyệt đối với không dám nói ra lời nói này. Chui vào Lận gia. Đây chính là Đông Châu Thành thập đại gia một trong, thực lực thông thiên. Cường giả vô số. Lận gia, lúc này toàn bộ bầu không khí đều là kiềm chế nặng nề. Thậm chí Lận gia mấy vị trưởng lão, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ở trước mặt bọn họ, Lận gia đại điện bên trong, lại nhìn thấy có một cỗ thi thể. Nhìn kỹ, chính là trước kia đánh lén Lý Diệp vị lão giả kia. Nhưng là giờ phút này, lại không hơi thở, chỉ còn lại băng lãnh thể xác nằm trên mặt đất. Chỗ nào tìm tới? Đại điện bên trong, một vị lão giả lông mày trắng trợn mắt trừng trừng. Hắn chính là Lận gia bây giờ gia chủ, một đôi mắt càng là sung huyết giống như đỏ tươi, vô tận hàn ý ở trên người hắn hiện hiện. Gia chủ, là phía dưới một người đệ tử phát hiện sư thúc tổ hồn đang dập tắt, thế mới biết xảy ra chuyện. Hồn đăng. Cơ hồ bất kỳ môn phái nào, thế ra, thân phận đặc thù cùng tu vi cường đại người đều sẽ lưu lại chính mình hồn đăng. Một khi bên ngoài phát sinh ngoại ý muốn vỡ lạc, hồn đăng liền sẽ dập tắt, cũng thứ nhất thời gian có thể để môn phái người biết được. Lận ra một dạng như thế, mà lại lần này chết còn không phải phổ thông cường giả. Chính là Lận ra một vị lão tổ. Thi thể còn mang trở về thời điểm, có thể nghĩ Lận ra trên dưới đều đã bị kinh động. Đây cũng không phải là chết tùy tiện một vị Lận ra đệ tử, chính là một tôn vô thượng thánh hoàng. Dù là Lận ra cường giả vô số, nhưng là vô thượng thánh hoàng cấp cường giả đó cũng là chết một cái thiếu một cái. Bất kỳ người nào đều là Lận ra bên trong bị cung phụng, địa vị vô cùng tôn sùng. Hiện tại, lại tại bên ngoài không rõ ràng chết. Mà Lận ra, lại ngay cả hung thủ là ai, đều cũng không biết. Rất nhanh, Lận ra liền đem tin tức phong tỏa. Cho dù là Lận ra bên trong, biết việc này cũng chính là số người cực ít. Nhưng mà thế gian không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức lan truyền nhanh chóng. Chương 3274, Lận ra tức giận. Một tôn vô thượng thánh hoàng vẫn lạc, đủ để gây nên to lớn chấn động. Mà lại, chết vẫn là tại Đông Châu thành cơ hồ ở vào chúa tể giai tầng Lận ra bên trong. Nghe nói a, hắc hắc, Lận ra có thể là chết một vị lao tổ a. Không biết là người phương nào có loại này lá gan. Cũng không phải, lá gan này thật là lớn. Bất quá Lận ra những năm này gây thù hằn không ít, không chừng là cửu gia âm thầm ra tay. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Đông Châu thành đều là nghị luận ầm ĩ. Dù sao chết một vị vô thượng thánh hoàng, cho dù là cái khác mấy cái cổ xưa thế gia, giờ phút này đều là kinh động. Lận ra cũng không phải là cửa nhỏ phái tiểu gia tộc, xảy ra chuyện lớn như vậy, bao quát cổ gia ở bên trong, đều là đổi sắc mặt. Dù sao hôm nay có thể là Lận ra lão tổ bị người giết chết, vậy hắn ngày có lẽ chính là đến phiên bọn hắn. Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Đương nhiên, chí ít cổ gia nhận được tin tức về sau, cổ gia gia chủ đám người, lại là ngửa mặt lên trời cười dài, tâm tình thật tốt. Chết là người phương nào? Cơ hồ tại tin tức toát ra đến về sau, tất cả mọi người tại thăm dò. Một tôn vô thượng thánh hoàng, mỗi một cái đều là dương danh bên ngoài, nhất là Lận ra những lao tổ kia, đều là thành tên cường giả tuyệt thế. Cổ gia đang hỏi thăm, thiên thảo bộ tộc, hoa phủ thậm chí thạch gia, đều tại thăm dò. Mà không lâu, tin tức cũng không biết như thế nào truyền ra. Nghe nói Lận ra lần này chết vị lão tổ kia, chính là Lận ra vị kia cung hồng thánh hoàng. Cung hồng. Không ít người tìm hiểu ra tin tức này về sau, phản ứng đầu tiên đều là hít vào một hơi. Bởi vì người nọ có thể cũng không phải bình thường cường giả có thể so sánh, chính là Lận ra tu vi cao nhất mấy vị lão tổ một trong. Mà nó, lại là lão già kia. Không nghĩ tới à, năm đó địch núi vàng một lần xuất động 7 vị thánh hoàng đều không có giết hắn, bây giờ lại như thế không rõ ràng chết rồi. Cũng không phải, lúc trước trận chiến kia tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cái kia địch núi vàng chính là đế môn đạo thống, càng là có hy vọng tranh đoạt tiến vào Đông Châu thành đoạt được một cái ghế, mà Lận ra năm đó cũng còn chưa nhập chủ Đông Châu thành, hai thế lực lớn cơ hồ là thủy hỏa bất dung. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là Lận ra cao hơn một bậc, mà địch núi vàng lại là tổn thất nặng nề, cao thủ tử thương hơn phân nửa, bây giờ còn chưa khôi phục nguyên khí. Nói về năm đó trận chiến kia, không ít người nhất là già một đời đều là thổn thức. Có thể nói, năm đó Lận ra cung hồng lao tổ một người, liền chém giết địch núi vàng không dưới 3 vị thánh hoàng cấp trở lên cường giả, uy danh hiển hách. Không nghĩ tới, thế mà chết. Bây giờ cái này Lận ra, tuyệt đối là nổi trận lôi đình đi. Ha ha, Lận ra những năm này gây thù hằn quá nhiều, có người hạ thủ cũng chẳng có gì lạ. Bất quá ngược lại là người hạ thủ, có thể như thế vô thanh vô tức chấm dứt một vị vô thượng thánh hoàng tính mạng, quả thật là đáng sợ. Trong lòng mọi người đều là lấy làm kinh ngạc. Muốn vô thanh vô tức giết một tôn vô thượng thánh hoàng, cho dù là đánh lén, đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có người tại chế dễ ước, cũng có người cảm thấy bất an. Tin tức, tự nhiên cũng truyền vào Lý Diệp trong thai. Chết rồi. Hắn thứ nhất thời gian liền nghĩ đến cái kia trong bóng tối người đánh lén hắn, nếu là hắn sở liệu không sai, người kia chính là Lận gia phái tới. Thiếu chủ, cổ gia bên kia nói đây là Lận gia tự gây nghiệt, đối với chúng ta mà nói lại là tin tức tốt. Lận gia chết một vị vô thượng thánh hoàng, tự nhiên không có khả năng phân tâm tới đối phó Lý Diệp. Chỉ bất quá Lý Diệp lại không cho rằng đơn giản như vậy. Quả nhiên, không bao lâu về sau, sự tình liền đến rồi. Không biết ai truyền ra phong thanh, đã từng thấy qua Lận gia cung hồng lão tổ xuất hiện tại Đông Châu Thành, đồng thời bị người đả thương. Ngay từ đầu còn không người tin tưởng, nhưng mà càng xuyên qua khoa trương. Lời đồn đại kia là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lận gia, lão phu muốn đi giết cái kia tiểu xuất sinh. Vâng, khủng bố khí tức, để Lận gia một chút tu vi yếu đều là run lẩy bẩy. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch tại sao lại như thế, bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Lận gia dò thăm tin tức. Lúc này tại Lận gia bên trong, chỉ nhìn thấy có hai người toàn thân run rẩy, mặt không có chút máu. Nhìn kỹ, chính là Lý Diệp muốn tìm Vu gia tiểu thư cùng Phúc bá chủ tớ. Chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ tình cảnh, lại là không tốt lắm. Lận Tử Thanh đứng ở một bên, sắc mặt lạnh lùng. Lận gia chết một tôn vô thượng thánh hoàng, mặc dù để Lận gia thượng tầng tức giận, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào việc này. Thậm chí trong lòng còn có chút ngầm thích. Cách đó không xa, Lận gia bây giờ trên danh nghĩa truyền nhân, Lận Dục lại là biểu lộ có chút xanh xám cùng lấp lóe. Toàn bộ Lận gia, luận xuất thân, Lận Dục tuyệt đối là số một, chính là đích hệ huyết mạch. Mà Lận Tử Thanh lại khác, bất quá bây giờ lại dựa vào thức tỉnh đến chín đạo huyết văn thượng cổ huyết mạch, đã có uy hiếp được Lận Dục vô liếng. Trừ Lận gia hiện tại xuất sắc nhất hai cái thiên tài bên ngoài, giờ phút này Lận gia bên này, có mấy vị lão giả, chính trầm mặt. Hôn trướng. Gầm lên giận dữ từ trong đó một vị lão giả trong miệng truyền ra, chính là Lận gia gia chủ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thánh hoàng tu vi, nhưng là cũng làm cho Lận Dục sắc mặt tái mét, toàn thân run rẩy. Cùng Lận Tử Thanh so sánh, hắn tu vi bất quá thượng vị hoàng đỉnh phong, xa xa không có Lận Tử Thanh như vậy tu vi tiến triển thần tốc. Tổ phụ bất giận, thôn nhi biết sai. Bình một tiếng, Lận Dục vị này Lận gia đại công tử, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân mồ hôi lạnh. Tại hắn cách đó không xa, Vu gia tiểu thư cùng Phúc bá càng là mặt không có chút máu. Ngậm miệng. Vâng. Lại là gầm lên giận dữ, Lận gia gia chủ trực tiếp giơ tay lên, phảng phất muốn trực tiếp một chưởng đập chết Lận Dục. Nhưng là cuối cùng vẫn cố nín lại, dù sao trước mắt toàn thân run rẩy Lận Dục, chính là hắn dòng chính tử tôn. Nhìn thấy Lận gia gia chủ vẫn chưa chân chính động thủ, Lận Tử Thanh ở một bên khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Mặc dù bây giờ hắn đã trở thành Lận gia toàn lực bồi dưỡng thiên tài, thế nhưng là nhiều khi như cũ vô pháp cùng Lận Dục tên hoàn khố tử đệ này so sánh. Bị như thế hống một tiếng, Lận Dục không dám lên tiếng, lại là hung tợn nhìn liếc mắt Vu gia tiểu thư cùng Phúc bá. Hai người toàn thân run lên, càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Gia chủ, việc này chính là bởi vì hai người này mà lên, đại ca cũng hẳn là nhận lấy mê hoặc, sai không ở đại ca. Lận Tử Thanh ở thời điểm này đột nhiên mở miệng, mà lên mới mở miệng phảng phất như là tại giúp Lận Dục cầu tình. Đừng nói Lận Dục một mặt mộng bức, hai người có thể là tử đối đầu, đều hận không thể cạo chết đối phương. Bây giờ lại làm đối thủ cầu tình, không thể nghi ngờ có chút cổ quái. Lận gia mấy vị lão giả đều là quyền cao chức trọng, cũng rõ ràng Lận Tử Thanh cùng Lận Dục hai người minh tranh ám đấu. Giờ phút này đều là khẽ nhíu mày. Tử Thanh, ngươi từ trước đến nay có chủ ý, muốn xử trí như thế nào hai người này? Đối với Lận gia mà nói, Vu gia chủ tớ trên thân giá trị kỳ thật đã ép không sai biệt lắm, mặc dù còn có mấy chương đan phương không có đạt được tay, nhưng là bây giờ Lận gia đã vô pháp tại đan dược bên trên cùng cổ gia tranh cao thấp một hồi, lưu bọn hắn lại tự nhiên cũng không cần thiết. Giết bọn hắn hai người vì cung hồng lão tổ huyết tế. Lận Dục trực tiếp hung tợn giận mắng lên. Nguyên lai lần này, chính là Vu gia chủ tớ cùng Lận Dục ở giữa một trận giao dịch. Lận gia muốn có được Vu gia còn sót lại mấy chương đan phương, mà Vu gia tiểu thư cũng không nốc, cũng mở ra điều kiện. Đó chính là muốn để Lý Diệp chết. Chương 3275, công nhiên xuất thủ. Bản chỉ những thứ này nằm theo Lận Tử Thanh càng ngày càng xuất sắc, cảm nhận được uy hiếp Lận gia đại công tử, lập tức an nhịp với nhau. Hắn thấy, chỉ muốn lấy được cái kia mấy chương đan phương, đó chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, tự nhiên có thể áp qua Lận Tử Thanh một đầu. Đáng tiếc, sự tình phát triển nhưng lại chưa như hắn sở liệu. Hôn trướng, việc này chính là ngươi làm chủ. Mời ra cung hồng lão tổ rời núi. Hai bọn họ cố nhiên muốn lấy cái chết tạ tội, ngươi một dạng cần vì sự tình lần này phụ trách. Liền xem như chính mình thân tôn nhi, Lận gia gia chủ thời khắc này lửa giận cũng là không giảm chút nào. Cũng đó có thể thấy được lần này xông ra họa lớn đến bao nhiêu. Lận Tử Thanh nụ cười trên mặt chợt lóe lên, lại mới lên tiếng nói, gia chủ bất giận. Đại ca cũng là một lòng vì chúng ta Lận gia. Chỉ trách cái này Vu gia hai người thế mà không có cáo chi tiểu xuất sinh kia lai lịch, lúc này mới hại lao tổ ôm hận vẫn lạc. Đại ca cho dù có tội, cũng nhìn ra chủ cùng các vị trưởng lão nể tình hắn chính là một lòng vì Lận gia, từ nhẹ xử lý. Lời nói này hợp tình hợp lý, hơn nữa còn cho đủ Lận gia gia chủ mặt mũi, để hắn có thể thuận lý thành chương đem Lận Dục cho bảo vệ tới. Nếu không, chết một tôn vô thượng thánh hoàng, mặc kệ Lận Dục làm cái gì, đều tất nhiên cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Lận gia cũng không phải gia chủ một người độc đoán. Nhưng là hiện tại, có Lận Tử Thanh cầu tình, Lận gia gia chủ lập tức tiếp lấy bậc thềm, nhíu mày nhẹ gật đầu, thôi được, niệm tình hắn dự tính ban đầu chính là vì gia tộc. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lận Dục cả người đều là run rẩy lợi hại, mặc dù miễn đi một chết, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng sau đó phải đối mặt cái gì. Lận Dục, ngươi đã không thích hợp trở thành Lận gia truyền nhân, ngươi truyền nhân thân phận, hôm nay bắt đầu, lại đệ ngươi Tử Thanh đến cong. Lời vừa nói ra, Lận Dục không cam lòng trừng to mắt, tổ phụ. Chỉ tiếc căn bản không ai sẽ để ý tới hắn. Mà Lận Tử Thanh thì là thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng tiến lên, đa tạ gia chủ hậu ái. Tử Thanh tất nhiên xông pha khói lửa, vì gia tộc nỗ lực hết thảy. So với giữa trần thế đế vương gia, Lận gia loại này cổ xưa thế gia quyền lực thay đổi càng thêm trần trụi. Lận Tử Thanh nhìn thấy chính mình hết thảy đều bị người cướp đi, Lận Dục hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà hắn lại không có biện pháp. Cho dù là vẫn muốn giúp hắn Lận gia gia chủ, lần này cũng là từ bỏ hắn. Đại ca, tiểu đệ tuy không tâm cùng ngươi tranh đấu, nhưng là lần này, ngươi thật sự là sai. Lận Tử Thanh, ngươi chờ. Một ngày nào đó, so với Lận Dục thanh sắc câu lệ, Lận Tử Thanh ngược lại là một mặt áy náy. Đủ rồi. Một tiếng tức giận hừ. Chỉ nhìn thấy một vị lão giả lông mày trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bao quát Lận gia gia chủ ở bên trong, đều là nháy mắt quỳ lạy. Người này chính là Lận gia bây giờ rất nhiều lão tổ bên trong, địa vị cao nhất một người. Nợ máu phải trả bằng máu. Lão giả lạnh hừ một tiếng, Lận gia có bao nhiêu năm chưa ăn qua như vậy thua thiệt, hiện tại tự nhiên là lên cơn giận dữ. Ánh mắt của hắn rơi vào Vu gia chủ tớ trên thân, sắc ý bắn ra bốn phía. Một vị trưởng lão tự nhiên minh bạch làm cái gì, trực tiếp tiến lên liền muốn chấm dứt hai người. Có thể nhưng vào lúc này, Vu gia tiểu thư lại đột nhiên ở giữa giống như điên cuồng hô to một tiếng, các ngươi không thể giết ta. Nhưng là trưởng lão kia lại thờ ơ, thậm chí Lận Dục ở một bên đều tận lực tránh đi ánh mắt. Mắt thấy Vu gia chủ tớ sẽ chết tại trường hạ. Vu gia tiểu thư lại nói ra một cái bí mật kinh người. Ta đã mang thai đại công tử cốt nhục. Các ngươi giết ta, chẳng khác gì là giết các ngươi lận ra huyết mạch. Quả nhiên, trưởng lão kia thân hình dừng lại, cũng không còn cách nào hạ thủ. Lận Dục càng là giống như điên. Thiện nhân, ngươi nói cái gì? Hắn quả thực không thể tin vào thai của mình, mà Vu gia tiểu thư lại là kinh hoàng bên trong, lại cười lạnh một tiếng. Lận Dục, ta trong bụng đã có cốt nhục của ngươi. Các ngươi không thể giết ta. Lần này, thế nhưng là đem Lận gia đám người dọa sợ. Lận gia gia chủ trực tiếp biến sắc, nháy mắt xuất hiện ở Vu gia tiểu thư trước mặt, một thanh nắm cổ tay của nàng. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể có cốt nhục của ta? Vì sao không có khả năng? Lận Dục, ngươi mình đã làm gì? Đừng nói ngươi chính mình không biết. Bên này Lận gia gia chủ biểu hiện trên mặt càng ngày càng xanh xám, rất nhanh liền âm tình bất định lâm vào do dự. Một màn này, đồ đần đều rõ ràng Vu gia tiểu thư cũng không phải là chỉ là phô trương thanh thế, mà là thật mang thai Lận Dục cốt nhục. Không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lận Dục thất hồn lạc phách, hoàn toàn chính xác hắn cùng Vu gia tiểu thư có chút thật không minh bạch. Một bên là cố ý dẫn dụ, một bên thì là tham luyến sắc đẹp. Hai người tự nhiên ăn nhịp với nhau, lại không nghĩ rằng sẽ chọc cho ra cái phiền toái này. Người cái này đồ hôn trướng. 3. Một tát này có thể nói là đánh Lận Dục nửa ngày không có lấy lại tinh thần, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là hể vải suy sụp. Gia chủ bất giận. Lận Tử Thanh ở một bên liền vội vàng khuyên nhủ. Các ngươi không thể giết ta. Bằng không thì chính là giết ta trong bụng hài nhi. Vu gia tiểu thư tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một mặt kích động. Nhưng mà Lận gia gia chủ lại là trực tiếp một trưởng đem một bên phúc bá đánh thành một mảnh huyết vụ, một chút thương hại đều không có. Nhìn Vu gia tiểu thư toàn thân run rẩy, hoảng sợ liên tục. Nghiệt trướng. Cái kia lão giả lông mày trắng phất tay háo rời đi. Rõ ràng là tương đương không vui. Về phần Lận Dục, hiện tại trực tiếp co quắp trên mặt đất, hắn biết chính mình lần này đã xong. Không bao lâu, Lận gia liền truyền ra lập Lận Tử Thanh làm truyền nhân tin tức. Còn nguyên bản truyền nhân Lận gia đại công tử, lại là bị biếm thành phổ thông đệ tử. Vu gia tiểu thư xác thực không chết, nhưng cũng cùng chết không khác, bị phế đi hết thể tu vi, nguyên thần bị Lận gia một vị lao tổ cưỡng ép bóc tách, cướp đoạt trong đó đan phương. Dù sao, Lận gia chỉ cần bảo trụ thai nhi, lại không cần Vu gia tiểu thư bình yên vô sự. Vai luồng đáng sợ khí tức, đột nhiên xuất hiện ở Lý Diệp cửa hàng đan dược bên ngoài. Một nháy mắt, cửa hàng đan dược bên trong Bách Vô Liệt dẫn đầu biến sắc, khi hắn nhìn đi ra bên ngoài cảnh tượng về sau, cũng là có chút hoảng sợ thất sắc. Để Lý Diệp cái kia tiểu xuất sinh, cút ra đây. Vâng! Cái này gầm lên giận dữ phương viên vạn dặm đều rõ ràng có thể nghe, càng là làm vỡ nát hư không. Bởi vậy có thể thấy được, người đến cùng như thế nào phẫn nộ. Một ngày mắt, Đông Châu thành bên trong, vô số cường giả đều là mở mắt ra. Khí tức thật là mạnh, bao nhiêu năm rồi, Đông Châu thành đều không người dám động. Lần này, là ai? Này khí tức, chẳng lẽ là Lận gia? Từng tôn cường giả xuất hiện ở hư không, dù sao phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn hắn tự nhiên ngồi không yên. Mà lại, cái kia một thân trong tiếng gầm giống tức giận, rõ ràng nói tới một cái bây giờ Đông Châu thành nhân vật phong vân. Lý Diệp, đàn võ đại đế đệ tử. Xoát xoát xoát. Từng tôn cường giả hiện lộ, khi bọn hắn nhìn thấy Lận gia lần này xuất động cường giả về sau, đều là đổi sắc mặt. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Ba tôn vô thượng thánh hoàng. Trực tiếp lấy uy thế kinh khủng, gắt gao bao vây cửa hàng đan dược. Tư thế kia, rõ ràng chính là muốn gây nên Lý Diệp vào chỗ chết. Không cho bất kỳ đường sống.